Chương 1763, chân tướng trong sáng. Kết quả Chu Minh còn không có nghĩ càng nhiều hơn vấn đề, chỉ nghe thấy vết sẹo đao kia mặt bắt đầu kêu, phụ cận không có lời của bọn họ, khẳng định giấu trên tàng cây, tới, đem những này cây đều gõ một cái, nhìn một chút nào có người. Chu Minh cũng không biết rốt cuộc nên phải nên làm như thế nào rồi, mặt thèo lại trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh như vậy, bất kể theo cái phương diện kia đến xem, mặt thèo đều quả thực là có chút thông minh tuyệt đỉnh. Chu Minh không biết mình suy đoán có phải hay không là chính xác, hắn luôn cảm thấy cái này tên mặt thẻo nhất định là có chút vấn đề. Mặc dù nói trên thế giới này có người thông minh, nhưng là Chu Minh tin tưởng một người thông minh đến trình độ nào đó chắc chắn sẽ không giống như cái này tên mặt thẻo dạng. Cái này mặt thẻo quả thật là thông minh liền cùng yêu quái một dạng, phảng phất thiên hạ đại sự hắn đều biết. Trên thế giới làm sao có thể có thứ người như vậy đây? Chu Minh trong chốc lát còn không có cách nào xác định như thế nhiều, nhưng là hắn có thể xác định cái này tên mặt thẻo nhất định là có vấn đề cụ thể là xuất hiện ở nơi nào. Chu Minh tin tưởng nhất định là xuất hiện ở Trịnh Huyền trên người. Mặc dù hắn cùng Trịnh Huyền đã coi như là sinh tử chi giao rồi, nhưng là cho tới nay cũng không có cực kỳ tốt tín nhiệm. Chu Minh biết quan hệ của bọn họ bất kể thật tốt, giữa lẫn nhau đều là địch nhân, cho nên bây giờ căn bản cũng không có biện pháp đi theo Trịnh Huyền giao tâm. Tiếp lấy Chu Minh lại bắt đầu nhớ lại chính mình tối ngày hôm qua liên quan với hấp thu thịt sói cho sói máu những trạng thái kia. Chu Minh nói, tại sao hấp thu nhiều đồ như vậy thân thể của ngươi vẫn như thế hư đây? Nói ra lời nói này thời điểm, Chu Minh cảm giác mình thật giống như bắt được vấn đề trọng điểm, bởi vì Chu Minh nhớ đến, hai người bọn họ đều là người tu luyện. Hơn nữa tu vi trình độ đều không sai biệt lắm, cho dù là Trịnh Huyền bị thương thế tương đối nghiêm trọng, như thế hắn cũng không đến nổi đến loại này suy yếu trình độ. Cho nên nói Chu Minh hấp thu những thứ kia thịt sói cho sói máu tu vi của hắn còn tăng lên, thậm chí thể lực đã toàn mãn, tại sao làm động tác giống vậy Trịnh Huyền lại có vẻ suy yếu như thế đây? Cái này trong đó nhất định có mờ ám, nghĩ tới nhiều như vậy, Chu Minh liền cảm thấy vấn đề của mình thật giống như đã bắt được hạch tâm. Trịnh Huyền cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là tiếp tục cuống cuồng bận rộn hoảng mà nhìn lấy phía dưới, bọn họ thật giống như muốn tìm tới đây rồi. Rất rõ ràng Trịnh Huyền tại rẽ ra cái đề tài này, như vậy thứ nhất, Chu Minh càng thêm đốc định rồi, Trịnh Huyền một mực đều đang gạt chính mình, mặc dù hắn biết Trịnh Huyền người này cũng không phải là cái gì kẻ quá xấu, nhưng là dưới tình huống này hắn muốn gạt chính mình, có thế cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể lừa dối qua ải rồi. Mặc dù Chu Minh không có hoàn toàn xác định, nhưng là bây giờ hắn một cước đá vào Trịnh Huyền trên bả vai, hai người đều trên tàng cây, hắn tại một cái vị trí cao hơn, nếu như hắn như vậy một cước đá vào Trịnh Huyền trên bả vai nói, rất rõ ràng sẽ để cho Trịnh Huyền rơi vào vực sâu vô tận chính giữa. Nhưng là Chu Minh tin tưởng cảm giác của mình, theo một cước này đá ra, Trịnh Huyền hoảng sợ hướng lên ngẩng đầu, hắn còn muốn hỏi, ngươi làm gì? Kết quả hắn nói chuyện còn không có hỏi lên thời điểm, Chu Minh liền lại một cước đá ra, đá thứ hai chân thời điểm, Chu Minh rất hiển nhiên càng dùng sức, hơn nữa càng thêm tự tin, đồng thời hắn nói, ngươi suy yếu như thế, tại sao một cước không có đá xuống đi đây ha ha, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Cái này thứ hai chân dùng sức thoáng cái thật sự. Đem Trịnh Huyền đạp xuống rồi, giữa không trung Trịnh Huyền lộ ra nụ cười, hắn cũng không phải là đặc biệt kinh hoàng, mà là bắt đầu khen ngợi Chu Minh thông minh, như vậy thứ nhất. Chu Minh liền có thể xác định, cái này tam huynh đệ tuyệt đối là Trịnh Huyền tìm người tới, hơn nữa trước bọn họ khẳng định thông qua nào đó khác thường phương thức liên lạc qua. Nói đến tới đây chính là Trịnh Huyền tìm người tới nhắm vào mình rồi, có thể dưới tình huống này Chu Minh đều có thể đem vấn đề tìm ra, cũng không hổ là một cái lão đại. Trịnh Huyền rơi trên mặt đất sau, chung quanh ba người kia khẳng định đặc biệt kinh hoàng, ba người kia còn muốn giả bộ đánh hắn, kết quả Trịnh Huyền lại khoát khoát tay nói, không cần. Không cần thiết giả bộ nữa, đã bị hắn phát hiện rồi. Mặt thẻo có chút lúng túng, hắn nói, chẳng lẽ chúng ta ở địa phương nào lộ ra chân tướng sao? Nói thật, Trịnh Huyền cũng không biết đám người kia ở địa phương nào lộ ra chân tướng, mặc dù bọn họ dưới tảng cây một mực đều đang diễn trò, nhưng là diễn xuất dù sao cũng là diễn xuất, cùng thật sự chênh lệch vẫn có rất nhiều, đến lúc này bọn họ nói như thế nhiều cũng vô ích, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Chu Minh trên tảng cây bắt đầu hướng lên hô, Trịnh Huyền, ta không nghĩ tới ngươi như vậy có thể ngụy trang, lại thiếu chút nữa gạt ta đi qua, bất quá cũng còn khá ta là không có khả năng bị ngươi lừa gạt. Trịnh Huyền cũng ngẩng đầu đối với hắn hô, Nào có à, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể đoán được, ngươi đúng là tương đối lợi hại, bất quá hôm nay coi như là ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng đừng mơ tưởng chạy ra ngoài. Cho tới nay, Chu Minh cũng không biết cái này Trịnh Huyền rốt cuộc muốn chơi đùa cái gì, chẳng lẽ nói hắn đã sớm biết chính mình sẽ đi lên núi điều tra hắn tại sao kế hoạch của hắn chung quy là có thể chuẩn bị như vậy đầy đủ tiếp đó. Chu Minh liền đối với phía dưới hô, có năng lực chịu các ngươi liền lên đây đi, nếu như các ngươi cảm thấy ta là như vậy mà đơn giản liền khuất phục, vậy thì tới thử một lần, còn có ta tương đối buồn bực, ngươi là thế nào có thể thao túng Tuyết Lang Vương qua tới. Công kích chúng ta đây, Trịnh Huyền ngẩng đầu nói, vốn là chỉ là muốn để cho ngươi tại rừng sâu núi thẳm bên trong lạc đường, sau đó bị chúng ta bốn người người đánh bại, nhưng là không nghĩ tới trong lúc bất chợt đụng phải Tuyết Lang Vương. Thật ra thì tại đụng phải Tuyết Lang Vương thời điểm, chính ta đều tương đối bực bội, bởi vì đây đúng là một cái chuyện ngoài ý muốn. Quả thật như thế, Trịnh Huyền căn bản cũng không có nghĩ đến Tuyết Lang Vương sẽ tới, trước bọn họ đụng phải Tuyết Lang Vương thời điểm, Trịnh Huyền chân là có chút khó chịu. Bởi vì kế hoạch của hắn rất tốt, chính là tìm một chỗ đem Chu Minh giết chết, liên lạc người khác thời điểm là tại hắn truy đuổi thời điểm cũng đã liên hệ tốt. Vốn tưởng rằng tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa đặc biệt an toàn, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, cho nên về sau tình huống chính là Trịnh Huyền cùng hắn đồng bọn tương kê tự kế, thiếu chút nữa liền đem Chu Minh lừa gạt, nếu như khi đó có thể lừa gạt quá khứ, hiện tại Chu Minh đã sớm sẽ chết ở chỗ này. Chu Minh vẫn còn có chút không quá lý giải. Vì vậy hắn tiếp tục hỏi, ngươi vì sao lại nhằm vào ta, chẳng lẽ nói bình thường ngươi tại Lộc Cả Trấn cũng đã bắt đầu điều tra ta sao? Trịnh Huyền vô vô tay nói, đúng vậy, đúng là như vậy, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta biết trên người của ngươi mang theo ngàn năm sâm già đan dược kia chắc hẳn cũng là ta thật sự cần thiết đi, nếu như hôm nay ngươi có thể đem đan dược giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe được lời nói này sau, Chu Minh coi như là minh bạch. Nguyên lai bất kể đi tới chỗ nào, ngàn năm sâm già đan dược tại trên người mình đều là một cái hấp dẫn địch nhân gánh nặng, mặc dù nhưng vật này rất quý giá, có thế là bất kể thế nào nói, chỉ cần để cho người khác biết, như vậy thì nhất định sẽ đưa tới tai họa. Chẳng qua là Chu Minh không có cách nào biết rõ tại sao Trịnh Huyền biết liên quan với ngàn năm sâm già sự tình, bây giờ nói như thế nhiều cũng vô dụng, Chu Minh cũng chỉ có thể ứng đối đi xuống. Chu Minh nói, muốn ngàn năm sâm già, liền đem ta giết chết đi. Chương 1764, lần nữa truy kích. Thật ra thì Chu Minh cũng không phải là có ý định muốn chọc giận bọn họ, chẳng qua là nhìn từ góc độ này, Chu Minh cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu như hắn không nói như vậy còn có thể làm sao đây, dù sao hắn dù sao cũng phải muốn chính mình một chút mặt mũi, hắn chút mặt mũi này mặc dù nói không đáng giá tiền gì, nhưng là bị Trịnh Huyền đùa bỡn sau hắn chung quy yêu cầu một chút xíu trả thù. Chỉ bất quá cái này trả thù trước mắt chỉ là trên đầu môi mà thôi. Nói thật, Chu Minh tại lúc mới bắt đầu nhất cũng không nghĩ tới Trịnh Huyền sẽ làm ra cử động như vậy. Hắn luôn cho là Trịnh Huyền là thật tâm cùng mình muốn thật tốt kết bạn. Mặc dù trước cũng không có bất kỳ tín nhiệm, nhưng là từ về sau phát triển kết quả nhìn, Chu Minh cảm giác mình vẫn còn có chút trẻ tuổi rồi. Nếu như đã sớm đoán được Trịnh Huyền ngữ kế, hiện tại cũng không trở thành cái bộ dáng này đi. Mặc dù bây giờ tình huống tương đối tồi tệ, nhưng là Chu Minh cũng biết nếu như mình có thể đủ tốt tốt xử lý xong mà nói, như thế trở lại Lộc Cả Trấn nói không chừng liền sẽ tương đối không tệ, nhưng là trở lại Lộc Cả Trấn chi sau, cụ thể sẽ như thế nào ai nào biết đây. Chu Minh hiện tại duy nhất phương pháp chính là mau trốn chạy, dù sao hắn đã biết Trịnh Huyền trước một mực đều tại ngụy trang, lại cộng thêm phía dưới tam huynh đệ, nói cách khác bốn người bọn họ có thể vây công Chu Minh, mà Chu Minh một người nhất định là ta đánh không lại bọn hắn bốn người. Chu Minh biết những người này tu vi tiêu chuẩn đều cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí có người còn so với chính mình lợi hại, một khi phát sinh nhiều chuyện như vậy tình sau cũng liền chơi xong, có thế không quản đến theo cái phương diện kia đến xem, hắn đều biết, tình huống bây giờ cũng không phải là tốt như vậy làm cho. Chu Minh trong lòng đặc biệt quấn quýt hắn quấn quýt sự tình, thật ra thì rất đơn giản, vậy chính là mình tiếp theo phải làm thế nào chạy trốn. Mặc dù hắn biết từ phương Tây chạy là khẳng định có thể trở lại Lộc Cả Trấn, nhưng là bởi vì trước đã cùng Trịnh Huyền nói qua muốn hướng về Tây phương chạy rồi, cho nên dưới mắt Chu Minh cũng không biết hẳn là lựa chọn phương hướng nào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi cùng Trịnh Huyền nói qua, như thế Trịnh Huyền nhất định sẽ hướng về Tây phương chặn đường đi, nếu như hắn không chặn đường mới không phải là tính cách của hắn, ngược lại bất kể thế nào mà nói bọn họ người đông thế mạnh, chỉ cần bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực nói, như thế Chu Minh nhất định là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Đến trình độ này, Chu Minh cũng chỉ có thể cứng đối cứng đi đánh cuộc một lần, hắn không tin đám người này thật sự liền có thể thật lợi hại đến loại trình độ đó, cho nên nói Chu Minh đối với bọn họ nói, mau tới bắt ta à, không chỉ ngàn năm xâm già đan dược tại trên người của ta, Lang Vương chi tâm cũng tại trên người của ta, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể cướp trở về sao? Nếu như có thể đoạt trở về nói, vậy hãy nhanh điểm động thủ đi. Đối mặt Chu Minh khiêu khích lời nói, Trịnh Huyền bên kia từ chối cho ý kiến. Thật ra thì nhắc tới Trịnh Huyền cũng biết, Chu Minh càng như vậy khiêu khích, liền Chu Minh trong lòng của hắn càng ngày càng hư, nhưng mà bất kể trong lòng của hắn suy nhược không suy nhược, hắn đều phải làm ra cử động của mình. Rất nhanh, Trịnh Huyền nói, Bằng hữu, ngươi liền không nên cậy mạnh rồi. Ngươi bây giờ cậy mạnh cùng hay không còn có ý nghĩa gì đây, ngược lại chúng ta mọi người đều là biết gốc biết rễ mà người, dựa theo hành vi của ngươi lo dịp mà nói. Ngươi bây giờ cậy mạnh là có tác dụng gì cũng không có, cho nên ngươi còn không bằng ngoan ngoan xuống nhận lấy cái chết. Nếu như ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, đem ngươi đan dược giao ra, ta bảo đảm để cho ngươi tại Lộc Cả Trấn thật tốt sinh hoạt. Bất kể ngươi tại Lộc Cả Trấn muốn làm gì dạng sự tình, ta cũng có thể bảo đảm ngươi hoàn thành, dù là ngươi tóm thâu tất cả thế lực. Thật ra thì Trịnh Huyền tuyệt đối với có thể nói được là làm được. Bởi vì hắn tại Lộc Cả Trấn đã coi như là người cường hãn nhất rồi, mặc dù hắn thế lực cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là hắn ra lệnh một tiếng liền có thể làm cho Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng hai bên đồng thời tắt máy, điều này cũng làm cho đầy đủ Chu Minh địa vị của hắn rồi. Cho nên nói Trịnh Huyền nói hắn có thể trợ giúp Chu Minh tóm thâu Lộc Cả Trấn thế lực, đó là tuyệt đối có thể, một chút hư vinh cũng không có, Chu Minh dĩ nhiên cũng biết, hắn nhất định sẽ giúp chính mình. Nhưng là Chu Minh lại làm sao có thể thật sự đi đồng ý? Chu Minh không phải người ngu, trong lòng của hắn rất rõ ràng loại này hỗ trợ đại biểu hàm nghĩa là cái gì, cho nên nói hắn tuyệt đối sẽ không đi làm ra lựa chọn như vậy, nếu như hắn có thể làm được, hiện tại hắn cũng sẽ không là chính bản thân hắn rồi. Chu Minh lớn như vậy cho tới bây giờ cũng sẽ không bị uy hiếp lùi bước, chớ nói chi là loại này uy hiếp dụ dỗ rồi. Hiện tại Chu Minh suy nghĩ nhiều như vậy cũng không hề có tác dụng. Hắn rất nhanh theo trên ngọn cây chạy đến mặt khác trên một thân cây, cái này tung người nhảy một cái công phu thật ra khiến hắn cảm thấy năng lực của mình lại tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Chu Minh đã nhảy đi, Trịnh Huyền liền vội vàng sắp xếp người đi, địa phương chung quanh chặn đường. Hắn đối với mặt thèo nói, các ngươi cẩn thận một chút, người này phi thường lợi hại, năng lực không ở ta bên dưới, đây là hắn hiện tại duy nhất đường chạy trốn, chính là ở trên đỉnh cây qua lại nhảy qua lại. Nếu như các ngươi phán đoán không được vị trí của hắn, cái kia vẫn hướng về phía tây chạy đi. Vâng, lão đại, chúng ta cái này liền đi làm. Mặt theo bọn họ rất nhanh đồng ý Trịnh Huyền mệnh lệnh, thật ra thì bọn họ coi như là không đồng ý cũng không có cách nào. Ai bảo Trịnh Huyền mới là lão đại của bọn hắn đây, nếu như không phải là như thế, bọn hắn bây giờ khẳng định đã đem Trịnh Huyền giết chết, hơn nữa cướp đoạt bảo bối. Không thể không nói Trịnh Huyền người này mặc dù diễn xuất năng lực đã qua rồi, nhưng là quả thật hắn có thể điều ra để cho hắn trung thành tận tâm. Sao nói một chút những vấn đề này đều là Chu Minh có thể tùy tiện làm được nói, như thế hắn tại Lộc Cả Trấn cũng sẽ không như vậy khó khăn. Thật ra thì từ đâu cái giai đoạn đến xem, hiện tại sự tình đều không phải là cực kỳ tốt làm, đã có như vậy trái tim, vậy thì hướng về cái phương hướng này cố gắng đi. Chu Minh dĩ nhiên cũng biết, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vấn đề của mình phi thường lớn vô cùng, nhưng là bây giờ nói những thứ kia còn có tác dụng đâu, ngược lại Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần hắn thật tốt đi chạy trốn, như thế phía sau những người này là không có khả năng đuổi kịp chính mình. Vì vậy Chu Minh liền lại nhảy hướng một thân cây, tiếp theo hắn bắt đầu xem xét chính mình lúc nào xuống đất rồi, bởi vì chung quy trên tảng cây chạy, tốc độ nhất định là bất quá bọn hắn đi. Cho nên Chu Minh bây giờ muốn rất không có cách nào, bất quá hắn coi như không có biện pháp cũng sẽ buộc tự mình nghĩ ra biện pháp. Không nghĩ tới mặt thẻo chạy đến hắn dưới tàng cây, hơn nữa hướng về phía cái này cây đạp hai chân, đồng thời còn cầm người này đao trong tay hướng lên trên mặt dơ ở bị. Mau xuống đi, lão đại, chúng ta nghĩ để cho ngươi làm việc liền ngoan ngoãn làm việc, nếu như ngươi còn dám chơi đùa cái gì mở ám đi, ta hiện tại liền để ngươi té chết. Đối phương rốt cuộc có phải hay không là đang khoác lác thật ra thì cũng không ai biết, bất quá theo một cái nào đó góc độ đến xem, hắn quả thật có thể làm cho Chu Minh té chết, dù sao tu luyện của bọn hắn đã phi thường tuyệt vời rồi, dùng bàn tay đánh chính mình phương hướng cây, có thể đem những này cây đánh ngã, cũng là chuyện rất dễ dàng. Nhưng là cụ thể có thể hay không làm như vậy ai nào biết đây. Chu Minh sau khi xem cười hướng xuống dưới một thân cây tiếp tục nhảy qua, hắn mới không cần quan tâm nhiều sự tình rồi. Chương 1765, giao găm cuộc chiến. Nhưng là ngay ta y chạy đến trước mặt một thân cây thời điểm, Chu Minh đột nhiên phát hiện mình chân đạp cây đầu có chút hạ xuống, hơn nữa bắt đầu hướng phía trước di chuyển, đúng như dự đoán, đúng như hắn phỏng đoán như vậy. Mặt thẻo đi qua một trường đem trước mặt cây kia trực tiếp vỗ gãy, cứ như vậy Chu Minh độ cao cũng là như vậy xuống. Mặc dù bọn họ đều không nhìn thấy Chu Minh, nhưng là căn cứ âm thanh làm ra phán đoán như vậy là có thể đập ra một trường này. Một khi có một trường này, như thế Chu Minh cũng liền không có cách nào. Chu Minh chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, dù sao truy binh sau lưng lập tức sắp đuổi kịp rồi. Trịnh Huyền nhìn thấy Chu Minh lạc địa phương, lập tức chỉ huy cái khác ba người, vội vàng đuổi theo cho ta. Chu Minh trên người chẳng những có đan dược, hơn nữa còn có Lang Vương chi tâm, nếu như chúng ta có thể đem hắn đuổi kịp, như thế ta bảo đảm tu vi của các ngươi đều sẽ tăng lên hết mấy cái đẳng cấp. Dùng thứ khác đi dụ dỗ ta rất hiển nhiên là không quá có thể, nhưng là một khi dùng những đan dược kia, còn có Lang Vương chi tâm đi dụ dỗ, vậy thì cũng không phải là chuyện đùa rồi. Chu Minh chưa chắc không biết đám người này có đủ loại đủ kiểu thủ đoạn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến cũng chỉ có chạy trốn, hơn nữa trên người hắn liền một cái bom khói cũng không có mang, còn mang theo nhiều như vậy gánh nặng, muốn an sinh chạy trốn nói thật tương đối khó khăn, nhưng là Chu Minh tốc độ thật nhanh, hắn hy vọng mình có thể lợi dụng tốc độ đùa bỡn ra ưu thế của mình. Nhưng cụ thể có thể hay không như thế, hắn mình cũng không biết. Một mặt Chu Minh ở phía trước chạy trốn, mặt khác Trịnh Huyền hai người ở phía sau đuổi theo, làm sao có thể đơn giản như vậy liền chạy một chút đây. Càng là như thế Chu Minh lại càng phải liều mạng, hắn biết chính mình không liều mạng, rất hiển nhiên liền lại ở chỗ này tan xương nát thịt. Không nghĩ tới tối ngày hôm qua cùng Trịnh Huyền trận đầu gặp mặt chính là bị truy đuổi, hiện tại sắp phân biệt vẫn là phải bị truy đuổi, nói như thế nhiều không có tác dụng, chỉ có thể từ từ đi làm, cho nên nói hiện tại Chu Minh đặc biệt khó chịu. Để cho chính hắn đều có chút không nghĩ ra hết thảy các thứ này rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là nghĩ thông suốt như thế nhiều lại có ý nghĩa là gì đây. Chỉ cần không bị đuổi theo đánh chết, như thế hết thảy đều vẫn còn tương đối không tệ, về phần những chuyện khác còn có bao nhiêu, Chu Minh cũng lười đi quản, ngược lại tình huống bây giờ coi như tốt đi. Chu Minh một mực chạy, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, kết quả là tại hắn nghĩ biện pháp thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh, huynh đệ. Nếu ngươi còn nếu như vậy chạy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ném cho ngươi một rung trời lôi rồi. Nói thật, Chu Minh nghe được câu này thời điểm có chút sợ hãi, bởi vì hắn biết rung trời lôi chính là đem Tuyết Lang Vương làm người chết kia đồ vật, làm là một cái vũ khí mà nói, vật này thật ra thì cũng không phải là biết bao lợi hại dường nào, nhưng là theo một góc độ khác đến xem, quả nhiên chính là đặc biệt lợi hại rồi, dù sao cái tên này chỉ cần có thể tiếp xúc được hắn. Như vậy thì sẽ lập tức để cho hắn tan xương nát thịt. Chu Minh vừa chạy vừa nói, Trịnh Huyền, ngươi tên khốn kiếp, hiện tại ngươi lại còn cần dùng phương pháp như vậy tới nổ ta, nhìn dáng dốc ngươi là thực sự không để ý tới ngày hôm qua sóng vai chiến đấu tình cảm. Chu Minh dĩ nhiên cũng biết cùng Trịnh Huyền thứ người như vậy nói cảm tình là không có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu như hắn quan tâm nhiều như vậy nói, hiện tại sớm liền sẽ không là cái bộ dáng này. Húng chi từ hôm qua đến bây giờ hết thảy đều là Trịnh Huyền chính mình đang diễn trò, cụ thể hắn có thể nghiêm túc thành hình dáng gì cũng không biết đến. Mọi người có thể rõ ràng nhìn ra, cái tên này đã bắt đầu phát điên, cụ thể còn có thể phát điên tới trình độ nào cũng không biết được. Trịnh Huyền từ từ truy đuổi đi lên, Chu Minh cách hắn khoảng cách có chút càng ngày càng gần, Chu Minh dĩ nhiên biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nhưng là không làm như vậy chính mình cũng không có cách nào. Hắn quay đầu sáng lên chủy thủ của mình, sau đó đối với người phía sau muốn nói, tới nha, hôm nay liền liều mạng đi, ta ngay ta y bên cạnh ngươi, ta nhìn ngươi dám đem rung trời lôi ném ra sao có gan ngươi liền ném. Thật ra thì Chu Minh lựa chọn biện pháp là tất cả tử lộ chính giữa duy nhất một con đường sống, bởi vì nếu như hắn một mực về phía trước chạy, như thế rung trời lôi chỉ cần ném lên tới, như vậy thì nhất định sẽ đem hắn nổ tan xương nát thịt. nhưng là muốn không bị rung trời lôi nổ chết, duy nhất phương pháp chính là nghiêng đầu cùng Trịnh Huyền ly gần một điểm. Dù sao Trịnh Huyền không phải người ngu, rung trời lôi lại không biết mình chủ nhân, cho nên chỉ cần Chu Minh có thể cùng hắn cách tương đối gần, vậy người này liền sẽ không đem rung trời lôi ném ra. Mặc dù nói cái biện pháp này là không có biện pháp, nhưng là Chu Minh cũng vẫn làm như vậy rồi, hiện tại ngược lại là có vẻ hơi khó khăn. Bởi vì trong lòng hắn đặc biệt khó chịu. Hơn nữa hắn cách Trịnh Huyền gần như vậy, bọn họ sắp liền muốn bắt đầu trận giáp lá cà rồi. Nói thật Chu Minh cũng không phải là như thế nguyện ý cùng bọn họ mở ra trận giáp lá cà, nhưng là bây giờ không có biện pháp nào. Chu Minh biết rõ có chút ta đánh không lại bọn hắn bốn người liên thủ, nhưng là đều đến trình độ này, hắn không đánh lại có thể làm sao đây, chỉ có thể tiếp tục đi liều mạng giết rồi. Chúng ta nói là không bính sắt nói, cái kia cuối cùng hắn đều không biết mình sẽ làm sao trở về. Trịnh Huyền ngay từ đầu vốn là chỉ là muốn dùng rung trời lôi đem Chu Minh nổ nát vụn, sau đó cướp đoạt bọc đồ của hắn, không nghĩ tới Chu Minh lại trực tiếp dừng bước, lao người tới cùng hắn tiến hành sáp lá cả. Như vậy thứ nhất coi như cùng Trịnh Huyền kế hoạch chính giữa nghĩ có chút không giống. Nhưng là sự tình đều đã đến trình độ này, nghĩ một dạng hoặc là không giống nhau có cái gì khác biệt đâu, tóm lại hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể thắng lợi. Dù sao hắn nơi này có bốn người vây quanh Chu Minh, nơi đó chỉ có vẹn vẹn một mình hắn, nhưng nói riêng về nhân số nói Chu Minh cũng không có khả năng chiến thắng. Xem người đếm xong giống như thật sự không quá có thể chiến thắng. Nhưng là Chu Minh có phương thức của mình, hắn móc ra dao găm liền cùng những người này chiến đấu với nhau. Chu Minh tốc độ đặc biệt nhanh, hắn đều không biết mình muốn đánh ai, nhưng là có thể đứng ở trước mắt người đều là địch nhân của hắn. Liên như vậy, cái kia tam huynh đệ trước cùng Chu Minh chu toàn lên, nhất là tên mặt thẻo kia đặc biệt bán lực, ngay từ đầu nhìn lấy còn giả bộ giống như một cái lão đại, không nghĩ tới hắn đến Trịnh Huyền trước mặt đem mình hoàn toàn chế tạo thành một tên tiểu đệ rồi. Khả năng này cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn trang phục chính là như vậy một cái nhân vật đây, nếu không hắn ha chẳng phải là sẽ bị trừng phạt tại. Nhưng là Chu Minh mới lười đến quản như thế nhiều, hắn chỉ biết người trước mắt từng bước đều muốn giết chết, nhất là Trịnh Huyền, dù là nói chính mình không giết được mà nói, vậy cuối cùng cũng phải dùng ngoài ra một loại phương pháp đi giải quyết vấn đề. Tóm lại tình huống bây giờ phi thường khó khăn, hết thể đều phải dựa vào Chu Minh chính mình đi giải quyết. Chu Minh cùng bọn họ đánh nhau thời điểm, đồng thời còn dùng nghiêng mắt ánh mắt xéo qua nhìn chằm chằm Trịnh Huyền, rất sợ tên khốn kiếp này làm không cho phép lúc nào sẽ đột nhiên nhô ra đánh lén một cái, bất quá hắn nhìn thấy Trịnh Huyền cũng không có làm như thế, vì vậy liền buông xuống trái tim. Chương 1766, sinh lòng bội phục. Hiện tại Chu Minh cùng cái kia tam huynh đệ quấn quýt lấy nhau, hắn tương đối bất đắc dĩ. Vốn là hắn là muốn chú trọng chạy trốn, nhưng là bởi vì bị Trịnh Huyền rung trời lôi sợ đến chỉ có thể lui về rồi, cho nên nói hắn hiện tại đặc biệt bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng đám người này đánh trước một hồi. Nếu như đánh thời điểm còn xuất hiện những thứ khác ngoài ý muốn, cái kia Chu Minh cũng không biết phải làm như thế nào đi kiếm rồi. Ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn là kha la phiền toái, nhưng là Chu Minh cảm giác chính mình đánh xuống năng lực vẫn tương đối mạnh mẽ. Mặt theo móc ra một cái búa lớn, lưỡi búa này thoạt nhìn sắc bén dị thường hơn nữa nặng nề. Chu Minh nhìn thấy sau lại rêu cợt một câu, ngươi trước kia là cái thợ mộc đi, có phải hay không là thường xuyên dùng cái thanh búa này đi đốn cây đây. Chu Minh loại này rêu cợt nói thật hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng là mình cũng bị đối phương truy đuổi đến lúc này, hắn còn làm sao có thể lại đi chiếu cố đến những cái được gọi là mặt mũi đây. Cái này tên mặt thẻo bất kể thế nào làm đều phải muốn giết chết. Đây là Chu Minh trong lòng cho chính mình định một cái ý nghĩa, cụ thể có thể không thể giết chết là một chuyện khác, hắn dù sao cũng phải muốn đạt thành cái mục tiêu này mới được. Rất hiển nhiên, mặt theo đã bị Chu Minh ngôn ngữ thật sự chọc giận, nếu như dưới tình huống này hắn cũng sẽ không bị chọc giận mới là nhân gian kỳ lạ đây. Nếu như là đã bị chọc giận, như vậy thì không có cái gì lời khen có thể nói, song phương chỉ cần đánh chính là chuyện đứng đắn. Chu Minh rất nhanh liền rút chủy thủ ra cùng hắn xoay đánh nhau, kết quả mặt thẻo búa rất hiển nhiên so dao găm lớn hơn rất nhiều, một búa xuống Chu Minh dao găm muốn ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu như vậy cứng rắn lên nhất định sẽ trực tiếp bị chém đứt, một khi Chu Minh vũ khí bị chém đứt như thế tiếp theo hắn cũng không có biện pháp chiến đấu, cho nên đối mặt cái này một búa vô xuống thời điểm, Chu Minh cũng chỉ có thể tránh. Hắn tránh né công lực phi thường tuyệt vời. chỉ là lắc người một cái liền để cho cái kia búa lớn tại bên cạnh mình gào thét một trận gió mà qua, chẳng qua là trên đất nhiều hơn một cái sâu đậm con dấu, cũng đúng lúc là búa khảm nạm ở trên mặt đất. Vốn là Chu Minh vẫn còn đang tán thưởng mặt thẻo lực lượng mạnh mẽ, kết quả tiếp theo mặt thẻo cũng có chút mất mặt xấu hổ, hắn không rút ra được hắn búa rồi, đây đúng là một cái làm người ta chuyện lúng túng. Bởi vì lúc trước đánh nhau thời điểm cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ có loại chuyện này phát sinh, nhưng là hôm nay cùng Chu Minh đánh nhau thời điểm quả thật liền như vậy xảy ra. Mặt thẻo cũng không nguyện ý, hắn lại có biện pháp dạng gì đây, nhìn lấy hắn vụng về hướng ra phía ngoài rút ra trôi này búa. Chu Minh cười ha hả xông lên phía trước, giẫm đạp cánh tay của hắn trực tiếp đá cái cằm của hắn một cước, một bộ động tác nối liền xuống giống như nước chảy mây trôi. Để cho người căn bản là nhìn không ra bất kỳ đồ vật, phảng phất cái này tên mặt thẻo trời sinh chính là hẳn là bị Chu Minh đánh một dạng. Đến trình độ này, Chu Minh phản ngược lại có chút tự tin, hắn vốn là cho là Trịnh Huyền tìm tới cái này mấy tên thủ hạ, bất kể thế nào nói đều có một ít khả năng, nhưng là đến lúc này, bọn họ coi như là có năng lực chịu cũng hiện ra không ra ngoài. Dưới tình huống bình thường Chu Minh cá nhân thời điểm chiến đấu ít nhiều gì đều sẽ suy tính một chút vấn đề, nhưng là bây giờ để cho hắn đi suy nghĩ như thế nhiều vấn đề hắn cũng lười đi suy tư, chỉ cần cùng đám người này đánh nhau là được, hắn mới lười đến quản nhiều như vậy chứ, cuối cùng chạy tới không chạy thoát vấn đề, hắn đã chẳng muốn đi suy tư. Tiếp theo Chu Minh lại tranh thủ cho kịp thời cơ, hung hãn mà cho cái này tên mặt thẻo mấy đá. Mặc dù nhưng cái này tên mặt thẻo lập tức liền không có sức đánh trả rồi, nhưng là bên người hắn hai cái huynh đệ đi không cho là như vậy, hai người bọn họ rất nhanh theo hai bên trái phải vọt tới. Chu Minh cho là thu thập hai người kia hẳn là càng thêm dễ dàng, nhưng là tu vi của đối phương cũng không phải là nói rất kém nhiều, nếu như là rất kém nhiều như thế Chu Minh nghĩ làm sao đánh bọn họ liền làm sao đánh bọn họ, hết lần này tới lần khác bọn họ lại là không sai biệt lắm người. Nói cách khác hai người kia hợp lực từ trái phải đánh tới, như thế Chu Minh căn bản cũng không có biện pháp đi cứng rắn chịu đựng đi. Vốn là không nghĩ muốn chống cự, kết quả một quyền liền bị người đánh tới trên bụng, một cổ dây rức đau truyền vào trong cơ thể của hắn, lúc này hắn mới bắt đầu hối hận chính mình mới vừa mới rốt cuộc có bao nhiêu tự đại. Giả thiết nói mới vừa rồi không có như vậy tự đại, vạn vạn không phải là loại tình huống này, cho nên nói một khi đến loại tình huống này, nói như thế nhiều đều vô ích. Chu Minh bị một quyền này sau, chính mình đã lâu trí nhớ, hắn dĩ nhiên biết cùng những người này là không có cách nào cứng đối cứng đi, cho nên hắn liền vừa đánh vừa về phía sau rút lui, hiện tại chạy xa mà nói, liền biết sợ Trịnh Huyền ném ra rung trời lôi, không chạy vừa sợ mấy tên này đem mình đánh chết, cho nên Chu Minh nhất thời liền lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Dường như đây chính là Trịnh Huyền đặc biệt cho hắn làm sáo lộ mở dạng, Trịnh Huyền nói, đạo hữu à. Ngươi bây giờ có hay không phát hiện mình đã tiến thối lưỡng nan rồi sao? Nếu quả là như vậy, vậy ngươi thì phải đầu hàng đi. Nghe được Trịnh Huyền theo như lời nói, Chu Minh có thể cảm nhận được cái kia tràn đầy rêu cợt ý nghĩa, nhưng là bây giờ Trịnh Huyền tại chỗ trên mặt chiếm cư ưu thế, hắn rêu cợt hay không lại không phải người bình thường có thể khẳng định, mà giả thiết nói người bình thường đối mặt loại này rêu cợt, như thế chắc là trực tiếp đánh nhau liền coi như xong, nhưng là Chu Minh cũng sẽ không như thế. Hắn yêu cầu suy nghĩ Trịnh Huyền trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, theo lý Trịnh Huyền thái độ hiện tại có chút khác thường, hắn đơn giản chính là vì thuốc viên của mình, chẳng lẽ nói còn có mục đích khác sao? Có thế là vì cái gì không trực tiếp vào tay đem mình giết chết, giết sau khi chết không phải có thể truyền đồ sao? Đây là thật đơn giản sự tình, bất luận kẻ nào đều mới có thể nghĩ đến, nhưng là tại Chu Minh trước mặt lại như thế kỳ lạ, để cho hắn liền năng lực suy tư đều có chút đánh mất. Bất quá bất kể có phải hay không là mất đều không phải trọng yếu như thế, hiện tại Chu Minh biết, có chút vấn đề còn phải dựa vào chính mình đi làm, nếu như là không nghĩ ra vấn đề, như thế cũng chỉ có thể từ từ đi suy nghĩ. Quả thực không được thì chỉ có thể nhịn rồi. Bất quá trong nháy mắt, Chu Minh dường như cũng có chút nghĩ thông suốt cái vấn đề này, trước Trịnh Huyền không có sử dụng dung trời lôi đem mình nổ chết. Là không phải là bởi vì sợ hãi nổ sau khi chết liền những đan dược kia cùng lang vương chi tâm cũng bị tiêu hủy, nếu như là như thế, vậy coi như hết thảy đều thuận lý thành trương. Mặc dù Chu Minh cũng không thể đủ đặc biệt xác định, nhưng là bây giờ trên căn bản hắn có thể đoán được Trịnh Huyền lo âu trong lòng, một mặt Trịnh Huyền muốn chơi chết Chu Minh, mặt khác hắn lại không hy vọng Chu Minh bị chết tan xương nát thịt, hoặc có lẽ là là không hy vọng những thứ kia quý trọng đồ vật bị tạc bể, chứ không thể không nói Trịnh Huyền người này trong lòng tính toán vẫn là có rất nhiều. Hắn tại khẩn cấp như vậy dưới tình huống cũng có thể đem vấn đề suy nghĩ đến như thế kín đáo, hơn nữa bất hiển sơn bất lộ thủy, không cẩn thận đi phân tích nói căn bản là không phân tích ra được. Chu Minh ở nơi này trong nháy mắt đối với Trịnh Huyền năng lực lại bội phục mấy phần, mặc dù nói vào giờ phút này Trịnh Huyền cùng hắn chính là quan hệ thù địch, nhưng vẫn nhưng sinh lòng bội phục. Chương 1767, lầm động đến quan. Chu Minh cùng Trịnh Huyền đám người ở rừng rậm nguyên thủy bên trong vô vị dây dưa, bọn họ song phương cũng không biết kết quả sau cùng sẽ là hình dáng gì, dĩ nhiên cũng không có người để ý. Thật ra thì có người để ý rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình, đó chính là Lưu Tam Đám. Lưu Tam Đám ngày hôm qua lặng lẽ về tới nhà ngang bên trong, nhưng là tại nhà ngang bên trong ngủ một đêm sau, hắn cảm giác sự tình vẫn còn có chút tệ hại. Hắn luôn là muốn đi sau núi trên biết rõ rốt cuộc thế lực thần bí bên kia có vấn đề gì. Vốn là ngày hôm qua Lưu Tam Đám đã lập tức liền muốn tiếp cận chân tướng Đại Bạch rồi, nếu như hắn thật có thể khi đó lưu lại mà nói, nói không chừng sẽ cùng Chu Minh một dạng chạy vào rừng rậm nguyên thủy bên trong, nhưng là hắn có thể hay không gặp phải. Tuyết Lang Vương có thế cũng không biết. Có một số việc đều là cái người chọn tạo thành, nhưng là ở nơi này tương đối lung túng thời khắc, Lưu Tam Đám quyết định muốn trở về đi xem một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lưu Tam Đám rất nhanh liền mặc quần áo tử tế đi trước sau núi Quan Đế Miếu phụ cận, hắn chính là muốn tra nhìn một chút tối ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn có thế lực thần bí người trưởng đà còn ở đó hay không, giả thiết nói ngày hôm qua tình huống đều là Lưu Tam Đám chính mình có thể dự liệu đến, cái kia hết thảy đều cũng còn khá. Có thế hết lần này tới lần khác Lưu Tam Đám cảm giác mình căn bản cũng không có nghĩ đến có nhiều như vậy vấn đề, hắn thậm chí cũng không nghĩ tới Quan Đế Miếu phương diện sẽ cho ra người trực tiếp tới lục soát. Đương nhiên rồi, nói như thế phần nhiều là không có ích lợi gì, chỉ có từ từ nhìn xem mới tốt. Lưu Tam Đám đi tới Quan Đế Miếu phụ cận, hắn muốn tìm một cái có thể quan sát điểm có thể vừa vặn đem giải quyết vấn đề, nhưng mà lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đây leo đến sau núi trên. Lưu Tam Đám nhìn tỉ mỉ bên này tất cả chi tiết, mặc dù hắn cũng không biết mình sẽ gặp phải dạng gì sự tình, nhưng là bây giờ hắn có thể xác định là người bên này đều phi thường hốt hoảng. Bởi vì tối ngày hôm qua xảy ra nghiêm trọng như vậy sự tình, đối với Quan Đế Miếu cổ thế lực này mà nói, bao nhiêu năm đều chưa từng xảy ra, cho nên nói bọn họ những thứ này, bọn tiểu đệ đều đặc biệt cảnh giác, coi như Trịnh Huyền không ra lệnh, bọn họ cũng sẽ cảnh giác. Hôm nay rất hiển nhiên đang lục soát núi thời điểm đã so với hôm qua nghiêm trọng rất nhiều, cũng chu đáo rất nhiều, người bình thường căn bản cũng không khả năng lăn lộn đi vào, cũng chỉ có Lưu Tam Đám loại này thân thủ tương đối khỏe mạnh người mới có thể lăn lộn tiến vào chứ. Dĩ nhiên, hết thảy đều là chính bản thân hắn đi làm. Cụ thể còn có cái gì không người giúp cũng không biết đến. Lưu Tam Đám vốn là muốn lợi dụng ngày hôm qua phương pháp nhìn một chút có phải hay không là có thể đánh bất tỉnh một người sau đó kéo đi sang một bên hỏi thăm, nhưng là hôm nay hắn nhìn thấy trạng thái này sau, rất rõ ràng liền buông tha rồi. Bởi vì nơi này là mỗi 4 người một tiểu đội, nếu như trong đó có người muốn đi nhà cầu rời đi, vậy cũng tối thiểu là do một người khác bồi theo cùng đi. Sợ hai chính là có người đi nhà cầu liền một đi không trở lại rồi. Cũng không biết đây là Trịnh Huyền ra lệnh, còn là nói bọn họ tự phát tổ chức. Tóm lại loại này 4 người tiểu đội để cho bất cứ địch nhân nào đều có chút sợ hãi, bởi vì bọn họ căn bản cũng không khả năng ngay đầu tiên đồng thời chặn lại 2 người miệng, mà chỉ cần có một người không có chặn lại nói, cái kia rất hiển nhiên kết quả là không quá giống nhau rồi. Chỉ cần có người la to, nhất định có thể đem những người khác cầu dẫn qua tới. Đến khi đó, bọn họ lại làm sao có thể dễ dàng đem độ nguy hiểm đi qua. Lưu Tam Đám nhìn thấy cái tình huống này, nhất thời cảm giác mình rất vô năng, hắn không khỏi rút chính mình một bạt tai, sau đó chính mình chửi mình nói, thật là phế vật, ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được. Thật ra thì hắn có phải hay không là phế vật cùng những chuyện này không có quan hệ, dù sao Quan Đế Miếu thế lực là thuộc về Trường Ca cửa một cái chi nhánh. Từ nơi này người tới đều là theo Trường Ca cánh cửa bị đuổi ra ngoài, dù sao mọi người đều là người tu luyện, cho nên tại phương diện nào đó trên tương đối chú trọng không hề có một chút nào bất kỳ sai lầm nào. Ngược lại, đến Lưu Tam Đám nơi này, hắn ngược lại cảm giác mình có chút phế vật, thật ra thì hắn hoàn toàn không cần như thế, chỉ cần an tâm đi làm chính mình liền tốt rồi, nhưng là chuyện là như vậy một chuyện, cụ thể làm sao còn làm cũng không có người biết rồi. Tiếp theo Lưu Tam Đám yêu cầu suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương pháp mới có thể đem thế lực thần bí chính giữa người trưởng đã tìm ra. Một khi tìm ra được nói, chính hắn cũng sẽ đặc biệt khó chịu, có chút vấn đề cũng không là chính bản thân hắn có thể giải quyết rõ ràng, giống như cùng tình huống bây giờ, nhưng là nhắc tới không phải là dễ dàng như vậy giải quyết rõ ràng, cái kia đến cuối cùng ta lại có thể làm sao đây. Tóm lại có một số việc là một người bình thường thật sự không cách nào hiểu được, đương nhiên rồi, cũng phải nhìn một chút cái này cái gọi là người bình thường là lúc nào có thể giải quyết hết vấn đề. Ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng rất đặc sắc. Một mặt là Lưu Tam Đám bên này hoàn toàn không tìm được đầu mối, một mặt khác là Chu Minh bên kia cùng Trịnh Huyền đánh chính không thể tách rời ra. Nếu như Lưu Tam Đám biết chuyện là như vậy nói, hắn chắc chắn sẽ không giống như bộ dáng bây giờ núp ở phía sau núi trong một góc khác yên lặng theo dõi kỳ biến, ngược lại sẽ trực tiếp chiêu nhập đến rừng rậm nguyên thủy chính giữa, đi xem một chút Chu Minh rốt cuộc đang làm gì. Bất quá nhắc tới cũng tương đối bình thường, dù sao Lưu Tam Đám căn bản cũng không biết Chu Minh có phải hay không là tại Lộc Cả Trấn, hiện tại cái tình huống này căn bản cũng không phải là hắn mình có thể hiểu rõ cùng với làm rõ. Đi loanh quanh tới đi loanh quanh đi, Lưu Tam Đám lại đi tới quan đế miếu cửa sau, mặc dù nói tu vi của hắn thực lực khả năng còn không bằng nơi này một ít người, nhưng là dù sao hắn cũng là một sát thủ ra đời, đối với tiềm hành mà nói. Đây quả thực là hắn sở trường tùy hệ tờ chiêu đạo cờ bị hệ tờ, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được mà nói, hắn cũng uổng phí chính mình trước đây sát thủ trải qua. Quan đế miếu sau bên trong cửa không có thứ gì, Lưu Tam Đàm muốn tiếp cận lời còn muốn mạo hiểm nguy hiểm to lớn, hiện tại hắn chính mình nếu muốn một cái, rốt cuộc có muốn hay không đi tham gia nếu như muốn, như thế hắn nhất định phải có gánh chịu nguy hiểm năng lực, có thế là đối với hắn người này mà nói không lẹn vào nói. Đối với hắn mà nói mới là một cái trọng đại hành hạ. Lưu Tam dây xích nhưng biết, vô luận như thế nào hắn cũng không có cách nào chịu đựng chính mình thụ hành hạ, cho nên hắn quyết định lẻn vào trong, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là tình hình gì, cũng nhìn một chút thế lực thần bí người trưởng đà rốt cuộc đang làm gì sự tình. Sau đó Lưu Tam Đám liền chuẩn bị tiếp cận quan đế miếu cửa sau, ngay ta y hắn mới vừa đạp đi ra một khắc kia, không biết chạm phải cơ quan gì. Trong lúc bất chợt liền nghe được toàn bộ quan đế miếu chuông đồng bắt đầu ông vang dội, nghe tới cái này chuông đồng âm thanh sau, Lưu Tam Đám biết chính mình xông ra đại họa. Nguy rồi, ta nhất định là xúc động cơ quan, đưa tới bọn họ báo cảnh sát, lần này có thế làm sao bây giờ. Lưu Tam Đám có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí là có một ít khuôn mặt đờ đẫn, hắn căn bản cũng không biết mình là hẳn là tiếp tục đi tới vẫn là lui về phía sau. Tóm lại hiện tại cái tình huống này để cho hắn đặc biệt khó chịu không thể làm gì, tin tưởng không dùng được mấy giây sau, nơi này cũng sẽ bị vây lại đến mức nước tiết không thông. Chương 1768, khuất đánh không được chiêu. Lưu Tam Đám hiện tại có chút hối hận, nguyên bản là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn thế nào cũng phải tay thiếu muốn qua đến xem thử, kết quả là nhìn một cái như vậy liền chạm vào cơ quan. Hắn cũng là ăn no dỗi việc thế nào cũng phải chạy đến quan đế miếu cửa sau. Giả thiết hắn khi đó đổi một góc độ, hoặc có lẽ là đổi một cái suy nghĩ nói, hiện tại cũng không trở thành như vậy. Nhưng là loại tình huống này lại có thể trách ai được, hết thảy đều là hắn lôi do tự mình gánh. Chính hắn cũng không phải là đặc biệt mong muốn đem vấn đề xử lý phức tạp như vậy. Nhưng mà tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là tùy ý hắn xử lý, cho dù nội tâm của hắn chính giữa có rất nhiều buồn khổ. Cũng không trách được người khác, ai bảo hết thể các thứ này đều là chính bản thân hắn làm lựa chọn đây. Thay lời khác mà nói, Lưu Tam Đam trước coi như là có một chút điểm lá gan ngươi đại cũng sẽ không là tới mức này, hắn thật sự là có chút quá tự tin. Chạm vào cơ quan sau, rất nhanh trường ca cửa những đệ tử này liền xông lên đưa hắn vây lại, nói là trường ca cửa đệ tử, thật ra thì bọn họ đều là bị đuổi ra, bọn hắn bây giờ nhiều nhất cũng liền bị gọi là quan đế miếu thế lực. Đám người này vây quanh Lưu Tam Đám, đi lên liền vỗ đầu che mặt đánh, Lưu Tam Đám không có biện pháp khác, chỉ có thể cùng bọn họ qua loa ứng đối một chút. Nói thật Lưu Tam Đám cũng không phải là đặc biệt thích loại này đánh nhau phương thức, nhưng là hắn thật sự là không có biện pháp nào, hiện tại không đi ứng đối một cái, tiếp theo khẳng định còn có thể bị đánh sưng mặt sưng mũi, nếu như khi đó phạm là có một chút biện pháp mà nói, hiện tại cũng không trở thành là bộ dáng này. Ngược lại loại tình huống này bất kể để cho ai tới nói đều đặc biệt buồn cười, đổi thành hắn lời của mình, dĩ nhiên thì càng thêm buồn cười. Rất nhanh Lưu Tam Đám liền cùng bọn họ đánh tới cùng nhau, mặc dù Lưu Tam Đám không biết mình có thể chạy hay không đi ra ngoài, nhưng là hắn cũng không thể ngồi chờ chết nha, nếu như ngồi chờ chết nói cũng liền không phải là tính cách của hắn rồi. Khuyên can đủ đường hắn cũng là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, càng không cần phải nói hắn vẫn là cùng thương hội thủ hạ rồi, hiện tại để cho hắn đầu hàng khẳng định còn có thể ép hỏi ra nhiều bí mật hơn, mặc dù trong lòng của hắn rất không tình nguyện, có thế là có chút vấn đề cũng không phải là hắn tình nguyện không tình nguyện liền có thể giải quyết. Nhất là bây giờ loại tình huống này, như vậy nhiều người tu luyện vây lại, hắn lực một người lại làm sao có thể đánh thắng được đây Lưu Tam Đám dù cho kỹ xảo ám sát đặc biệt ác, nhưng là hắn một trọi một năng lực cũng chính là một cái người tu luyện giả bình thường trình độ, chớ nói chi là bây giờ bị vây công. Bị vây công dưới tình huống, hắn căn bản cũng không khả năng phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, câu ca giao được, song quyền khó địch tứ thủ, hiện tại hắn chỉ có hai cái quả đấm. Lại làm sao có thể cùng đám người này đánh đây rất nhanh Lưu Tam Đám liền trở nên sưng mặt sưng mũi, đây đều là bị đánh đi ra ngoài, hắn hiện tại cũng khuất phục, chạy là căn bản chạy không thoát, chỉ có thể bị đám người này bắt lại, sau đó nhốt vào phòng tối nhỏ bên trong đi. Tại trước đây không lâu Lưu Tam Đám muốn đến điều tra thời điểm, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy, nhưng là bây giờ đã gặp hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên nói hết thệ các thứ này cũng chỉ có thể trách chính hắn lôi do tự mình gánh. Thật ra thì bây giờ nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào, dù sao sự tình đã xảy ra, muốn để cho hắn lần nữa đổi một bộ phương án đi chấp hành cũng không quá có thể. Mặc dù Lưu Tam Đám tự mình biết chính mình phạm là dạng gì sai lầm, nhưng là bây giờ nói như thế nhiều căn bản cũng không có dùng. Càng làm cho Lưu Tam Đám thất vọng là, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Trinh Huyền. Cũng chính là cái gọi là thế lực thần bí người trưởng đà, giả thiết nói có thể thấy, ít nhiều gì hắn cũng có một chút kế sách, nhưng là bây giờ hắn chính là bị một đám tiểu đệ bắt, đồng thời đủ loại đủ kiểu hình cụ cũng bày tới. Trong đó một tên tiểu đệ đối với hỏi hắn, ngươi là ai tại sao lại muốn tới đến sau núi ngươi có mục đích thế nào vốn là quan đế miếu thế lực các anh em đều có chút quấn quýt, bởi vì bọn họ đã thời gian rất lâu không nhìn thấy Trịnh Huyền rồi. Nếu như Trịnh Huyền cùng bọn họ nói đi tu luyện ngược cũng còn tốt, bình thường 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng là phi thường bình thường. Có thế là tối ngày hôm qua Trịnh Huyền là truy đuổi Chu Minh đi rồi, truy đuổi đến rừng rậm Nguyên Thủy. Bên trong hắn không để cho bọn tiểu đệ đi theo. Cứ như vậy, sự tình mới có hơi đại, dù sao bọn tiểu đệ chuyện gì cũng không biết, chỉ có thể một điểm một giọt đoán. Nhưng là bây giờ muốn suy đoán thành hình dáng gì đây bọn họ chắc hẳn phải vậy liền cho là Lưu Tam Đám cùng Trịnh Huyền có quan hệ, vì vậy trong đó một tên tiểu đệ bắt đầu cầm lên roi quất Lưu Tam Đám, hơn nữa hỏi, nói mau, ngươi cùng sư huynh có quan hệ gì ngươi có phải hay không là muốn tới ám hại chúng ta? Lưu Tam Đám hiện tại trăm miệng cũng không thể bảo chữa, tùy ý hắn mọc ra cái miệng hắn cũng không nói ra một cái như thế về sau, dù sao tối ngày hôm qua hắn thật sự liền xuất hiện tại này. Ai bảo hành vi của hắn đúng là giống như một cái gián điệp đây. Lưu Tam Đám lắc đầu một cái không nói lời nào, nhưng là hắn không nói lời nào, chẳng lẽ đám người này liền sẽ bỏ qua hắn sao? Rất nhanh lại có mấy người nhặt lên roi đối với hắn tiến hành quất. Có nói hay không, có nói hay không, không nói thì đánh chết người. Nếu như Lưu Tam Đám chẳng qua là một tên tiểu đệ hoặc là người bình thường, hắn căn bản cũng sẽ không đụng phải loại đãi ngộ này. Bởi vì tại Lộc Cả Chân có thật nhiều có thể đánh người bình thường, hơn nữa những người bình thường này đều là phần tử tội phạm, bình thường cũng sẽ có nói dối lầm đánh tới đến phía sau núi, đối đãi bình thường những người đó bọn họ chắc chắn sẽ không dùng loại biện pháp này. Nhưng mà Lưu Tam Đám vào lúc này biểu hiện là một người tu luyện trạng thái, nếu là người tu luyện, như vậy thì cùng các người có rõ rệt khác nhau, bởi vì quan đế miếu thế lực là bị theo trường ca cánh cửa đổi ra. Cho nên bọn họ một khi nhìn thấy người tu luyện đa muốn lam mở nhưng cho là cùng trưởng ca cánh cửa có lẽ có quan hệ. Dĩ nhiên, hết thể cũng chẳng qua là chính bọn hắn suy đoán, có phải là thật hay không cũng không biết đến. Nhưng là bây giờ cho dù là giả đám người này cũng vẫn tin tưởng có một số việc, nhất định phải như thế đi làm mới có thể. Ngược lại dưới tình huống này, không có nhiều người như vậy nguyện ý đi suy nghĩ như thế nhiều. Bọn họ chỉ là muốn làm nhưng mà đem Lưu Tam Đám coi thành địch nhân của mình. Cụ thể là không phải là có chuyện như vậy còn không quá rõ ràng, tóm lại cần thiết các biện pháp trừng phạt là nhất định phải rút ra, Lưu Tam Đám hiện tại đặc biệt bất đắc dĩ, hắn hối hận đều không có một chút tác dụng nào, nếu như hắn có thể một mực gánh đánh cũng còn tốt, nhưng là bây giờ hắn bị roi quất, cảm giác có chút khó chịu. Dù sao những người này tất cả đều là người tu luyện, lực lượng của bọn họ so với người bình thường mà nói có thế phải mạnh mẽ hơn nhiều, người tu luyện quất người tu luyện, cảm giác kia tự nhiên cũng không là giống nhau. Giả thiết nói cái này roi rút ra tại người bình thường thân lên, có lẽ vài roi đi xuống cái kia bị quất người cũng sẽ bị chết rồi đi. May Lưu Tam Lang thân thể tố chất tương đối được, lại cộng thêm hắn còn có thể vận hành linh khí tới giúp mình phòng ngự, cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được đau đớn mà thôi, cũng không phải là cảm nhận được những thứ đồ khác. Lưu Tam Đám vào giờ phút này nói ra một câu, các ngươi đánh đi, các ngươi đánh đi, các ngươi coi như là đánh chết ta, ta cũng cái gì sẽ không nói ra tới. Chương 1769, Cưỡng Bách Giao Ra. Lưu Tam Đám bị khổ thời điểm, Chu Minh bên kia cũng không tính là quá chót lọt, hai người bọn họ thật đúng là người cùng cảnh ngộ, gặp phải tất cả đều là loại này kỳ lạ sự tình. Chu Minh hiện tại cùng Mặt Thẹo cùng với hắn hai cái huynh đệ đánh nhau, hơn nữa hắn mặc dù đem Mặt Thẹo đánh ngã, nhưng là hai người khác lại đồng dạng bị hắn thi triển ra tương đối vốn sẵn có ưu thế tính chất đả kích. Dưới tình huống bình thường mà nói, Chu Minh khẳng định có thể đánh thắng được hai người này, nhưng là đối mặt đồng thời giáp công thời điểm, hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì. Bị đánh hai quyền sau, Chu Minh đặc biệt bất đắc dĩ dừng tay, bởi vì hắn biết đánh tiếp nữa căn vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đơn giản chính là hao phí thể lực của mình cuối cùng đi đến một cái kết quả thất bại. Tại trước đây không lâu, Chu Minh cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình một ngày kia sẽ rơi đến nước này, nhưng là bây giờ hắn chính là đã rơi đến nước này, hắn còn có thể làm sao đây? Chu Minh ngẩng đầu nhìn về phía cách mình không xa Trịnh Huyền, sau đó nói, ta đúng là không nghĩ tới ngươi sẽ lợi dụng phương pháp như vậy, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục, tiếp theo ngươi muốn làm thế nào cứ nói đi. Trịnh Huyền chậm rãi đi tới, hắn cười ha hả nói, ta đối với ngươi không có lớn đặc biệt yêu cầu. Điểm thứ nhất, trở lại Lộc Cả Trấn chi sau, ngươi gia nhập vào thế lực của ta bên trong tới, cái yêu cầu này hẳn không quá đáng chứ. Chu Minh mặc dù không phải là đặc biệt tình nguyện, nhưng là hắn cũng biết hiện tại cái kết quả này, căn bản cũng không có mình chọn đường sống, cho nên hắn chỉ có thể nói, quá đáng đến không quá phận, ta có thể đồng ý, nhưng là ngươi phải bảo đảm các huynh đệ của ta sẽ không bị đến khi dễ. Dù sao Chu Minh vẫn tương đối nhớ mong tại Lộc Cả Trấn những huynh đệ kia, bọn họ mới vừa đi theo, nếu như chính mình cái tổ chức này từ đấy giải tán mà nói, cũng thật sự là có chút quá có lỗi với bọn họ rồi. Trịnh Huyền tiếp tục nói, được, đối với các huynh đệ của ngươi sẽ không khi dễ, hơn nữa bọn họ còn có thể đi theo ngươi lan lộn, dù là nói để cho bọn họ toàn bộ đều gia nhập vào thế lực của ta bên trong tới cũng có thể. Trịnh Huyền Đô đã nói như vậy, dĩ nhiên lộ ra hắn đặc biệt có thành ý, từ một điểm này trên hắn ngược lại là không cần thiết đi lừa dối Chu Minh, nhưng là tiếp theo còn có thể làm dạng gì sự tình cũng không có người biết rồi. Chu Minh tiếp tục nói ngươi xuống một cái yêu cầu đi, ta không biết ta có thể làm được hay không. Trịnh Huyền vỗ một cái Chu Minh bả vai, sau đó còn nói, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không làm được sao? Đơn giản chính là đem ngàn năm sâm giả đan dược cùng với Lang Vương Chi Tâm giao ra. Lang Vương Chi Tâm ta sẽ lấy ra đi luyện Tuyết Lang Đan, ngàn năm sâm giả đan dược cho ta, hẳn là đối với ngươi mà nói không phải là đặc biệt gì khó khăn sự tình đi. Ban đầu vì ngàn năm sâm giả, Chu Minh bỏ ra đặc biệt nhiều đánh đổi, thậm chí là chọc giận hai môn phái, còn giết chết Chu Cũng Tiêu, còn có một cái kêu Bạch Trạm Buồn người cũng bị chính mình làm phế đi, càng không cần phải nói hắn còn chọc tới Thương Chu, bây giờ muốn để cho hắn đem ngàn năm sâm giả giao ra, cũng không phải là không giao ra được, chỉ là bởi vì hao phí nhiều người như vậy lực vật lực tài nguyên, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê cầm đồ vật đến tay, giống như này cung tay để cho người ta nói có phải hay không là có chút quá mức quá phận rồi à. Dĩ nhiên, những chuyện này cũng chỉ là Chu Minh chính mình nghĩ, tại Trịnh Huyền bên kia mới sẽ không quản hắn có phải hay không là quá đáng. Trịnh Huyền trong lòng rất rõ ràng, tại tu luyện giới, hết thảy đều là hám lợi, chỉ có cầm tới tay lợi ích mới là nhất thứ hữu dụng, về phần những cái được gọi là giang hồ đạo nghĩa, căn bản cũng không đủ nhắc đến. Trước Trịnh Huyền chính là thiếu chút nữa bị những cái được gọi là giang hồ đạo nghĩa thật sự bắt cóc, hắn đối với Chu Minh tốt cũng hết thảy đều là diễn đi ra ngoài, căn bản cũng không phải là thật sự. Cái này không thể nghi ngờ cho Chu Minh đả kích rất lớn, nhưng là sự tình nếu như là đã xảy ra, như thế hắn muốn làm gì dạng sự tình cũng vô dụng, cho nên nói chỉ có thể từ từ đi chờ đợi. Chu Minh không nguyện ý làm ra lựa chọn như vậy, cho nên hắn đối với Trịnh Huyền nói, ngươi biết ta vì lấy được những thứ này bỏ ra lớn dường nào giá tiền sao? Trịnh Huyền lại nói, ngươi bỏ ra giá cả cao bao nhiêu cùng ta lại có quan hệ ra sao? Đây bây giờ là ta muốn có được những thứ này, nếu như ngươi nguyện ý ngươi liền bỏ ra dâng lên, nếu như ngươi không muốn, ta đây liền đánh tới ngươi nguyện ý vì dừng. Trịnh Huyền nói phi thường ngang ngược, cho Chu Minh mang đến áp lực vô hình, tại dưới tình huống bình thường mà nói, Chu Minh nhất định là không có cách nào đi ngăn cản. Thật ra thì hắn hiện tại thật không có biện pháp, nhưng là không có cách nào, chẳng lẽ thì có thể làm cho đối phương muốn làm gì thì làm sao? Dĩ nhiên, tình huống cũng không phải là cái bộ dáng này, Chu Minh nhất định phải tại thời gian cực ngắn bên trong đem biện pháp nghĩ ra được, dù sao hắn đã bị khống chế, giả thiết hắn có một chút điểm đùa bỡn mờ ám nói, cái kia rất hiển nhiên cũng sẽ bị quyền cước gia tăng, cho dù Trịnh Huyền không sẽ đánh chết hắn, nhưng là vô duyên vô cớ bị mấy quyền mấy đá, cũng là Chu Minh thật sự không vui. Cho nên nói, hiện tại Chu Minh nhất định phải suy nghĩ kỹ rốt cuộc có muốn hay không đem mình tốt không dễ được đồ vật dâng lên, nếu như dâng hiến mà nói, như thế trước hắn làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc, đem lại cũng không ngóc đầu lên được, nhưng là không làm lại có thể làm sao đây? Tiếp theo Chu Minh nói, được, ngươi muốn nói ta tự nhiên sẽ cho ngươi, phiền toái để cho huynh đệ của ngươi buông ta ra trước được không? Hiện tại Chu Minh bị một trái một phải hai người đỡ. Hắn dĩ nhiên biết như vậy rất khó chịu rồi, cho dù là bình thường phải cho hắn đan dược, cũng phải để cho người khác buông ra đi. Trịnh Huyền cũng không sợ Chu Minh chơi nữa ra dạng gì mờ ám, dù sao bốn người bọn họ ở chỗ này khống chế Chu Minh, coi như là Chu Minh muốn chạy đều không chạy khỏi, chẳng lẽ còn sợ cái gì không? Trịnh Huyền mệnh lệnh thủ hạ của chính mình trước buông ra Chu Minh, sau đó để cho hắn đem trong túi đồ vật móc ra. Bình thường Chu Minh sẽ đem những đan dược này tùy thời mang trên người, sợ hai chính là bị trộm hoặc là bị cướp, nhưng là hôm nay hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình làm động tác này có chút ngu xuẩn, buổi sáng hiện tại đan dược không ở trên người mình mà nói, cái kia Trịnh Huyền cũng không có biện pháp gì. Nhưng là hết thể đều là duyên phận, nói như thế nhiều lại có dạng gì tác dụng đây chỉ có thể từ từ chờ đợi, xem hắn rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ. Rất nhanh Chu Minh liền đem Lang Vương Chi Tâm còn có ngàn năm sâm già đan dược móc ra. Chu Minh nói, đan dược tại một đoạn thời gian trước ta cơ hồ là mỗi thiên một viên đến hai khỏa sử dụng, bây giờ còn lại 20 viên tả hữu, nếu như ngươi không ngại mà nói ngươi thì lấy đi đi, còn có cái này Lang Vương Chi Tâm ta cũng không hiểu lắm. Ngược lại đồ vật cũng là tại trên tay ngươi, ngươi nguyện ý xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi, ta sẽ không đi quản nhiều như vậy. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Trịnh Huyền ánh mắt rốt cuộc sáng lên. Trịnh Huyền nói, từ khi quyết định xuống tay với ngươi thời điểm, cho tới bây giờ từ đầu đến cuối bận làm việc thời gian rất lâu, lại lập ra rất nhiều kế hoạch, không nghĩ tới hôm nay ngươi rốt cuộc chịu đem đan dược giao ra đây. Đây thật là cuộc sống một chuyện may lớn á, nói là chuyện may mắn, thật ra thì là Chu Minh buồn khổ nhất kết quả, nhưng là hắn lại có biện pháp dạng gì đây chỉ có thể lặng lặng đi tiếp thu rồi. Chương 1770 tự sát con đường. Sự tình tiến triển cho tới bây giờ mức này, Chu Minh nói thật đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, hắn dường như trừ thuốc thủ chịu trói trở ra cũng không có bất kỳ có thể ngăn cản biện pháp, thật chẳng lẽ liền như vậy như thế sao? Chu Minh không cam lòng, nhưng là hắn không cam lòng lại có thể thế nào, hắn thật sự là không đánh lại đám người này rồi, dù sao bọn họ người đông thế mạnh, bốn người đánh một cái, bất kể thế nào đánh cũng không có khả năng đánh thắng được đi. Một mặt Chu Minh cảm giác mình có vấn đề, mặt khác hắn cũng biết mình đã đem hết toàn lực, cho nên nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Hắn chỉ phải cố gắng, liền sẽ không cảm thấy chính mình có bất kỳ hao tổn, chẳng qua là hiện tại cái tình huống này đối với hắn có chút bất lợi, mà ở bất lợi lại có thể làm sao đây? Dưới mắt sự tình cũng chỉ có thể như thế đi làm, nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Nhắc tới có chút vấn đề là có thể giải quyết, nhưng khi nhìn sự tình lại không thuận tiện như vậy, cho nên nói hiện tại Chu Minh cảm giác mình đặc biệt bất đắc dĩ, hắn bất đắc dĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể một điểm một giọt đi đem vấn đề thật sự đang tìm ra tới, coi như là như vậy, Chu Minh đều cảm giác mình có chút ủy khuất. Nhưng là ủy khuất không ủy khuất cũng chỉ là hắn vấn đề của mình, Nói như thế nhiều thì có chỗ ích lợi gì đây, cũng không có người sẽ quý trọng ủy khuất của hắn, cũng không có ai sẽ chân chân chính chính đem ủy khuất của hắn coi thành chuyện gì to tát nha. Cái này chính là cái thế giới này thật sự nói cho Chu Minh một cái trọng yếu nhất đạo lý, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, người nào đều không nên tin, cũng không nên tin địch nhân của mình một ngày kia có thể lòng từ bi, đơn giản chính là một đám người đang diễn trò mà thôi. Đến lúc này mà Chu Minh đại khái có thể nhìn ra được rồi, cho nên hắn cũng lười đi nghĩ nhiều chuyện như vậy tình, ngược lại trong mắt hắn còn có vấn đề càng lớn hơn còn không có giải quyết xong. Hắn đi suy nghĩ nhiều như vậy vừa có thể đạt tới mục đích thế nào đây, tiếp theo Chu Minh liền chuẩn bị làm một cái làm cho tất cả mọi người cũng không có khả năng tin tưởng sự tình. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi đã thắng lợi thật sao? Trịnh Huyền hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại ta nói ta phải thắng, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp khác tới ngăn trở thàn nở dê lợi của ta sao? Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ ngoan ngoan đem đồ vật giao ra. Chỉ có giao ra sau mới có thể miễn cho vừa chết, nếu như ngươi cảm thấy không phải như vậy, cái kia còn có thể làm sao đây? Chuyện cho tới bây giờ, Chu Minh biết không quản bất cứ chuyện gì, cũng không có khả năng tốt như vậy đi làm, cho nên nói hắn suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sự tình đại khái là như vậy một chuyện, có thế cụ thể sẽ như thế nào phát triển cũng không biết đến Chu Minh trong lòng rõ ràng, nếu như liền để cho đối phương dễ dàng như vậy đem đồ vật bắt vào tay. Cái kia cuộc sống của mình há chẳng phải là có chút quá thất bại. Nhưng là Trịnh Huyền bên trong đôi mắt nhìn thấy chỉ có hy vọng thắng lợi, bởi vì tại Trịnh Huyền bố trí thời gian dài như vậy, hắn vô cùng rõ ràng Chu Minh là không có khả năng còn nữa biện pháp khác rồi, hiện tại cũng không khả năng lại có bất kỳ người có thể qua đến giúp đỡ hắn. Giả thiết hiện tại có người có thể đột nhiên xuất hiện trợ giúp Chu Minh mà nói, cái kia Trịnh Huyền tuyệt đối với sẽ chọn tự sát. Bởi vì cái này cùng kế hoạch của hắn đi ngược lại. Hơn nữa là hắn kế hoạch chính giữa hoàn toàn cũng không có khả năng xuất hiện một loại sự tình, cụ thể sẽ như thế nào đi giải quyết dĩ nhiên không có người biết rồi, chỉ bất quá bây giờ tình huống mọi người lộ ra là như thế bất lực, nhưng cuối cùng sẽ là hình dáng gì, cũng không biết đến vừa lúc đó. Chu Minh đột nhiên làm ra một cái tương đối dọa người cử động, Chu Minh lập tức liền móc ra một vật, sau đó hướng Trịnh Huyền khoát khoát tay nói, đây chính là ngàn năm sâm già đan dược, ngươi muốn thật sao? Nói xong câu đó sau, Chu Minh một hơi mà đem những đan dược kia toàn bộ nhét vào trong miệng của mình, hơn nữa lập tức liền dùng răng cắn nát nuốt vào trong bụng, hắn cử động này không khác nào là tại tự sát, bởi vì ngàn năm sâm già trong đan dược mặt ẩn chứa rất nhiều linh khí, bình thường chỉ có một viên ăn mới có thể, nhưng là bây giờ hắn một hơi ăn hơn 20 viên đi xuống. Chẳng lẽ hắn muốn chết phải không? Bình thường ăn 4-5 viên cũng có thể đưa đến tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ hắn ăn như vậy đi xuống sẽ không đưa đến tự bạo mà chết sao? Không người nào có thể biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì dạng sự tình, nhưng là bây giờ hắn thật sự làm được hết thể các thứ này đúng là có chút dọa người rồi. Chu Minh tiếp tục cười như điên nói, thế nào, ngươi còn muốn sao thấy? Một màn như vậy, Trịnh Huyền trợn mắt hốt mồm. Trịnh Huyền bất kể như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng Chu Minh sẽ làm ra loại này tự sát cử động, nhưng là một màn này sát sắc thật thật xuất hiện, Trịnh Huyền giận dữ hét, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết? Chu Minh dĩ nhiên biết tiếp tục như vậy hắn sẽ chết rồi, nhưng là cụ thể thế nào trong lòng của hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết nếu là Trịnh Huyền đem mình bức bách đến trên vị trí này. Như thế hắn liền có lý do tuyển chọn dùng biện pháp như thế trả thù Trịnh Huyền, tối thiểu không có khả năng cho hắn hoàn chỉnh đan dược, nếu như cho hắn hoàn chỉnh đan dược mới là Chu Minh cảm giác mình là thất bại. Chu Minh làm ra lựa chọn như vậy, không thể không nói là phi thường lợi hại, nhưng là rốt cuộc ai có thể quyết định Chu Minh rốt cuộc phải nên làm như thế nào đây? Chu Minh trong ấn tượng là sẽ không làm chuyện như vậy, bởi vì dù sao quá mức mạo hiểm, cho dù hắn là một cái thích mạo hiểm giả, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý như thế, nhưng là hôm nay hắn quả thật liền làm được, hắn chính là đang chọn một cái tự sát con đường, mà cụ thể điều này tự sát con đường, cuối cùng sẽ có như thế. Nào phản ứng, cũng không biết đến. Ngược lại trong mắt hắn chính là như thế, dù là chính mình không chiếm được cũng tuyệt đối không thể để cho Trịnh Huyền lấy được, coi như là Trịnh Huyền có hy vọng lấy được rồi, như thế hắn dù là phó ra tánh mạng của mình, cũng tuyệt đối sẽ không để cho Trịnh Huyền tùy tiện được như ý. Đây là hắn nội tâm chính giữa cho chính mình chế định kế hoạch, cũng là hắn cái tâm tình của người ta. Bởi vì trong mắt hắn xem ra, có chút vấn đề căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm xong, chỉ cần nội tâm của hắn chính giữa tràn đầy một cái ảo ảnh, cái kia tóm lại là không có vấn đề. Tình huống bây giờ mặc dù cũng không là đơn giản như vậy, nhưng là hắn biết rõ, cho dù là lựa chọn tự sát, cũng tuyệt đối không thể để cho Trịnh Huyền thành công. Đây là hắn nội tâm chính giữa tuyệt đối sẽ cho mình lưu tốt vị trí, hơn nữa đến chết cũng không đổi. Bất kể Chu Minh có phải điên rồi hay không, tình huống bây giờ đều là như thế. Hắn đã ăn hết những đan dược kia, đồng thời hắn còn đem Lang Vương Chi Tâm lấy ra, tiếp tục găm cắn. Vào lúc này hắn đối với Trịnh Huyền nói, ngươi không phải là đều muốn sao tới nhà, theo trong bụng ta lấy, nếu như ngươi có thể dựa dẫm vào ta lấy ra, ta đây liền thật sự bội phục người rồi. Chu Minh từng miếng lại đem Lang Vương Chi Tâm hoàn toàn cắn, cái kia cổ tử mùi hôi thối truyền vào trong thân thể của hắn, để cho hắn có chút nôn mửa, nhưng là cái này chút hứng thú đối với hắn nghĩ chuyện cần làm mà nói, quả thật là chính là một điểm nho nhỏ chướng ngại, giống như đập rồi liền giải quyết đi qua, đây chính là Chu Minh hành động. Chương 1771, cực hạn linh khí. Trịnh Huyền đã nhìn ngây người, Trịnh Huyền bên cạnh cái kia tam huynh đệ cũng đã nhìn ngây người. Ở trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có người có thể giống như Chu Minh như vậy quyết đánh đến cùng, đem chính mình đẩy vào đến phải chết tuyệt cảnh chính giữa. Nếu như hắn đem đan dược và Lang Vương Chi Tâm giao ra nói, hắn căn bản cũng không cần chết, Trịnh Huyền đối với hắn cũng bảo đảm qua. Họ đọc sách các miễn phí liên tái tiểu thuyết đọc lưới, nhưng là ở nơi này dạng ưu đãi một cái điều kiện bên dưới, hắn cũng có lựa chọn đi tự sát, không thể không nói là một cái phi thường mạo hiểm lựa chọn, nhưng là theo Chu Minh tâm tính bên trong nhìn, hắn cũng chỉ có một con đường này, bởi vì hắn đời này cũng không có khả năng đối với người khác túi đầu xương thần. Cộng thêm nói Trịnh Huyền nguyện ý cùng hắn kết bạn mà nói, như thế trước hai người bọn họ khẳng định có thể trở thành bạn rất thân. Nhưng là bây giờ một màn này đúng là Chu Minh không thể tiếp nhận, Trịnh Huyền cũng không muốn cho hắn trở thành bằng hữu của mình, mà chỉ là muốn để cho hắn trở thành chính mình chó, thậm chí là liền trên người điểm này đan dược cũng sẽ không bỏ qua. Tu luyện giới hèn hạ mánh khỏe Chu Minh đã sớm rõ ràng, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng liền Trịnh Huyền trên người đều là như thế. Ban đầu Trịnh Huyền là bị sư phó hắn đuổi ra trường ca cửa, vốn cho là hắn bị đuổi ra ngoài sau bị hệ thẻ dùng biện pháp khác mà đối đãi những người khác. Tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, cho dù hắn bị đuổi ra ngoài, hắn cũng chỉ bất quá chỉ là một cái bản sao trường ca cánh cửa đệ tử, hành động vẫn là bộ dáng kia, hắn hiện tại coi như cùng sư phó của hắn lại có khác biệt gì đây, cho nên nói, Chu Minh phi thường xem thường Trịnh Huyền, nhưng là coi như là xem thường, hiện tại cũng không có quá lớn cần thiết. Dù sao chuyện của bọn họ trong chốc lát không có cách nào đi giải quyết, nói như thế nhiều căn bản cũng không có tác dụng. Trước mắt Chu Minh lại có chút ít thống khổ, bởi vì Chu Minh nội tâm theo cổ họng đến trái tim đều đã bắt đầu nóng rực, phảng phất là lên cơn sốt nóng bỏng, để cho hắn một chút biện pháp cũng không có, cũng không phải nói hắn không nguyện ý, chỉ là bởi vì những thứ kia linh khí ngay từ đầu giống như là trên phát huy được. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận được như vậy nhiều linh khí ở trong cơ thể mình tụ tập, chờ hắn cảm nhận được thời điểm cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào, hiện tại tình huống của bọn họ chỉ có thể là từng chút mà đi làm. Chu Minh nội tâm chính giữa rất thống khổ, nhưng là nói những thứ kia thì có ích lợi gì đây, vốn là hắn trong lòng nghĩ chẳng qua là một cái chuyện rất đơn giản, nhưng là khi hắn làm được sau, thì biết rõ khoảng cách tử vong gần như vậy. Đúng là một chút cũng không tốt thụ, Chu Minh thân thể phảng phất là đang cháy, nhất là nội bộ, hắn đã khó chịu không mở mắt ra được, chỉ có thể nhíu chặt chân mày áp chế cái loại này khó chịu, bởi vì hắn nhắm mắt lại, hắn cũng không biết mình bên người chuyện gì xảy ra. Chỉ một thoáng, Chu Minh thân thể bắt đầu phát huy ra một đạo sóng khí, đem bên người hắn hoa hoa thảo thảo đều chấn động nát bấy, chỉ thấy một cây cỏ xanh trong nháy mắt biến thành khô héo. Sau đó lại bắt đầu cháy rừng rực, cái này ở một cái bình thường trong hoàn cảnh là căn bản không có khả năng phát sinh, cho dù là tu luyện nhiều năm người tu luyện cũng không khả năng đem võ công của mình chiêu thức phát huy tới mức như thế, nhưng là Chu Minh lại làm được như vậy rồi. Hơn nữa, mặt thèo tam huynh đệ ngay ở bên cạnh nhìn lấy, ba người bọn họ đều bị cái này sóng khí chấn lùi về sau mấy bước, mặt thèo hoảng sợ hỏi Trịnh Huyền, lao đại, tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, hơn nữa nơi này nóng quá nha. Đúng vậy chính là như thế, Chu Minh tự thân tản mát ra một cổ hơi nóng, đã ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ, nhưng phàm là một người bình thường cũng không có khả năng tiếp nhận loại này nhiệt độ, cũng chính là Trịnh Huyền bọn họ đồng dạng thân là người tu luyện có thể nhịn một chút đi. Trịnh Huyền trừ thương tiếc ở ngoài quá suy tính nhiều chính là Chu Minh sẽ như thế nào. Dựa theo hắn lý giải, Chu Minh không bao lâu sau liền sẽ tự bạo mà chết, hơn nữa những đan dược kia cùng tài liệu cũng đều sẽ phế bỏ, chờ hắn chết rơi sau, như thế linh khí liền sẽ tùy ý phiêu tán, chính mình đem lại cũng không khả năng lấy được những thứ kia linh đan rượu dược. Nghĩ đến đây, Trịnh Huyền liền đặc biệt khó chịu, hắn hối hận, hận chính là tại sao mình muốn sớm như vậy bại lộ ra. Nếu như có thể để cho Chu Minh chủ động lấy ra đan dược sau đó mới bại lộ mà nói, cũng khẳng định so với hiện tại muốn tốt rất nhiều, nhưng mà nói như thế nhiều là vô dụng, bọn hắn bây giờ chỉ có thể nhìn xem Chu Minh chuẩn bị làm chuyện gì rồi. Vào giờ phút này Chu Minh căn bản là không cách nào cảm nhận được tình huống của ngoại giới, hắn chỉ biết mình trong lồng ngực thật giống như giấy lên một đám lửa, ngọn lửa này thuận theo thân thể của hắn kỳ kinh bắt mạch hướng chạy đan điền. Toàn bộ đan điền giống như cùng lửa cháy một dạng, hơn nữa lửa này bùng nổ, phảng phất là muốn tụ tập lại tạo thành một cái quả bom tiến hành nổ tung. Chu Minh dùng hết khí lực toàn thân tại áp chế cơn tức giận này, hắn biết nếu như áp chế không được nói, đan điền của mình cũng liền muốn nổ rồi, đan điền nổ tung cùng thân thể của hắn nổ tung không có cái gì khác biệt, đến lúc đó liền sẽ tại rừng rậm nguyên thủy bên trong nhìn thấy vỡ vụn đầy đất Chu Minh rồi. Cái này cũng không đang nói đùa. Mà là Chu Minh đã sớm có thể dự liệu đến sự tình. Trịnh Huyền nói, hôm nay chúng ta gặp phải người điên, nếu như khi đó chẳng nhiều sao bức bách hắn, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại thật là không có biện pháp. Mặt theo nghe được Trịnh Huyền vừa nói như thế, hắn thì biết rõ kế hoạch của bọn họ hoàn toàn thất bại rồi, mặc dù nói loại này thất bại từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là bởi vì đụng phải Chu Minh, nhưng thất bại dù sao cũng là thất bại. Bọn họ dù sao cũng phải muốn tìm một cái chịu trách nhiệm người, cái này chịu trách nhiệm không người nào nghi chính là Trịnh Huyền mình. Chính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, để cho ở chỗ này, không cần lo hắn, chúng ta trở về đi thôi, cái tên này không được bao lâu thời gian liền sẽ tự bạo mà chết đi. Chính Huyền đặc biệt giải ăn đan dược quá lượng là như thế nào một cái tình huống, lúc trước tại trường ca cửa thời điểm, hắn liền gặp rất nhiều sư huynh làm ra động tác này. Nhẹ nhất một người cũng chỉ là Lưu Toàn Thầy, chớ nói chi là những thứ kia nghiêm trọng rồi, cho nên nói Trịnh Huyền trong lòng rất rõ ràng tiếp theo Chu Minh sẽ kinh lịch gặp phải như thế nào cửa ải, thế nhưng hết thể đều đã cùng hắn không có quan hệ, dù sao đều là Chu Minh chuyện của mình. Mặt theo có chút không cam lòng, hắn tiếp tục hỏi, lão đại, chẳng lẽ chúng ta liền đi như vậy rồi sao đi như vậy có phải hay không là có chút lô vốn đây trực tiếp đem hắn chém đầu không được sao Trịnh Huyền nói. Ngươi bây giờ vừa đụng hắn, hắn thì sẽ nổ, ngươi có tin hay không hắn có thể đem ngươi nổ chết những lời này sau khi nói ra, sợ đến mặt thẻo vội vàng về phía sau nhảy hai lần, hắn cũng không hy vọng mình bị vô duyên vô cớ nổ chết, sau đó Trịnh Huyền liền chỉ huy mấy người rời đi rừng. Dậm Nguyên Thủy, hắn rừng Dậm Nguyên Thủy mặc dù cũng không là đặc biệt quen thuộc, nhưng là hắn cũng biết đường trở về cụ thể nên đi phương hướng nào, nếu không ban đầu hắn liền không tự tin như vậy tiến vào. Mà vào giờ phút này, chỉ có Chu Minh một người ngồi trên đất áp chế cái kia cổ linh khí, một bên tại áp chế, một bên cũng đang luyện công, hắn thật sự là không biết dùng dạng gì phương pháp có thể đem trong cơ thể cái này một đại đoàn linh khí tiêu hóa hết rồi. Thật chẳng lẽ phải chết sao? Chương 1772, bắt đầu nhớ lại. Trịnh Huyền cùng hắn ba tên thủ hạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã biết không có có triển vọng. Hắn vạn lần không ngờ Chu Minh sẽ chọn như thế tự sát hành động, mặc dù đan dược lãng phí, nhưng là Chu Minh mệnh cũng không khả năng lại bảo vệ tới rồi, cho nên nói hắn hiện tại trừ buông tha rời đi cũng không có biện pháp nào khác. Mặt theo ba người rất hiển nhiên là không quá muốn như thế, nhưng là Trịnh Huyền Đô nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ có cơ hội không cơ hội dĩ nhiên là không quá có thể có rồi, nhưng là có một chút có thể bảo đảm, nếu như bây giờ bọn họ không chạy. Cái kia rất hiển nhiên Chu Minh sẽ thu thập hết bọn họ. Thật ra thì cũng không phải là Chu Minh có năng lực lực đứng lên lại chiến đấu, mà là bởi vì Chu Minh mới vừa rồi cắn nuốt đan dược hơi quá với nhiều, những thứ kia linh khí đều bắt đầu tản mát ra một loại cực kỳ nóng bỏng năng lượng, chung quanh thảo mộc đều đã khô héo, hơn nữa bắt đầu thiêu đốt, cổ khí lãng này nếu như tại hướng chung quanh nhìn tản ra nói, vậy thì sẽ đưa tới rừng rậm lửa lớn. Rất hiển nhiên, rừng rậm lửa lớn đã bắt đầu, Trịnh Huyền nhìn thấy tình huống có chút không ổn, vội vàng hô, chạy mau, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Nhưng là hắn ba tên thủ hạ rất hiển nhiên là không có gặp qua cảnh tượng như thế này, bọn họ có mấy người hoài nghi, còn chưa kịp chạy cũng đã bị lửa lớn cắn ướt. Trịnh Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật là một đám rác rưởi, quay đầu lại chỉ có mình ta chạy ra. Trịnh Huyền lầm bầm lầu bầu nói những thứ này, hắn dĩ nhiên biết không có một chút tác dụng nào, nhưng là không nói, hắn cũng không biết phải làm như thế nào đi kiếm. Tại một ít tình huống mà nói, đây chính là Trịnh Huyền một chút biện pháp đều không thi triển được nguyên nhân đi, năng lực của hắn tự nhiên không cần phải nói, bất luận là từ đầu não vẫn là chỉ số thông minh vẫn là tu vi mà nói đều so người bình thường lợi hại hơn rất nhiều, nhưng là hắn tìm những thủ hạ này muốn nhiều không có. Thể có bao nhiêu vô năng, nói như thế nhiều căn bản chính là tại lãng phí chính hắn, cho nên hắn cũng không có cách nào lại đi chỉ huy. Mới vừa cái kia một trận nóng bỏng sóng khí cũng không phải là Chu Minh có ý định muốn phát ra, thật sự là bởi vì trong cơ thể hắn linh khí hơi quá với nhiều, hắn không phát ra loại này khí lượng nói mình cũng sẽ chịu không nổi. Dưới tình huống bình thường mà nói, Chu Minh hoàn toàn không cần thiết như thế mà bây giờ hắn phảng phất ra đời tại trong địa ngục. Chu Minh đặc biệt khó chịu, mặc dù hắn xung quanh bốc cháy rồi, nhưng là nội tâm hắn ngọn lửa kia đem càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác được đan điền trái tim các lộ kinh mạch cùng với máu của mình quản đều đang cháy. Nếu như hắn có thể gánh đi xuống, hắn liền biết tu vi của chính mình có thể tăng lên tới nào đó tình cảnh. Nhưng là bây giờ hắn rất rõ ràng đang tiến hành một trận kiểu tự sát hoạt động. To bằng hạt đậu mồ hôi hột theo trên trán của hắn nô ra, nhưng là còn chưa xuống đến trên đất liền khoảnh khắc bốc hơi. Như vậy có thể thấy, vào giờ phút này nguyên thủy trong rừng rậm nhiệt lượng rốt cuộc có bao nhiêu cao tại cao như vậy nhiệt độ bên dưới. Chu Minh thật có thể vượt qua đi không một điểm này không có ai biết, nhưng là chung quanh hoa, chim, cá, sâu là biết đến. Rừng rậm nguyên thủy chính giữa hẳn là khắp nơi đều có côn trùng cùng với loài chim hoạt động, cho dù là còn có một chút động vật nhỏ. Nhưng là tại Chu Minh nơi này, cơ hồ không có gì cả quanh người hắn 5 mét trong phạm vi, bất kỳ sinh mạng đều đã bị thiêu hủy. Triển hiện ra loại khí thế này cũng sợ đến cái khác động vật đều lẩn tránh xa xa mà, không có bất kỳ một cái nào sinh mệnh năng đủ ngăn cản được hắn cường đại như vậy khí thế. Thật ra thì cũng không trách được Chu Minh, thật sự là quá ăn những vật kia hơi quá với đại bổ, mặc dù mỗi một người tu luyện đều muốn có được, nhưng cũng không phải là mỗi một người tu luyện đều sẽ một cái nuốt vào, giống như Chu Minh như vậy kỳ lạ người thật sự là không thấy nhiều, nhưng là hắn chính là tại biểu diễn năng lực như vậy. Cái này lại có thể trách được ai đó, hiện tại Chu Minh khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu rồi, hắn cảm giác phần này địa ngục so với trước kia chính mình trải qua tất cả khó khăn tình cảnh đều còn khó hơn rất nhiều, mặc dù hắn chính mình cũng không phải là dễ dàng như vậy biết sự tình phải nên làm như thế nào, nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể từ từ đem những linh khí này dẫn dắt vào đan điền của mình. Nhưng là cái đó đan điền đã sớm bị đốt đến đỏ bừng. Nếu như hắn có thể quan sát bên trong thân thể mà nói, hắn nhất định có thể nhìn ra được, hiện ở trong cơ thể hắn phần lớn địa phương đều đã bị đốt thành phế tích, cái này cũng không là chính bản thân hắn nguyện ý làm được, chỉ là bởi vì chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như vậy rồi. Chu Minh hiện tại có chút sợ hãi, hắn thật sự là không biết mình nên phải nên làm thế nào cho phải, nhưng là coi như là cho hắn một cái cơ hội, hắn cũng không có cách nào lại lựa chọn lần nữa. Trong lúc nhất thời Chu Minh đại não cũng bắt đầu hoảng hốt lên, mặc dù hắn đang tu luyện, nhưng là đầu óc của hắn đã bắt đầu thoát ra một chút liên quan với kỷ niệm đồ vật. Lúc trước Chu Minh nghe nói qua, đem người chết sẽ trước khi chết một khắc kia sẽ đem đời này đều nhớ lại một lần, hiện tại hắn liền bắt đầu nhớ lại chính mình theo nhớ lên đến bây giờ đủ loại điểm điểm tích tích sự tình, cái này làm cho hắn không có biện pháp nào, nhưng là có biện pháp nào hay không lại không phải trọng yếu như thế sự tình. Hắn cũng chỉ có thể từ từ đi làm. Mặc dù là có ý thức khống chế đầu óc của mình, nhưng là cái loại này sắp chết nhớ lại để cho Chu Minh hoàn toàn bắt đầu sợ hãi. Hắn dĩ nhiên biết có chút ít vấn đề cũng không phải là mình muốn đi ngăn trở liền có thể ngăn trở thành công, nhưng là gặp phải như thế, hắn chỉ có thể như thế đi làm. Rất nhanh Chu Minh liền nhớ lại đến ban đầu sư phụ dạy mình lúc luyện công cảnh tượng đó, khi đó sư phụ cẩn trọng, đối với hắn quản giáo có thể nói là phi thường nghiêm khắc. Thậm chí là mỗi một chủng lộ số đều đối với hắn phân phối tốt vô cùng, nhưng là Chu Minh có thể làm được hay không khi đó cũng là một cái chuyện khó. Khi còn bé Chu Minh đặc biệt nghịch ngợm, tại rất nhiều luyện công trên phương diện đều là bị sư phụ ép buộc mới đạt tới hiện tại mức này, mỗi làm nghĩ tới cái này thời điểm, Chu Minh đều cảm giác mình thật xin lỗi sư phụ. Rõ ràng là đang tu luyện thời điểm, hiện tại cũng rõ ràng bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong lúc nhất thời nghĩ tới cái này, trong lúc nhất thời lại nghĩ tới cái đó, đầu óc của hắn phảng phất thả đoạn phim một dạng để cho mình đời này thật sự trải qua cảnh tượng trải qua một lần, mặc dù cũng không phải là như thế tác dụng, nhưng là càng là loại này sắp chết nhớ lại, lại càng để cho Chu Minh sinh lòng sợ hãi. Có thế hết lần này tới lần khác loại này nhớ lại là không có cách nào áp chế ở, cái này liền để hắn có chút khó chịu. Chu Minh chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân còn sống ý chí tiếp tục áp chế cái kia cổ linh khí, muốn từng chút dẫn dắt, cụ thể có thể hay không dẫn dắt thành công là hắn sự tình của chính mình, nhưng là bây giờ nhìn cái bộ dáng này không giống như là có thể dẫn dắt thành công. Dĩ nhiên, hiện tại nói cái gì nói đều hơi quá sớm. Hết thể đều là Chu Minh chính mình đi làm mới có thể, mà bây giờ rốt cuộc làm sao bây giờ hắn cũng không biết, Chu Minh chỉ biết mình trừ đang nhớ lại thời điểm, đồng thời trên người vẫn còn đang lửa cháy, máu của hắn quảng đã bắt đầu nóng lên rồi, nói không chừng lúc nào liền sẽ toát ra hỏa diễm tới. Đây là bất luận kẻ nào cũng không biết sự tình, nhưng cuối cùng sẽ như thế nào cũng không người nào biết, hết thể đều chỉ có thể nhìn Chu Minh mình có thể hay không gánh đi qua. Chương 1773 trong đầu ảo ảnh. Nói thật Chu Minh hiện tại đã có chút ít gánh không nổi nữa, bởi vì da của hắn bắt đầu sinh ảm đạm xuống, thậm chí là trắng bệnh, một chút huyết sắc cũng không có, nhưng đây tuyệt đối không phải là ăn đan dược sau đó có thể phát sinh tình huống. Bởi vì người bình thường ăn đan dược, dù là chỉ ăn một viên hai khỏa cũng sẽ để cho do nở dê ma u của chính mình lưu loát đến đặc biệt thông suốt, hơn nữa linh khí cũng bắt đầu lưu loát đặc biệt thông suốt. Người dưới tình huống này sẽ mặt đỏ tới mang thai, liền giống với là trải qua số lớn vận động một dạng, nhưng là Chu Minh vào giờ phút này ăn nhiều như vậy đang ăn dược, mặt của hắn lại một chút biện pháp cũng không có, chẳng qua là một trận thảm đạm trắng bệnh, cái này ở người bình thường trong. Mắt là khẳng định không thể nào, nhưng là tại Chu Minh nơi này chính là như thế xảy ra. Hắn còn có thể nói cái gì chuyện tốt đây, thật ra thì bất kể hắn nói cái gì đều không có một chút tác dụng nào. Dù sao hiện tại hắn căn bản cũng không có ý thức được chính mình tại phát xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết mình trong cơ thể phi thường nóng, nếu như không cố nén đi qua, như thế chỉ có thể chờ đợi đợi đốt chết rồi. Chu Minh đặc biệt hy vọng có người có thể nâng lên một thùng nước lạnh trực tiếp tạt vào trên người của hắn, nhưng phỏng chừng coi như thùng nước lạnh này lại lạnh, lại băng lại có thể tạt vào trên người của hắn, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành chất khí từ từ tiêu tán. Chính là như thế, trên mặt đất thổ địa đều đã bắt đầu có đốt cháy màu đen vết tích, mà Chu Minh vẫn khí định thần nhàn ở nơi đó ngồi tĩnh tọa tu luyện, bởi vì hắn biết chính mình nhanh chết rồi, cho nên muốn trước khi chết đem chút chuyện này xử lý xong, cho dù là không xử lý tốt hắn cũng biết nên cho chính mình một cái cơ hội. Chu Minh tại loại này như đi a ngu cờ dày vò cảm giác chính giữa, dày vò cảm giác không biết dài bao nhiêu thời gian. Trong lúc bất chợt tại trong đầu của hắn chính giữa xuất hiện một con mãnh hổ này toàn thân đều là hỏa diễm gây nên, hắn giống như là có một đám lửa đột nhiên biến ảo thành con cọp bộ dáng. Chu Minh buồn bực, tại sao tại trong đầu của mình chính giữa sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này, chẳng lẽ là bởi vì đã chết xuất hiện ảo ảnh sao? Nhưng là Chu Minh biết, hiện tại chính mình mặc dù rất khó chịu, nhưng vạn vạn còn chưa tới chết mất trình độ. Cho nên hắn rất buồn bực vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, nhưng là xuất hiện đều đã xuất hiện, hắn còn có thể làm sao đây? Ngọn lửa kia làm thành lão hổ vẫn đối với hắn mãnh liệt gào thét, không có ai biết là vì cái gì, nhưng bây giờ, cái tình huống này, nói như thế nhiều cũng căn bản cũng không có tác dụng. Chu Minh đi về phía trước hai bước, dĩ nhiên là trong tư tưng về phía trước, cũng không phải là thân thể của hắn thật có thể tiến lên. Tại trong đầu Chu Minh luôn luôn đều là thông suốt, nhưng là hắn đi về phía trước hai bước sau lại phát hiện, tại trong đầu con cọp này đã ngăn cản đường đi của hắn, đồng thời hướng hắn gào thét, để cho hắn căn bản cũng không có bất kỳ đường sống. Con cọp tiếng kêu phi thường khiếp người, hơn nữa để cho người sợ hãi trong giọng nói của hắn còn sảm tạp cho phép nhiều người khó chịu hơi nóng. Chu Minh nói, chẳng lẽ tại ở trong đầu của ta ngươi cũng có thể khi dễ ta sao? Chu Minh cho là chỉ cần là trong óc của mình. Như thế cho dù là xuất hiện ảo ảnh chính mình cũng có thể khống chế, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện, không quản lý mình làm sao khống chế trong ảo giác con cọp này cũng không có khả năng biến mất. Chu Minh tương đối bồn chồn, hắn cho là mình coi như là thân thể không bị khống chế, lớn như vậy náo chung quy đáng bị khống chế mới đúng, nhưng là bây giờ hắn liền giống với là uống rượu say thời điểm, bất kể trong đầu suy nghĩ rằng gì, đồ vật cũng không có cách nào đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên nói nếu như là đã như vậy, hắn cũng biết hoàn toàn không có cách nào, đến vào lúc này nói như thế nhiều căn bản cũng không có tác dụng. Chu Minh lập tức liền đối với lão hổ nói, hôm nay ngươi là tới lấy mạng sao? Con hổ kia không trả lời chẳng qua là một trận giống giận, để cho người căn bản là không nhìn ra trong đầu hắn nghĩ cái gì, hoặc có lẽ là hắn chuẩn bị làm cái gì, tóm lại những chuyện này thoạt nhìn rất khó chịu, rất khó chịu. Chu Minh quyết định thật nhanh liền nhào tới, chuẩn bị cùng hắn xoay đánh nhau. Theo bản năng Chu Minh còn muốn móc ra dao găm, nhưng là hắn mới phát hiện, đây là tại chính mình ảo tưởng chính giữa, căn bản cũng không có dao găm, nhưng mà không có vũ khí chính hắn đánh nhau phi thường cố hết sức. Con cọp kia thoáng cái đem hắn sâu ngã xuống đất, đồng thời dùng bốc lửa diễm móng vuốt tại trên thân thể hắn qua lại gãi, kỳ quái chính là Chu Minh cũng không có bất kỳ thống khổ. Chu Minh biết hết thể các thứ này đều là giả tưởng, nhưng là bây giờ An Đại Nao đã hoàn toàn đắm chìm trong tràng cảnh này bên trong, cùng ngoại giới không có bất cứ quan hệ nào. Coi như là giả, hắn cũng nhất định phải làm thành thật sự đi làm, dù sao hắn đã cùng thế giới chân thật đã mất đi một chút liên lạc. Chu Minh tiếp tục hỏi hắn, chẳng lẽ tại ở trong đầu của ta ngươi vẫn có thể đem ta giết chết sao? Thật là có chút chê cười. Mặc dù Chu Minh nghiêm túc như vậy nói, nhưng là hắn cũng không biết tiếp theo chính mình phải làm gì, bởi vì hắn thật sự là không có cách nào đi biết rõ những vấn đề kia. Có vấn đề một mực là chính bản thân hắn suy nghĩ đi làm, nhưng mà có phải là thật hay không như thế cũng là để cho hắn khó khăn một chút đi suy nghĩ kỹ càng, dù sao hắn căn bản cũng không có dư thừa đầu lại đi suy tư. Đồng thời còn muốn tiến hành như thế tranh đấu, Chu Minh quả thực là quá khó khăn. Bất quá Chu Minh rất nhanh liền nghĩ tới một cái biện pháp. Chu Minh nói, nếu là tại trong đầu của ta, như thế ta muốn giống thành hình dáng gì hẳn là liền sẽ toát ra hình dáng gì. Rất nhanh Chu Minh liền nói, tới một khẩu súng. Ngay ta y hắn toát ra cái ý nghĩ này sau, trong tay của hắn lại đột nhiên nhiều hơn một nhánh súng lục ổ quay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau, Chu Minh không khỏi cởi mở cười to. Thật được, không nghĩ tới bây giờ lại là ta có thể khống chế thế giới. Nói như vậy, chỉ cần ta muốn thứ gì, liền có thể có được thứ gì. Lời mặc dù nói như vậy là không có vấn đề, nhưng là Chu Minh có phải là thật hay không có thể có được những vật kia cũng là nhìn chính hắn rồi. Một người trí tưởng tượng có phải hay không là phong phú cũng không phải là một người đơn giản nói ra liền tốt rồi. Tóm lại có chút vấn đề là người bình thường thật sự không có cách nào đi cự tuyệt, thậm chí đi làm đến rồi. Chu Minh rất nhanh liền hướng lao hổ chi tiêu, súng lục ổ quay lực đạo tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là 6 viên đạn bắn vào con cọp trên người lại một chút phản ứng cũng không có. Con cọp kia tiếp tục đạp hắn hỏa diễm nhịp bước hướng về Chu Minh xông lại. Chu Minh vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hắn trong đầu nghĩ đây là cái gì lão hổ, thậm chí ngay cả súng lục cũng không sợ. Nhưng lại suy nghĩ một chút, nếu cái tên này có thể xuất hiện tại ở trong đầu của mình, cái kia hẳn không phải là thông thường tục vật chứ. Chu Minh hô to một tiếng, cho ta ra 10 con cọp, cùng hắn cắn trong nháy mắt. Hắn trên mặt đất liền xuất hiện 10 con cọp, chỉ bất quá những thứ này lão hổ đều là thông thường, cũng không phải là mang lên hỏa diễm. Chu Minh cảm thấy không có vấn đề, vì vậy hắn liền chỉ huy sư tử lão hổ cùng đối diện hỏa diễm lão hổ cắn vào nhau. Chu Minh tin tưởng bọn họ đều là cùng một cái giống loài, như thế chung quy mới có thể đánh thắng đi. Nhưng là không như mong muốn thời điểm, 10 con cọp rất nhanh liền hóa thành cho bụi, mà đối phương không hư hại chút nào. Trước 1774, tâm ma xuất hiện. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng mình có thể tiến vào ảo tưởng thế giới chính giữa, nhưng là khi hắn tiến vào ảo tưởng thế giới, dừng lại sau một hồi, hiện tại hắn đã quen thuộc, hắn thật sự gọi tới cái kia 10 con cọp căn bản cũng không có cho thấy bất kỳ năng lực, ngược lại là bị đối phương con cọp kia cưỡng ép ăn hết. Cái con kia cả người bước lên hỏa diễm lao hổ khí vũ hiên ngang nhìn lấy hắn, phảng phất là tại coi rẻ hắn. Căn bản cũng không đem hắn coi thành chuyện gì to tát nha, thay lời khác mà nói, Chu Minh hiện tại cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, mặc dù hắn biết đây là tại chính mình ảo tưởng thế giới chính giữa, nhưng là có lẽ hắn đã gặp trong truyền thuyết tâm ma. Lúc trước nghe sư phụ nói qua, làm tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, sẽ tao ngộ tâm ma, nếu như có thể chiến thắng tâm ma, vậy dĩ nhiên sẽ tiền đồ vô lượng, nhưng là có rất nhiều người tu luyện liền hoàn toàn thua ở tâm ma cái này cửa ải trên cũng đã không thể xuất hiện, nhưng mà Chu Minh cảm thấy dựa theo tu vi của chính mình mà nói, hắn không có khả năng nhanh như vậy gặp phải tâm ma. Nhưng là, hắn thay đổi ý nghĩ lại nghĩ tới đại khái là bởi vì mình ăn nhiều như vậy đan dược, cho nên nhất định phải kinh lịch loại này tâm ma đi. Sự tình chính là như thế, hắn bởi vì ăn lượng lớn đan dược, để cho trong cơ thể mình linh khí cương ép quét cao đến không thể tiếp nhận cảnh giới, chính là bởi vì như vậy, cho nên để cho hắn trước thời hạn tiếp nhận được tâm ma cảnh giới, mặc dù đó cũng không phải Chu Minh hẳn là đi việc làm, nhưng là bây giờ hắn nhất định phải làm như vậy mới có thể, không có biện pháp nào, để cho hắn đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng là nếu như là đã lựa chọn đi lên con đường này, như thế Chu Minh cũng liền hẳn là đi có chút lựa chọn rồi. Phía trước con này hỏa diễm lao hổ, bất kể như thế nào hắn đều phải muốn đánh bại, nếu không hắn đem chết ở chỗ này. Có chết hay không, tại Chu Minh trong lòng thật ra thì cũng sớm đã quyết định, nhưng là hắn không biết mình ảo tưởng thế giới sẽ có hay không có cái chết thực sự, nhưng là Chu Minh theo còn sống kiến thức lượng bên trong có thể nhận ra được, nếu như mình chiến đấu không thắng nổi cái này con mánh hổ, đó chính là cái chết thực sự rồi, theo thân thể đến nội tâm đều sẽ như thế. Bất kể Chu Minh tại trong đầu của mình chính giữa triệu hoán ra thứ gì cũng không có khả năng đánh bại con cọp này, hắn đúng là có chút tim đập rộn lên, nhưng không quản đến có bao nhiêu lớn tâm hoảng, hắn đều phải kiên trì. Bởi vì chuyện này hắn nhất định phải muốn làm sự tình, theo về ý nghĩa nào đó đến xem, có lẽ hắn có chút làm người khác khó chịu, lại có lẽ là hơi quá đáng, nhưng là có sự tình cũng không nên liền như vậy kết luận bừa. Chu Minh biết theo tình huống này bây giờ đến xem, hắn rất hiển nhiên là có niềm tin rất lớn, nhưng là dù sao đã tiến vào tuyệt cảnh chính giữa, mà đầu kia hỏa diễm lao hổ còn càng ngày càng lớn mạnh rồi. Chu Minh không biết tại sao hắn sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng kỳ thật từ bên ngoài xem ra, nguyên nhân này rất dễ dàng liền có thể giải thích, bởi vì hắn thu nạp linh khí càng ngày càng nhiều, những thứ kia vô lượng linh khí cũng chính là con này hỏa diễm lao hổ trở nên lớn trở nên cường tráng nguyên nhân. Đương nhiên rồi, chuyện cụ thể còn sẽ như thế nào đi phát triển cũng không người nào biết, hiện tại đám người chỉ biết tình huống trước mắt mà nói, không phải là dễ làm như vậy. Chu Minh biết nếu bất kể triệu hoán ra đồ vật như thế nào cũng không có cách nào, như thế hắn liền xông lên đi. Chu Minh tuyệt đối có phi thường cường đại dũng khí, cho nên hắn quyết định trực tiếp xông lên phía trước cùng cái này con cọp đánh nhau, nhìn đối phương một cái rốt cuộc còn có cái gì dạng hoa kỹ năng. Nếu như cái gì kỹ năng cũng không có, vậy hắn coi như không chút kiêng kỵ, cụ thể có thể hay không chút kiêng kỵ lên cũng phải cần nhìn hắn năng lực của mình. Nhưng là trong lòng của hắn duy nhất không bỏ được chính là còn có một loại tại lộc cả chấn lý linh ngọc rồi. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại chung quy phải xử lý tốt chuyện của mình mới được. Chu Minh tại ảo tưởng thế giới chính giữa trực tiếp đánh về phía đầu kia hỏa diễm lao hổ. Hỏa diễm lao hổ đưa hắn bao vây lại, cả người đều truyền đến một loại nóng bỏng. Chu Minh dĩ nhiên biết đây là mình cùng nó va chạm, nhưng là cái này liền để hắn đặc biệt khó chịu, cụ thể có thể chết hay không mất hắn thật sự không biết, nhưng là bây giờ hắn biết, hiện tại ngọn lửa này cháy cảm giác đúng là để cho hắn không có biện pháp nào. Giả thiết mo y người no y có biện pháp bình thường, hiện tại cũng không trở thành như thế, nhưng nếu như là đã như vậy thì để cho hắn lựa chọn chính mình quy táng chi địa đi, có lẽ đây là một cái rất kết cục tốt đẹp. Nhưng là cuối cùng là như thế nào ai nào biết đây. Nói xong nghĩ xong những lời này, Chu Minh tiếp tục cùng ngọn lửa kia lão hổ đánh nhau. Cái kia lăn lộn lão hổ một móng vuốt liền có thể xuyên việt thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn phảng phất là như bột phấn rớt xuống. Chu Minh không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là hắn biết coi như là triệu hoán, không có cách nào chính mình cũng nhất định phải đem hết toàn lực đi lợi dụng não lực cùng hắn vật lộn. Rất nhanh Chu Minh liền suy nghĩ chính mình tại vào đông ngày rét bộ dáng, hắn tại trong đầu tưởng tượng ra một mảnh băng tuyết ngập trời, trong nháy mắt chung quanh xuất hiện băng sơn, trên trời cũng bắt đầu tương khởi lông ngông tuyết rơi nhiều, chỉ chốc lát sau trên đất cũng tích đầy tuyết, Chu Minh liền từ dưới đất nhặt lên một đạo băng nhu ném tới. Đạo kia băng nhu còn không có tiếp cận hỏa diễm con cọp thời điểm cũng đã hòa tan thành trạng thái khí, đây đúng là Chu Minh thật sự không hề tưởng tượng đến, nhưng là nếu sự tình đã xảy ra, như thế hắn lại có dạng gì cần thiết đây. Tóm lại, tình huống bây giờ chính là như thế, để cho hắn căn bản cũng không có cách nào đi chịu đựng, nhưng mà Chu Minh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, liền như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần từ dưới đất nhặt lên đống tuyết biến thành băng nhũ ném qua, mà con hổ kia cũng là thoáng cái lập tức đưa hắn băng nhũ hòa tan, song phương liền như vậy ngươi tới ta đi, làm cho hình như là tại đùa nghịch. Nhưng trên thực tế đây là sống hay chết trong lúc đó vật lộn, không có bất cứ người nào có thể dễ dàng thấy rõ loại chuyện này, nhưng là Chu Minh nghĩ không rõ lắm sự tình rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Chỉ cần hắn không tìm đường chết mà nói, có lẽ hôm nay thật có cơ hội sinh tồn. Vừa lúc đó, hỏa diễm mánh hổ hướng hắn nhào tới, hắn biết nếu để cho hắn nhào tới lại một móng vuốt nhào lên nói, vậy mình khẳng định còn sẽ phải chịu cực lớn bị thương. Mỗi một lần tại trong ảo tưởng thế giới mặt đụng bị thương, Chu Minh liền sẽ cảm thấy một trận nhức đầu. Rất hiển nhiên loại này tâm ma công kích để cho hắn có chút không chịu nổi, vì vậy hắn liền bắt đầu tưởng tượng, từ trên trời hạ xuống một đạo lớn đặc biệt thác nước ma ra, cái này thác nước là Chu Minh đời này đều chưa từng thấy qua, hắn đặc biệt kinh ngạc. Thác nước vừa vặn rơi vào hỏa diễm con cọp trên người, mưa như chút nước mà tiết đại thủy lưu chạy xuống dưới, người bình thường bị như vậy một chậu nước tưới đến nhất định sẽ hướng giật mình một cái. Mà bất kể có lớn hơn nữa hỏa bị loại nước này vọt tới nhất định sẽ trực tiếp dập tắt. Đúng như dự đoán, hiện tại cái thác nước này liền rơi vào hỏa diễm con cọp trên đầu, chỉ thấy ngọn lửa kia láo hổ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, không biết hắn có phải hay không là sẽ trả ra giá tương ứng, nhưng là tình huống bây giờ chính là như thế đối chọi gay gắt. Chương 1775, chiến thắng hỏa hổ. Chu Minh không biết tại chính mình trong ảo tưởng thế giới qua thời gian bao lâu. Tóm lại hắn hiện tại đau đầu nhức óc, phảng phất đại não muốn nứt mở, bởi vì hắn đang tại chiến thắng chính mình tâm ma, chỉ cần có thể đi qua như thế tiền đồ vô lượng, một khi gây khó dễ, vậy thì sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù hắn không biết kết quả sau cùng là cái gì, nhưng là bây giờ chỉ có thể từ từ cố gắng, hắn tại trong đầu huyễn hóa ra rất nhiều núi non sông ngòi cùng với đại tuyết phong bạo, tóm lại, bất kỳ có thể hạ nhiệt độ, có thể đem hỏa diệt hết đồ vật hắn cũng có triệu hoán đi ra. Cái con kia hỏa diễm lao hổ thoạt nhìn mạnh vô cùng tráng, nhưng là cũng không ngăn được như vậy nhiều thủy thuộc tính công kích, tại trong đầu xuất hiện như vậy một màn, đúng là người bình thường khó hiểu, nhưng nếu như là đã xuất hiện, vậy còn có thể nói cái gì vậy? Tóm lại tình huống bây giờ chính là cái bộ dáng này, nói như thế phần nhiều là không có ích lợi gì, ngược lại bây giờ nhìn lại cũng liền như thế Chu Minh chỉ có thể tiếp tục nữa, nhưng là Chu Minh đã cảm giác được hoa mắt, choáng váng đầu. Hắn phát hiện hắn dường như đã không thể tốt hơn tốt khống chế chính mình ảo tưởng thế giới, nhất là gọi tới thác nước hơi nhỏ, hoa tuyết cũng tương đối ít, không biết tiếp tục như vậy còn có thể hay không chiến thắng đối phương. Nhưng là ngọn lửa kia láo hổ nhưng vẫn đều tại dương nanh múa vuốt, mặc dù hắn bị công kích rất nhiều lần, nhưng hắn hỏa lực không giảm, rất nhanh hắn lại hướng về Chu Minh nào tới, lần này rất hiển nhiên sẽ cho Chu Minh mang đến vô cùng nghiêm trọng đả kích. Nhưng là Chu Minh có thể hay không gánh qua được chỉ có thể nhìn hắn năng lực của mình rồi. Dưới tình huống bình thường mà nói, Chu Minh khẳng định nhìn không được, bởi vì ngọn lửa kia láo hổ cũng không phải là thứ đồ thông thường, mà là hắn tâm ma, nhưng là đều đã đến trình độ này, hắn chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Giả thiết nói hắn không muốn cố gắng, cái kia còn có thể làm sao đây? Vào lúc này Chu Minh quyết định, hết thảy đều phải dựa theo chính mình nội tâm ý tưởng đi làm. Nếu như không thể thật tốt làm, cái kia cũng phải xem nhìn kết quả sau cùng là hình dáng gì, ngược lại bây giờ nhìn lại hẳn rất dễ dàng đi, cụ thể như thế nào cho phải chính hắn đều không quá rõ ràng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Chu Minh quyết định lợi dụng toàn thân mình tâm cố gắng tới triệu hoán một trận sóng thần. Chu Minh giận dữ hét, sóng thần đến đây đi, chìm không có nơi này hết thảy không biết Chu Minh có thể hay không gánh nổi như vậy triệu hoán. Trí tuệ của hắn đã bị siêu hạn độ lợi dụng, rất hiển nhiên hiện tại hắn toàn thân tâm đều trải qua gánh vác, nhưng là tại loại này gánh vác dưới áp lực, hắn lại có thể làm sao đây? Ngược lại cơ hội đã tới rồi, bất kể hắn làm sao bây giờ, đều phải muốn như vậy đi làm. Rất nhanh Chu Minh sau lưng liền xuất hiện một vùng biển mênh mông biển khơi, hơn nữa còn là sóng mãnh liệt mênh mông biển khơi, một đạo cao mấy chục mét sóng lớn gọi lại, phía sau còn ngay sau đó một đạo cao hơn sóng lớn. Liền như vậy một đạo sóng lớn nào tới, ngọn lửa kia láo hổ nhìn thấy tràng cảnh này sau, rất hiển nhiên có chút sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ Chu Minh sẽ như thế, nhưng là nếu đều đã như vậy, còn có thể nói cái gì vậy? Ngay ta y đạo thứ nhất sóng lớn đánh vào láo hổ trên. Người thời điểm, con hổ kia đã có chút ít không quá được rồi, nhưng mà dù sao là chính bản thân hắn phải làm, cho nên nói hắn thân là một cái tâm ma, chỉ có thể tiến lên công kích. Chu Minh cuối cùng cắn chặt hàm răng khống chế sóng lớn đánh về phía lão hổ, hắn mình cũng không biết sẽ không thành công, nhưng là cái này sóng thần đã là hắn đem hết toàn lực có thể gọi tới cường sắt nhất khí rồi. Mấy giây sau, chỉ nghe lão hổ nghẹn ngào một tiếng, liền bị sóng thần cắn ướt. Ngọn lửa kia lão hổ mặc dù ngay từ đầu khí thế phi thường phách lối, dương nanh múa vướt muốn đủ loại công kích, nhưng là bây giờ hắn đã bị nước biển chìm không có hoàn toàn ngừng rồi. Sau khi thấy một màn này, Chu Minh biết chính mình có lẽ thành công đi, mặc dù hắn đại não còn đau vô cùng đau, nhưng là vùng đan điền nóng bỏng đã không có mãnh liệt như vậy, rất nhanh Chu Minh liền từ trong ảo tưởng thế giới lui ra. À lúc này Chu Minh mới dần dần có cảm thụ bên ngoài hoàn cảnh cảm giác, trước hắn một mực đều không có cảm giác nào, hoàn toàn bị phong bế lại, nhưng là bây giờ rất hiển nhiên không giống nhau, hắn dần dần bắt đầu cảm thấy thư thái lên, mà trước cắn nuốt cái kia cổ linh khí cũng bắt đầu dựa theo hắn phương thức vận tác. Một đại cổ linh khí lại cũng không có kịch liệt như vậy, còn là dựa theo hắn dẫn dắt phương pháp từ từ hướng về đan điền của hắn chỗ tập hợp, đồng thời tăng cường hắn kinh mạch cường nhận trình độ, thậm chí còn chạy đến bắp thịt của hắn bên trong cường hóa hắn, cái này ở người bình thường trong mắt xem ra căn bản cũng không quá khả năng. Bất kỳ một người tu luyện nào đều biết, linh khí hoặc là chính là thuận theo kinh mạch tiến vào đan điền chính giữa tu luyện, hoặc là chính là trực tiếp tôi luyện, mà giống như Chu Minh loại này theo kinh mạch đến đan điền, cuối cùng tại tràn ra đến bắp thịt chính giữa, tuyệt đối là rất khó nhìn đến, nhưng mà sự tình chính là như vậy xảy ra, cho dù người khác cho là rất khó nhìn đến cũng vẫn như thế. Hắn chính là lợi hại như vậy, người bình thường lại có thể làm sao đây, ngược lại hiện tại đều đã đến lúc này, nói như thế nhiều cũng không có một chút tác dụng nào, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn từ từ đi làm. Nhưng là nói như vậy phần nhiều là không có ích lợi gì, Chu Minh chỉ biết mình vượt qua một cái phi thường nguy hiểm cửa ải khó, hắn đã chiến thắng chính mình tâm ma, hiện tại chỉ cần phải đợi sau cùng phúc lợi đến. Lúc trước, Chu Minh căn bản cũng không có nghĩ tới phải sống đi xuống, hắn chỉ là muốn đem những đan dược kia nuốt sau tiến hành một trận tự bạo, vận khí tốt có thể nổ chết Trình Huyền, vận khí không tốt, cũng có thể đem những đan dược này đều lãng phí hết, tóm lại không thể tiện nghi Trình Huyền. Hiện tại thật ra khiến hắn có chút khó nhịn, hắn không biết phải làm thế nào đi đối mặt chuyện kế tiếp, nhưng bất kể như thế nào, hắn còn sống, cái này liền là chuyện trọng yếu nhất rồi. Chu Minh mở mắt, lúc này lại là trời tối, hắn cho là mình chẳng qua là đợi một ngày, thật ra thì hắn đã tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa ngây người một tuần lễ rồi, chung quanh hắn vẫn là đốt cháy thổ địa tản ra đốt cháy mùi vị, vẫn là không có bất kỳ một cái nào sinh mệnh năng đủ xuất hiện. Khắp nơi tán lạc động vật nhỏ cùng tiểu côn trùng bị thiêu đốt sau thi thể, thậm chí còn có mấy cây đại thụ hướng hắn vòng ngoài phương hướng té xuống. Tại Chu Minh ngồi tĩnh tọa tu luyện trong khoảng thời gian này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình hắn không biết, hắn chỉ biết mình chiến thắng tâm ma, đồng thời đem tất cả linh khí đều đã hút thu vào. Tu vi của hắn quả thật là tăng lên hết mấy cái đẳng cấp, hiện tại giả thiết để cho hắn cùng Trịnh Huyền đi đánh, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Trịnh Huyền rồi. Hơn nữa còn không phí nhiều sức, điểm này là trước Chu Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ sự tình nếu như là đã xảy ra, như thế Chu Minh cũng chỉ có thản nhiên tiếp nhận. Vào giờ phút này Chu Minh không khỏi tự nhủ, vượt qua ngàn vạn khó khăn, không nghĩ tới ta còn có thể có được trời cao coi trọng, xem ra chiến thắng tâm ma thật có thể để cho một người trở nên đặc biệt cường đại. Chương 1776, Phủ Cực Thái Lai. Chu Minh rốt cuộc chiến thắng tâm ma, hắn hiện tại đã một thân nhẹ nhàng, nhưng là khi hắn hồi tưởng một chút trước chuyện xảy ra, cũng nhất thời cảm giác mình phảng phất là đi quỷ môn quan một chuyến, trước hắn vốn là cho là tương đối bình thường, hoặc có lẽ là đã chuẩn bị tìm chết rồi, cuối cùng hắn bằng vào chính mình nghị lực cùng nao lực rốt cuộc chịu đựng qua cái cửa ải khó khăn này, cái này là trước kia hắn thật sự không hề tưởng tượng đến. Không nghĩ tới bỏ ông mất ngựa họa phúc khôn lường, vốn là muốn đi chết, kết quả lại đã lấy được cực lớn hồi báo. Chu Minh đã đem tất cả đan dược cùng với Lang Vương chi tâm đều tiêu hóa hết rồi, những thứ kia linh khí cũng để cho tu vi của hắn tăng lên rất nhiều nấc thang, nhưng là mặc dù tu luyện xong, nhưng đi bộ thời điểm Chu Minh vẫn sẽ thỉnh thoảng lưu lại một chút máu mũi, cái này là chính bản thân hắn thật sự không thể khống chế, dù sao hắn thật sự là hấp thu quá nhiều đồ vật, chỉ là lưu một chút máu mũi còn cũng không tính đại sự gì. Chu Minh hiện tại cả người là thể lực, hắn từng bước hướng về Lộc Cả Trấn đi trở về đi, tại đi trên đường trở về, hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn lấy dạng gì trạng thái đi theo Trịnh Huyền gặp mặt, phỏng chừng Trịnh Huyền nhìn thấy hắn sau cũng sẽ bị hù chết đi, dù sao ban đầu bọn họ nghĩ vấn đề đều là giống nhau. Mỗi một người đều cho rằng Chu Minh sẽ chết, có thế hết lần này tới lần khác Chu Minh chính là còn sống, trong này tất nhiên thành phần có vận khí, nhưng không có cái loại này cường đại nghị lực, chỉ bằng vào vận khí lại làm sao có thể để cho Chu Minh sống sót đây. Ban đầu Trịnh Huyền liền cảm thấy Chu Minh nhất định sẽ tự bạo mà chết, cho nên hắn chạy thật nhanh, căn bản là không kịp nhìn một chút chi tiết, giả thiết khi đó hắn lẩn tránh xa xa muốn nhìn một chút nói, đại khái cũng sẽ phát. Hiện Chu Minh cũng sẽ không chết đi, nếu như khi đó hắn có thể tại Chu Minh bên người làm loạn một cái, nói không chừng thật có thể giết chết Chu Minh. Nhưng là hết thảy đều cùng Trịnh Huyền nghĩ đi ngược lại, Trịnh Huyền quá mức tự tin, đây cũng là hắn hiện tại trả giá cao, một chút biện pháp cũng không có, nếu không có cách nào, như thế cũng chỉ có thể như vậy, nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể từ từ đi xem. Hiện tại Chu Minh vẫn còn đang suy tư trở về muốn nói thế nào, nhắc tới hắn đi tới Lộc Cả Trấn nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì hắn chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh đem những thứ kia ngàn năm sâm già đan dược đều ăn hết, sau đó thật tốt tu luyện hoàn thành sau liền trở lại Trung Vân Thị, theo lý thuyết hắn hiện tại nhấc chân liền đi là hoàn toàn có thể, nhưng là bây giờ Chu Minh thấy các vấn đề dường như không phải như vậy xử lý, Lộc Cả Trấn còn có rất nhiều chuyện cũng không có làm. Xong. Nếu như mình liền như vậy rời đi, há chẳng phải là cho người khác cơ hội hắn cùng Trịnh Huyền chuyện giữa còn không có xử lý xong, hơn nữa còn có Tạ Lao Tứ, Triệu Vũ, Kết Công đám người đều đang đợi tin tức của hắn, Chu Minh giả thiết đi, đám người này có thế phải làm gì đây huống chi còn có Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng, mặc dù những người này đối với Chu Minh mà nói đều là tiểu nhân vật, nhưng là Chu Minh cũng không phải là một cái bỏ dở nửa chừng người, cho dù những chuyện này nhỏ. Đi nữa, Chu Minh cũng chuẩn bị đi xử lý một chút. Hiện tại hắn đã sẽ không tái sợ hai Trịnh Huyền rồi, dĩ nhiên không biết Trịnh Huyền có thể hay không còn có bối cảnh, nhưng bất kể hắn có hay không bối cảnh, hiện tại Chu Minh đều có thực lực cường đại đi theo hắn cứng đối cứng một cái, chẳng qua là Chu Minh không biết Lưu Tam Đám cũng xuất hiện tại Lộc Cả Trấn đi. Giả thiết Chu Minh biết, hiện tại hắn chắc chắn sẽ không hướng về Lộc Cả Trấn đi tới. Nhưng cuối cùng sự tình lại có ai có thể biết đây Chu Minh liền như vậy đi tới, hắn không biết rừng rậm nguyên thủy bên trong vẫn có thể gặp phải dạng gì nguy hiểm, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, trước đây cái loại này nguy hiểm đều đã gánh đi qua, hơn nữa còn đại chiến Tuyết Lang Vương, còn trải qua cuộc chiến sinh tử, cuối cùng lại tại trước quỷ môn quan đi một lượn, cho nên sau đó mới gặp phải dạng gì nguy hiểm hắn cũng sẽ không tái sợ hãi rồi, hắn chỉ biết đi tới Lộc Cả Trấn chính là vì tu luyện. Hiện đang tu luyện đã kết thúc, như thế đem những chuyện này xử lý xong nói sau đi, cũng không thể lưu lại một chút cái truy hệ nở xưa sư a sư a xưa vấn đề liền rời đi. Tại bên trong rừng rậm hắn cũng sẽ không lại hại sợ thứ gì, cho nên nói Chu Minh có một lời dũng khí cũng phi thường làm người ta kính nghệ, chẳng qua là không có ai biết mà thôi. Nếu như nở dê người kha cờ biết hiện tại Chu Minh như thế, đại khái đều sẽ phi thường sợ hãi đi. Bất quá sợ hãi hay không cũng là một chuyện khác, ai biết tình huống bây giờ sẽ là hình dáng gì đây cũng không có người có thể nói rõ ràng tình huống bây giờ sẽ như thế nào. Tóm lại mọi người đều cho là Chu Minh đã chết rồi, không riêng gì Trịnh Huyền cho là như vậy, liền ngay cả Tạ Lao Tứ bọn họ cũng là như vậy nghĩ. Dù sao trước Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có thời gian dài như vậy không xuất hiện qua. Lúc trước Chu Minh nhưng là ngày ngày đều sẽ cùng bọn họ tụ tập ở chung một chỗ mở hội nghị. Bao gồm muốn quyết định tiếp theo đi tóm thâu cái nào cổ thế lực, rất nhiều vấn đề đều là bọn họ cần phải đi biết rõ, nhưng mà Chu Minh đột nhiên không xuất hiện, cái này để cho bọn họ như thế nào cho phải đây bọn họ trong chốc lát cũng không biết phải làm như thế nào đi kiếm, ngược lại tình huống. Bây giờ thoạt nhìn tương đối đặc thù, nhưng là tại đặc thù cũng phải có một chút trình tự quy tắc, ai lại rõ ràng cuối cùng sẽ làm sao, bọn họ chỉ có thể từ từ chờ đợi Chu Minh trở lại. Dĩ nhiên, có người thì không có lòng tin, cũng tỉ như nói Kết Công tâm nghĩ nếu như Chu Minh không trở lại nữa mà nói, có lẽ hắn sẽ phải rời khỏi đi, mặc dù nói từ một phương diện khác mà nói, Chu Minh sự giúp đỡ dành cho hắn tương đối lớn, nhưng là làm vì một cái so sánh cao tuổi người, lại là Lộc Cả Trấn lao giang hồ, hắn tại một cái nào đó chút thời gian vì chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác xem xét cũng là ti nhờ hình có thể chấp nhận tại về điểm này. Chu Minh sẽ không mang hắn, bất quá kết công cũng chỉ là có ý nghĩ như vậy, cũng không có trực tiếp đem cái ý nghĩ này làm được, hắn còn cần tiếp tục chờ đợi, dù sao Chu Minh mới vừa biến mất một tuần, còn chưa tới đặc biệt nghiêm trọng mức độ, huống chi bọn hắn bây giờ cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm tính mạng, không đáng đi gây ra nhiều như vậy chuyện phiền toái. Đại khái sự tình chính là như thế, Trịnh Huyền trở lại quan đế miếu sau liền bắt đầu cùng thủ hạ của hắn thương lượng chuyện tiếp theo rồi, về phần Chu Minh bọn tiểu đệ hắn cũng không có quản qua, hắn chỉ để vào một câu nói, để cho những người này tự sinh tự diệt liền tốt rồi, tự nhiên có tiền bắt ra cùng Lý đội trưởng hai người kia sẽ đi thu thập. Cho nên căn bản cũng không cần đặc biệt phiền toái, sự tình đại khái là như vậy một chuyện. Nhưng là ai có thể nói rõ ràng sau cùng phát triển đường tắt đây? Chu Minh trong lòng nghĩ tương đối hoàn mỹ, bởi vì Chu Minh mãi mãi cũng không biết rõ tại sao Trịnh Huyền trước lại đột nhiên xuất hiện điều giải tiền bát gia cùng Lý đội trưởng hai ân oán cá nhân, hai người tranh đấu nhiều năm như vậy tại sao liền không thể xuất hiện ác đấu tình huống đây? Cái này ở Chu Minh trong mắt vĩnh viễn là một điều bí ẩn, cho nên lần này Chu Minh trở lại Lộc Cả Trấn, liền là chuẩn bị đem chuyện này biết rõ một chút, làm không rõ lắm. Phỏng chừng hắn liền ngay cả tối ngủ đều không ngủ ngon đi, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Chương 1777, ta đã trở về. Chu Minh trở lại Lộc Cả Trấn rồi, hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra, dù sao ban đầu hắn đi sau núi chuẩn bị điều tra thời điểm là một người đi, căn bản cũng không có thông báo như nở dê người khác cờ, cũng không có nói qua bất kỳ liên quan tới mình cùng quan đế miếu thế lực trong lúc đó nói xấu. Hiện tại gây ra chuyện như vậy hoàn toàn đều là tự nhiên làm theo hình thành. Hoặc là cũng có thể nói thành là Trịnh Huyền mưu kế đi, nhưng là bất kể như thế nào, Lộc Cả Trấn như nở dê người kha cờ tóm lại là không biết, một khi Lộc Cả Trấn cái khác người biết nói, như vậy hiện tại dư luận đầu gió trên khẳng định đối với Chu Minh có rất lớn bất mãn, hoặc là rất lớn ý kiến, bất quá bất kể như thế nào hiện tại Chu Minh cũng chỉ là đã biến mất một tuần lễ, trừ hắn ra người một nhà ở ngoài. Còn không có bất cứ người nào đối với cái này sinh ra qua nghi ngờ. Chu Minh vừa mới xuất hiện đang tắm đường thời điểm, quả thật là đem Kết Công đều hù dọa. Kết Công hỏi, lão đại, ngươi trận này rốt cuộc đi nơi nào, tại sao một chút cũng không liên lạc được, có thế hù dọa giết chúng ta. Chu Minh mỉm cười nói, chỉ bất quá đi ra ngoài chơi một vòng, không có cái gì chuyện của mình liền không trở lại, sao các ngươi không cần lo lắng. Kết Công dĩ nhiên sẽ không còn có ý nghĩ của hắn. Chỉ cần Chu Minh trở về tới rồi, đối với hắn mà nói chính là việc tốt nhất, về phần còn có những chuyện khác, cũng sẽ không là Kết Công mình có thể xử lý. Sau đó Kết Công lập tức đem Triệu Vũ cùng Tạ Lao Tứ cũng gọi đi qua, Triệu Vũ nhìn thấy Chu Minh sau ta càng thêm ly kỳ, bọn họ hỏi vấn đề cũng cơ hồ đều giống nhau, chẳng qua là kinh ngạc Chu Minh tại sao chưa từ nở dê xuất hiện, bất quá nếu Chu Minh cái gì cũng không nguyện ý nói. Như thế những người này cũng sẽ không lại truy vấn đến đấy đi hỏi. Ngược lại đều là người mình, Chu Minh cũng không khả năng lừa bọn họ. Nếu như Chu Minh lừa gạt lời của bọn hắn bây giờ vẫn là một cái đồ ra cờ dựa y, căn bản cũng không khả năng phát triển thành cái bộ dáng này. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh đối với đợi thái độ của bọn họ cũng tương đối không tệ, dù sao cũng là phi thường thật lòng đối với đợi bọn hắn đi. Bằng không bọn họ cũng sẽ không trung thành như vậy trung thành rồi. Nói là trung thành tận tâm, thật ra thì một số thời khắc chẳng qua là mặt ngoài công phu, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không biết đến, tối thiểu bọn họ biểu hiện tương đối trung thành tận tâm. Cái này đối với Chu Minh mà nói cũng đã đủ rồi, hắn tại Lộc Cả Trấn cũng không cần giao cái gì thật lòng bằng hữu, coi như là gặp phải phiền toái, hắn cũng có thể lợi dụng phương thức của mình xử lý. Tạ Lao Tứ vây quanh Chu Minh tha một vòng, sau đó kinh ngạc nói, lão đại, cảm giác ngươi biến mất khoảng thời gian này khẳng định không biết làm chuyện gì, cảm giác thật giống như ngươi so lúc trước cường tráng hơn rồi, khí chất cũng như trước kia có chút không giống, đi lên đường nở dê tơ y thần thái sang láng, ánh mắt lấp lánh có thần, so trước kia khí chất tăng lên hết mấy cái đẳng cấp. Không thể không nói Tạ Lao Tứ năng lực quan sát vẫn tương đối cực kỳ mỉ. Nhưng là lấy hắn nhục nhãn phàm thai cũng vẹn vẹn có thể nhìn ra một chút xíu mờ ám, liên quan với tu luyện giới cái khác chuyện trọng yếu hơn, hắn mới không thể nào hiểu như thế nhiều, dù sao hắn không phải là một người tu luyện, nếu như hắn đều có thể nhìn đi ra cái khác thứ quan trọng hơn, vậy thì không phải là Chu Minh có thể nắm trong tay hiểu rõ. Cũng may một loạt sự tình cũng chỉ là tại chi tiết chính giữa phát sinh, cũng không có bất kỳ thứ quan trọng hơn để cho Chu Minh cảm giác mình khó mà khống chế. Hắn sau đó liền hỏi, gần đây có chuyện gì hay không phát sinh? Tạ Lao Tư nói, Tiền Bát Gia thủ hạ đối với chúng ta rất rõ ràng có khinh bỉ thái độ, có lúc bọn họ đối với chúng ta luôn là có một loại đặc biệt khẩu khí hung ác nói chuyện, nhưng là chúng ta đều nhìn xuống. Chúng ta biết, tại Lao Đại ngươi trở về trước, chúng ta không thể tùy tiện cùng bọn họ sinh ra mâu thuẫn, nếu không liền sẽ bùng nổ lớn đặc biệt mâu thuẫn, đối với chúng ta phát triển là có rất lớn bất lợi. Đối với câu trả lời này, Chu Minh phi thường vui vẻ yên tâm, hắn cũng sợ hãi tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này đám người này sẽ nhiệt huyết hướng nao cùng Tiền Bát Gia thủ hạ môn đánh lớn một trận. Nếu quả như thật nói như vậy, đối với Chu Minh khổ tâm phát triển thế lực có thế thì có rất tổn thất lớn, cho nên nói hắn đối với Tạ Lao Tư nói tới lời nói này phi thường đồng ý, bất quá hắn cũng không khả năng để cho Tiền Bát Gia thủ hạ liền như vậy uổng công khi dễ chính mình. Chu Minh nói, các anh em trước nhịn một chút, không qua mấy ngày ta liền sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn, bất quá chỉ là một cái Tiền Bát Gia mà thôi, vẫn còn không tính là đặc biệt gì lợi hại. Nếu Chu Minh đều đã nói như vậy, cái kia các huynh đệ của hắn dĩ nhiên bắt đầu vỗ tay khen hay rồi, vốn là bọn họ liền trải qua tương đối bực bội, hiện tại Chu Minh nguyện ý trở lại giúp bọn hắn hả giận, tự nhiên làm theo là vô cùng tốt sự tình. Bất quá cụ thể sẽ như thế nào ai nào biết đây, trước Chu Minh đối với Tiền Bát Gia ít nhiều gì đều có một ít kiêng kỵ, từ nay về sau Chu Minh có thể hay không đối với hắn như cũ có kiêng kỵ cũng không ai biết được, bất quá bây giờ nhìn Chu Minh bộ dáng, đại khái liền có thể nhìn ra được, hắn dường như sẽ cho Tiền Bát Gia phi thường nghiêm khắc đả kích, cái này dĩ nhiên cũng là bọn thủ hạ vui vẻ nhìn thấy, dù sao ai cũng không nguyện ý ngày ngày ai khi dễ. Chỉ cần Chu Minh cho bọn hắn lòng tin này là được rồi, những vấn đề khác căn bản cũng không tại bọn họ phạm vi suy tính bên trong. Đại khái tình huống cũng chính là như vậy đi, cụ thể làm sao còn dạng ai nào biết đây, ngược lại Chu Minh đã cho các anh em lòng tin, các anh em dĩ nhiên cũng muốn hất ra tay đi làm. Bất quá Chu Minh lo lắng nhất ngược lại không phải là Tiền Bát Gia, ngược lại là quan tâm quan đế miếu thế lực, bên kia bởi vì Chu Minh còn có rất nhiều chuyện đều không có đi xử lý. Cho nên hắn nhất định phải dành thời gian đem chuyện bên kia xử lý một chút mới có thể, nhưng là bên kia rốt cuộc có thể hay không cho hắn cơ hội liền cũng không biết rồi. Dù sao hiện tại Chu Minh không biết Lưu Tam Đám đã xuất hiện tại Lộc Cả Trấn, nếu như bây giờ biết, hắn nhất định sẽ đổi một cái kế hoạch, có thế là đối với cái gì cũng không rõ ràng Chu Minh mà nói, bây giờ làm gì dạng sự tình lại có cần gì phải đây, chỉ có thể từ từ đi chờ đợi. Nhìn một chút tiếp đó sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Tóm lại tại cảnh tượng như vậy bên dưới, Chu Minh có thể làm đến bước này đã tốt vô cùng, nếu như lại cho hắn lớn hơn áp lực, như thế hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ngược lại hiện ở loại tình huống này để cho hắn lo lắng tuyệt đối có thể làm vô cùng rõ ràng. Chu Minh trấn an một cái các anh em, sau đó liền nhanh đi tìm Lý Linh Ngọc rồi, hắn không biết hiện tại tại Lý Linh Ngọc là dạng gì ti nhờ cha nờ dê. Dù sao thời gian dài như vậy không có thấy tiểu cô nương này nhất định sẽ đối với hắn sinh ra nhớ đi. Lúc trước mỗi ngày buổi tối đều là Lý Linh Ngọc làm hộ pháp cho hắn. Hiện tại thật sự nếu không hộ pháp mà nói, như thế trong nội tâm nàng nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ đi. Tiếp đó, Chu Minh tới đi đến trong phòng, phát hiện Lý Linh Ngọc một người ngồi ở mép giường, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang đợi cái gì. Chu Minh biết hắn đang chờ đợi chính mình. Vì vậy Chu Minh đi lên phía trước, đôi tay vịn chặt Lý Linh Ngọc bả vai, sau đó nói, ngươi có phải hay không là sợ hãi ta không về được, như vậy bận tâm bộ dáng nhìn lấy thật giống như rất thương tiếc. Chương 1778, không cần phải lo lắng. Lý Linh Ngọc một tuần cũng không có nhìn thấy Chu Minh, hắn tự nhiên phi thường lo lắng, trong lúc bất chợt nhìn thấy Chu Minh sau cảm giác hình như là thượng thiên đưa tới lễ vật, kinh hỉ vạn phần. Lý Linh Ngọc xoay người ôm lấy Chu Minh. Hiện tại cảm tình không biết phải làm thế nào đi hình dung, nói là ưa thích, dường như có một ít có cái gì không đúng, nhưng là vừa nói không thích, há chẳng phải là đang lừa gạt người khác, chỉ bất quá Lý Linh Ngọc tương đối xấu hổ, hắn không nguyện ý đem nội tâm chính giữa loại tình cảm này diễn tả đi ra. Người rốt cuộc chạy đi đến nơi nào rồi hả? Lý Linh Ngọc dùng tiểu quyền tại chú ý Chu Minh bả vai, Chu Minh cười ha hả nói, ta chẳng qua chỉ là lạc đường, đây không phải là trở về chưa, đừng lo lắng. Nói đúng không lo lắng, nhưng làm sao có thể không lo lắng đây, dù sao ai đi ra ngoài thời gian dài như vậy không trở lại đều sẽ có người lo lắng, chớ nói chi là Chu Minh rồi. Mới bắt đầu hai người bọn họ đi tới Lộc Cả chân chính là sống nương tựa lẫn nhau, chớ nói chi là Lý Linh Ngọc mỗi ngày buổi tối đều sẽ giúp Chu Minh hộ pháp. Bọn họ tình cảm của hai người đã sớm đã vượt ra như nở dê người kha cờ, nhưng là cái kia còn sống một chút mập mờ rốt cuộc phải làm thế nào đi khống chế cũng không biết. Đến, ngược lại tình huống bây giờ nói như thế nhiều đều là vô cùng buồn chán, mọi người nghĩ vấn đề cũng tương đối đơn giản. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì, gần đây có thật là nhiều người đều đang tìm ngươi, ta không biết bọn họ tìm mục đích của ngươi là cái gì. Chu Minh nói, không cần lo lắng. Bọn họ đơn giản chính là muốn thấy được ta chết, bất quá ta Chu Minh mệnh rất dài còn chưa chết đây. Chu Minh trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào hình dung dưới mắt tình huống, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, đã có nhiều người như vậy muốn để cho mình chết, vậy mình liền phải sống cho tốt cho bọn họ nhìn một chút, ngược lại dưới tình huống này nói như thế nhiều cũng là vô ích, chỉ có sống thật khỏe mới có thể tiếp tục nữa. Lý Linh Ngọc hỏi hắn tiếp theo phải làm gì, Chu Minh trả lời càng thêm dứt khoát. Tiếp theo ta sắp sửa thống trị Lộc Cả Trấn. Nhưng là, Lý Linh Ngọc lại cảm thấy có chút gấp no nở dê rồi. Hắn nói, tại sao phải thống trị Lộc Cả Trấn? Chúng ta bất quá chỉ là ở chỗ này tu luyện một hồi, đem đan dược tu luyện xong sau liền trở về. Chẳng lẽ không phải là cái bộ dáng này sao? Chu Minh nói, trước ta muốn cũng là như vậy. Vốn tưởng rằng đem đan dược tiêu hao hết sau liền có thể an nhiên rời đi. Lộc Cả Trấn chẳng qua chỉ là một cái chỗ đặt chân. Nhưng là bây giờ nhắc tới cũng không phải là dễ dàng như vậy, dù sao ta đối với Lộc Cả Trấn vẫn tính là có chút cảm tình, hơn nữa còn có nhiều như vậy tiểu đệ đều theo ta, vì tương lai của bọn hắn ta cũng phải thật tốt đi kiếm, ngươi cũng biết những thứ này bọn tiểu đệ trừ Lộc Cả Trấn nơi nào đều không đi được. Đúng như Chu Minh thật sự nói như vậy, Tạ Lao Tứ, Kết Công còn có Triệu Vũ ba người này, ba người bọn hắn chỉ phải rời khỏi Lộc Cả Trấn cũng sẽ bị cảnh sát bắt được. Dù sao bọn họ đều là phần tử tội phạm, có lẽ Kết Công tình huống khá hơn một chút đi, nhưng hắn là người bản xứ càng không thể nào rời đi rồi. Giả thiết nói thật muốn cho bọn họ rất tốt sinh hoạt, trực tiếp đem bọn họ lánh được Trung Vân Thị là tốt nhất, nhưng là thủ hạ còn có nhiều như vậy các anh em, rốt cuộc nên xử lý như thế nào đây, cho nên chung quy mà nói hay là trực tiếp thống trị Lộc Cả Trấn, để cho bọn họ sau đó có một cái rất tốt sinh hoạt là tương đối không tệ. Hơn nữa Chu Minh còn có thật nhiều bí mật cũng không biết rõ, rốt cuộc tại sao Trịnh Huyền sẽ làm như vậy còn có nhiều vấn đề cũng là muốn điều tra một chút, cho. Nên Chu Minh còn phải lưu lại, cũng không bởi vì hắn đan dược đã ăn xong liền có thể rời đi. Dĩ nhiên, tại mới bắt đầu đi tới Lộc Cả Trấn thời điểm, hắn cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy. Lý Linh Ngọc cũng không quản Chu Minh tiếp theo làm gì, chỉ cần là Chu Minh làm xong quyết định, như thế Lý Linh Ngọc nhất định sẽ ủng hộ. Đây chính là hắn đối với Chu Minh thái độ, bất kể ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Lý Linh Ngọc nói xong sau liền cùng Chu Minh thật chặt ôm nhau. Chu Minh nghe được hắn nói như vậy sau cũng có chút cảm động, nhưng là bây giờ nhi nữ tình trường cũng không phải là đều nói rõ muốn chú trọng sự tình, cho nên dưới mắt thấy hắn cũng không thể cho Lý Linh Ngọc một cái rất tốt câu trả lời, khả năng nhất sự tình cũng chỉ là phải làm một chút chính hắn đủ khả năng chuyện. Nhưng là những vấn đề này xuất hiện tại nơi nào đối với Chu Minh mà nói đều không phải là đặc biệt cần thiết. Chu Minh chỉ là muốn biết tiếp theo hắn hẳn là như thế nào đi làm, sau đó Chu Minh liền đem bản thân một người quan ở trong phòng khổ tư minh tưởng. Hắn bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc có muốn hay không cùng Trịnh Huyền gặp mặt. Trịnh Huyền bây giờ thấy hắn đột nhiên xuất hiện mà nói nhất định sẽ phi thường khiếp sợ. Nếu như không khiếp sợ mà nói mới không quá có thể, dù sao Trịnh Huyền cho là Chu Minh đã chết mất rồi. Như thế Chu Minh rốt cuộc có muốn hay không lại đi sau núi đi một chuyến đây, phỏng chừng cái này đi một chuyến sự tình dù sao cũng phải là đi làm, nhưng có phải hay không là bây giờ thế nào, Chu Minh nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy trừ hiện tại trở ra cũng không có biện pháp nào khác, dù sao hắn trở về tin tức không dùng được mấy ngày liền sẽ chuyên đi, coi như Chu Minh không chủ động đi lọt tin. Tức, nhưng là các tiểu đệ của hắn đều đã biết hắn trở về tới rồi. Cho nên nói Lộc Cả Trấn rất nhanh cũng sẽ truyền ra. Vì vậy Chu Minh liền quyết định tối hôm nay lại đi sau núi Quan Đế Miếu đi một chuyến, mặc dù hắn không phải là đặc biệt chớ tin Trịnh Huyền bên kia có dạng gì đại sự kiện, nhưng nếu như là đã làm như vậy rồi, như vậy thì như thế tuyển chọn đi. Rất nhanh Chu Minh liền đi ra ngoài, hắn đối với Lý Linh Ngọc nói, ta đi ra ngoài điều tra một cái, lần này nếu như ta có thể trở lại, vậy khẳng định là sống, nhưng là ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chết. Dù sao Chu Minh đều đã hấp thu nhiều như vậy linh khí, hiện tại hắn nếu như lại nói phải chết nói, cũng không người có thể tin tưởng rồi. Trịnh Huyền tu vi cùng trước hắn còn tạm được, nhưng là bây giờ Trịnh Huyền nếu như dám nói có thể đánh thắng được Chu Minh, vậy cơ hội là không thể nào. Kết quả là, Chu Minh liền lần nữa đi tới sau núi Quan Đế Miếu, hắn còn như lần trước một dạng chậm rãi từ sau núi leo lên, lần này hắn đồng dạng là không nhìn thấy rất nhiều Tuần Sơn đệ tử, theo lý thuyết không phải như vậy. Thật ra thì rất đơn giản, lần trước xuất hiện sau, Quan Đế Miếu thế lực đã bắt đầu gia tăng phòng vệ cường độ, nhưng là bởi vì Trịnh Huyền trở lại nói Chu Minh đã chết rồi, cho nên căn bản là lười đến lại thêm đại lực phòng ngự độ, chỉ là lộc cả chấn những thứ này thối cá nát tôm còn tội gì để cho bọn họ đi phòng vệ, đây cũng là chính Huyền tự đại. Chính Huyền từ một phương diện khác mà nói, quả thật một mực đều tương đối tự đại, nếu như ban đầu hắn hơi hơi cẩn thận một chút, thật có thể giết Chu Minh. Hoặc có lẽ là hắn chẳng nhiều sao lòng tham nói, khi đó dùng dung trời lôi cũng có thể giết Chu Minh. Nhưng có chút vấn đề căn bản cũng không có thể như thế xử lý, dù sao có chút tham lam cùng nhát gan đều là hắn khuyết điểm của mình. Trịnh Huyền tại khi đó dưới tình huống đó đã làm ra chính mình cho là mình lựa chọn vô cùng chính xác, như nở dê người kha cờ cũng không thể khiến Trịnh Huyền lại làm ra chuyện gì rồi, đây chính là bọn họ vấn đề vị trí. Bất quá cụ thể còn có thể đưa tới dạng hậu quả gì, chỉ có thể mỏi mắt chờ mong, đại khái Trịnh Huyền sẽ phi thường hối hận ban đầu chính mình chuyện làm đi, nhưng lại trách ai được. Chương 1779, giếng khô mật thất. Chu Minh cảm giác lần này đi tới Quan Đế Miếu cùng trước cũng không có cái gì khác biệt, hắn trước từ hậu sơn từ từ leo lên, muốn thăm dò một cái tình huống của nơi này, nhưng là vòng tới vòng lui cũng không có phát hiện có cái gì khác thường địa phương. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường buồn chồn rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, chắc có rất nhiều người tại Quan Đế Miếu chung quanh, dù là không ở phía sau núi tuần tra, cũng phải có một số người ngây ngốc, nhưng là bây giờ chỉ một người đều không thấy được, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì dạng sự tình đây. Tạm thời còn không có ai biết rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng là tình huống bây giờ thoạt nhìn tựa hồ đối với Chu Minh có chút bất lợi. Bởi vì Chu Minh cảm thấy nhìn bề ngoài Quan Đế Miếu cùng trước không có cái gì khác biệt, nhưng trên thực tế người nơi này dường như tại một loại hoàn toàn buông lỏng dưới tình huống còn khẩn trương lên. Phía trước chính là Quan Đế Miếu rồi, Chu Minh muốn đi qua đó xem cửa sau nơi đó có cái gì có thể đột phá địa phương, nhưng là bởi vì trước biết nơi này khắp nơi đều là cơ quan, cho nên hắn từ từ thẳng, hắn cũng không biết tại sao Trịnh Huyền sẽ đem nơi này bố trí thành cái bộ dáng này. Nhưng là nói rõ trong lòng rất rõ ràng, một khi khởi động những cơ quan kia, cái kia dẫn tới sự tình có thế cũng không phải là trong chốc lát có thể giải quyết hết rồi. Tình huống bây giờ chính là như thế, để cho Chu Minh nhìn thấy sau cũng cảm thấy có chút buồn bực, phi thường bất đắc dĩ, Chu Minh cũng chỉ có thể dùng chính mình nhìn thấu công lực đi xem một cái Quan Đế Miếu tình huống nội bộ rồi. Mới vừa xuyên thấu qua đi sau, liền nhìn thấy Trịnh Huyền tại trong miếu ngồi. Hắn dường như tức giận phi thường, cũng vừa mới ngồi tĩnh tọa tu luyện xong, lúc này hắn hai cái tiểu đệ liền qua tới báo cáo nói, sư huynh, người kia mở hay là không mở miệng, đã đánh thời gian dài như vậy rồi, hắn cái gì mấu chốt nói đều không nói ra, chúng ta phải làm gì đây? Trịnh Huyền nói, nhìn dáng vẻ của hắn là người tu luyện, có thế là có thể gánh thời gian dài như vậy, thật sự là để cho ta có chút kỳ quái, ta cảm thấy cách hắn mở miệng không xa. Dù sao hắn ngay cả mình tên gì họ gì đều có thể nói ra tới, cho nên tiếp tục đi. Được, sư huynh, nếu như còn không mở miệng mà nói, chúng ta đây sẽ phải thẳng tháo xuống cánh tay của hắn rồi. Trịnh Huyền nói, có thể, các ngươi nguyện ý làm gì thì làm như thế đó, nhưng là ngàn vạn lần chớ làm xảy ra án mạng, trước mắt là một cái đất thị phi, lại ở tại thời buổi rối loạn, ta quả thực không nguyện ý cùng lợi hại hơn thế lực có chút dây dưa. Dù sao chúng ta trốn ở chỗ này phi thường không dễ dàng, một khi để cho trường ca cánh cửa biết, chúng ta khẳng định liền toàn bộ xong đời. Sau đó Trịnh Huyền bên người tiểu đệ liền đều lui ra ngoài, lưu một mình hắn tiếp tục ở bên trong phòng tu luyện. Chu Minh sau khi thấy một màn này phi thường bồn chồn, Chu Minh tâm nghĩ bọn họ rốt cuộc bắt được là ai, chẳng lẽ là mình bằng hữu sao? Nhưng là Chu Minh trước khi ra cửa trước còn xác nhận một cái, chính mình tại lộc cả trấn thủ hạ cũng không có bị tóm lên tới, mỗi một người đều tốt sinh hoạt, chớ nói chi là Lý Linh Ngọc rồi, nàng liền ở bên trong phòng ngây ngốc, như thế còn có thể là. Ai đây Chu Minh cũng không biết một tuần này rốt cuộc trải qua như thế nào tình huống, hắn chỉ biết Trịnh Huyền tựa hồ là đã gặp tình huống mới, Chu Minh nghĩ muốn biết rõ ràng, nhưng là hắn không biết hẳn là đi nơi nào làm rõ ràng, những chuyện này đúng là kha la phiền toái chuyện. Trong chốc lát loại phiền toái này lại nhất định phải đi kiếm một chút. Ngay sau đó Chu Minh liền nhìn thấy cái kia mấy cái tiểu đệ đi ra ngoài, hắn trong đầu nghĩ chính mình có muốn hay không đi theo đi điều tra một cái, nhưng là theo sau mà nói liền giữ lấy Trịnh Huyền tại trong miếu quan đế tiếp tục tu luyện đi. Chu Minh đang suy nghĩ rốt cuộc muốn quan sát Trịnh Huyền, vẫn là phải đi nhìn một chút bí mật của bọn họ. Suy đi nghĩ lại sau, Chu Minh quyết định còn là theo chân cái kia hai cái tiểu đệ đi xem bọn họ một chút rốt cuộc bắt được người là ai đi, nếu như doanh cứu ra nói không chừng vẫn có thể giúp mình bận rộn, dù sao đối phương cũng là một người tu luyện, dĩ nhiên hết thể các thứ này đều là Chu Minh từ đối phương trong miệng nghe nói ra được, cụ thể là chuyện gì xảy ra chính hắn cũng không phải là quá rõ ràng. Rất nhanh Chu Minh liền đi theo hai cái này tiểu đệ đi về phía trước, dĩ nhiên, hắn tiềm hành năng lực so với trước lại tăng lên hết mấy cái đẳng cấp, dù sao tu vi đã tăng lên nhiều như vậy, nếu như hắn các hạng năng lực còn không có tăng mà nói, chính hắn đều không tha cho chính mình. Liên như vậy, Chu Minh hướng phía trước đi tới, rất nhanh nhìn thấy phía trước hai cái tiểu đệ ở bên phòng cửa mở ra một cái giếng khô, chiếc kia giếng khô thoạt nhìn hình như là một cái giếng, nhưng trên thực tế là một cái đi thông dưới đất cầu thang. Nguyên lai bọn họ ở chỗ này moi ra một cái mật thất, nếu quả như thật như thế, Chu Minh ngược lại thì bội phục Trịnh Huyền rồi, tâm nghĩ bọn họ liền ngay cả ẩn nút đều sẽ đem tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong, bất quá có lẽ đã cùng cái nào một thế lực còn sẽ không có nhất cá dưới đất mật thất đây, chính là phi thường bình thường. Tiếp theo Chu Minh liền đi tới, hắn đang tự hỏi chính mình có muốn hay không đi xuống, dù sao Chu Minh không biết phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như bây giờ liền đi xuống, có phải hay không là một cái rất nhỏ phương hướng sau đó bị đối phương phát hiện đây? Đây là Chu Minh nhất định phải cân nhắc. Ngay sau đó Chu Minh liền muốn lợi dụng chính mình mắt nhìn xuyên tường nhìn phía dưới một chút rốt cuộc là dạng gì tình huống. Nếu như có thể thấy rõ nói tự nhiên khá vô cùng. Nhưng mà sau 5 phút, Chu Minh thi triển chính mình nhìn thấu chức năng, lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì dưới đất thật sự là quá sâu. Tại như vậy dày dưới tình huống, hắn căn bản là không cách nào dùng ánh mắt của mình xuyên thấu sàn nhà, cho nên Chu Minh nhất định phải muốn vào xem một chút rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống, nhưng là hắn đi xuống vừa sợ bị phát hiện. Đây là lưỡng nan, Chu Minh rốt cuộc muốn chọn như thế nào mới có thể suy đi nghĩ lại, Chu Minh quyết định vẫn là đi xuống xem một chút đi, coi như là bị người nơi này phát hiện cũng bất quá chỉ là đánh lớn một trận. Hắn cũng tin tưởng người nơi này căn bản cũng không có thế có thể đánh được hắn, cho dù là Trịnh Huyền ra tay cũng không nhất định, dù sao hiện tại Chu Minh tu vi đã so với trước kia cường hãn rất nhiều, người bình thường lại tại sao có thể là đối thủ của hắn đây? Trịnh Huyền trước kia cũng chỉ là cùng hắn ngang hàng mà thôi, hiện tại Trịnh Huyền nhìn thấy hắn cơ hồ cũng chỉ có thể đi vòng rồi, nếu hoàn toàn không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, như thế Chu Minh liền trực tiếp đi xuống là tốt rồi. Chu Minh đẩy ra miệng giếng, sau đó tiến vào xuống đất mật thất, phía dưới là một cái cầu thang, hắn theo thang lầu từ từ tiếp tục hướng chỗ sâu hơn đi. Trong chốc lát còn không thấy được người nào, nhưng là rất rõ lộ vẻ có thể cảm nhận được một cổ khí ẩm ướt đánh tới, dù sao cũng là dưới đất, loại này khí ẩm ướt là phi thường bình thường, nhưng là ai nào biết bên trong rốt cuộc là dạng gì tình huống đây, vốn tưởng rằng sẽ ngửi được một chút mùi máu tanh. Nhưng là Chu Minh lại mảy may máu tanh cũng không có ngửi được, cái này liền để hắn có chút buồn chồn rồi, không phải nói nơi này đang tại nghiêm hình đánh khảo sao đã có nghiêm hình đánh khảo. Liền chắc có máu tanh ngược đại à, tại sao liền một chút mùi vị đều nghe không thấy đây? Chu Minh trước mắt không nghĩ được nhiều như thế, hắn chỉ có thể từng bước từ từ về phía trước, đồng thời thi triển chính mình mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút phía trước rốt cuộc là tình huống gì. Chương 1780 Tha hương gặp bạn cũ. Chu Minh cho dù là sử dụng nhìn thấu chức năng, cũng không có cách nào nhìn thấy chính mình muốn thấy. Nguyên nhân cuối cùng thật ra thì là bởi vì trong mật thất dưới đất tường có chút quá mức dày. Chu Minh nhìn thấu chức năng còn chưa tới cảnh giới nào đó, cho nên ở loại tình huống này làm lên hắn đúng là có chút lực bất tòng tâm. Nhưng cho dù là như vậy lại có thể làm sao đây? Chu Minh chỉ có thể từ từ đi điều tra. cụ thể có thể hay không điều tra rõ ràng hắn trong lòng mình cũng không phải là quá rõ, nhưng là bây giờ cũng đã là bộ dáng này, hắn không cố gắng đi làm cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể từ từ đi phía trước lẻn vào. Cũng còn khá dọc theo đường đi Chu Minh cũng không có đụng phải người nào, chỉ là có thể mơ hồ nghe có người câu hỏi âm thanh, cụ thể là không phải là như thế Chu Minh còn không quá rõ ràng, hắn chỉ có thể từ từ về phía trước đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chờ đi tới phía trước thời điểm, hắn nhìn thấy một cánh cửa, có thể là bởi vì đám người này đối với khoa học kỹ thuật hiện đại có chút mâu thuẫn đi, cánh cửa này chẳng qua là bình thường cơ quan cánh cửa, mà cũng không phải là cửa điện tử, cho nên Chu Minh thoáng sử dụng một chút kỹ xảo liền có thể đem mở ra. Đánh sau khi mở cửa, Chu Minh đột nhiên phát hiện bên trong có một loại giống như ngục giam phòng thẩm vấn, ở trong tù đang đóng một cái khí hư vô lực, sắc mặt trắng bệch người quen. Không cần phải nói chính là Lưu Tam đám rồi, Chu Minh đặc biệt kinh ngạc với ở loại địa phương này có thể nhìn thấy người quen, nhất là nhìn thấy Lưu Tam đám. Hắn bất luận làm sao nghĩ đều không nghĩ ra Lưu Tam đám sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, nhưng là tên khốn kiếp này nếu như là đã xuất hiện, như thế còn có thể nói cái gì vậy cũng không thể trực tiếp đem hắn đuổi đi đi. Huống chi, nhìn dáng dấp hắn còn giống như là bị đối phương bắt, như vậy thứ nhất, Chu Minh trong đầu liền có thể não bổ ra rất nhiều cố sự khác nhau, nhưng là bất kể thế nào não bổ, tình huống bây giờ đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm thành công. Ngược lại nếu như là đã như vậy, nói như thế nhiều cũng không hề có tác dụng, không thể làm gì khác hơn là từ từ đi xem, tóm lại có nhiều vấn đề là bình thường người thật sự không thể hiểu được. Nhưng mà cụ thể có thể hiểu hay không cũng là như nở dê người khác cờ, không có cách nào nói rõ ràng, nếu như là đã như vậy, những lời ấy như thế nhiều còn có tác dụng đâu chỉ cần là người bình thường, liền có thể hiểu được tình huống bây giờ rốt cuộc phải làm như thế nào đi kiếm. Phản chính ở trong mắt bọn họ chẳng qua là nhìn thấy một người quen, Chu Minh trong lòng có vô hạn loại cảm khái, nhưng là bây giờ không có cách nào biểu hiện ra, vào giờ phút này tại ngục giam bên ngoài còn có hai người. Đang tại đối với Lưu Tam đám tiến hành hỏi thăm, bọn họ nhìn thấy Chu Minh đột nhiên vọt vào, hai người đều phi thường kinh ngạc. Mới vừa phải chuẩn bị gào thét thời điểm, Chu Minh liền tiến lên khống chế được bọn họ, lợi dụng điểm huyệt phương pháp để cho bọn họ không thể nói chuyện. Sau đó lại vặn gậy cổ của bọn họ, hai cái này tiểu đệ cũng liền như thế bị Chu Minh giết chết rồi, nếu như thả lúc trước nói, giết quan đế miếu thế lực người, Chu Minh có lẽ còn có một chút kiêng kỵ, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không có cái loại này kiêng kỵ rồi. Hắn ý nghĩ trong lòng chỉ là muốn nhìn một chút Lưu Tam đám rốt cuộc đã làm chút gì, về phần có thể hay không chọc tới như nở dê người khác cờ, Chu Minh căn bản là chẳng muốn đi nghĩ. Ngược lại Chu Minh cũng không nguyện ý lại cùng Trịnh Huyền nói một ít gì dạng mà nói, dù sao hắn cùng Trịnh Huyền đã không có khả năng có quan hệ tốt đẹp rồi. Khi đó Trịnh Huyền truyền điểm đem hắn giết chết, còn làm hại hắn đi như thế cực đoan đường đi, mặc dù theo góc độ nào đó đi lên nói, hắn phải cảm tạ Trịnh Huyền, nhưng là Trịnh Huyền cái kia viên muốn giết chết tâm của hắn vẫn không sẽ cải biến, đây cũng là Chu Minh sẽ không tha thứ Trịnh Huyền một cái lý do rồi. Nhìn thấy cái kia hai cái tiểu đệ đã bị thu thập hết, Chu Minh mới hướng bên trong Lưu Tam đám hỏi, ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại lộc cả trấn? Lưu Tam đám yếu ớt ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy Chu Minh thời điểm quả thật có chút kinh ngạc, thậm chí là có thể nói thành kinh hỉ vạn phần, nhưng là lại nhìn một chút tay trái mình trên tay phải bị còng ở bộ dáng, sau đó liền bất đắc dĩ cười nói, ta không biết ông trời già rốt cuộc là đang giúp ngươi vẫn là đang giúp ta, mỗi một lần cách ngươi gần. Như vậy thời điểm đều sẽ gặp phải nguy hiểm, lần này càng không cần phải nói, lại đem như thế mất mặt một mặt hiện ra ở trước mặt của ngươi, ngươi có phải hay không là chuẩn bị trò cười ta ư? Chu Minh nói, trò cười ngươi vẫn còn không tính là, ta chẳng qua là không quá lý giải, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây sao, chẳng lẽ ngươi có thể theo dõi ta sao? Còn là nói, ngươi tại trên người của ta cài đặt máy theo dõi. Đối với một điểm này, Chu Minh dĩ nhiên không cách nào hiểu được rồi. Hắn cùng Lý Linh Ngọc đi tới lộc cả trấn là hoàn toàn là ngẫu nhiên mà tới, Tây Nam địa khu có như thế nhiều phương, hắn chính là lựa chọn lộc cả trấn, hơn nữa còn là một cái phạm tội chi thành, cái này ở bình thường trong mắt người căn bản cũng không có thể sẽ đi tới, nhưng bây giờ chính là như thế, bọn họ ở chỗ này ngây ngốc, để cho ai nhìn thấy đều đặc biệt bất đắc dĩ. Ngược lại đều đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, tóm lại tình huống bây giờ chính là như thế. hắn chỉ là muốn hiểu rõ Lưu Tam Đám vì sao lại tới, nhưng cụ thể Lưu Tam Đám có thể hay không nói cho hắn cũng không biết được. Nhìn hắn cái bộ dáng này, giống như là không muốn nói ra, nhưng có chút tình huống tại dưới áp lực thật lớn, cũng không khỏi hắn không nói ra, tối thiểu bây giờ là cái bộ dáng này. Chu Minh tiếp tục hỏi, lời nên nói cái kia cứ nói đi, đều đã đến trình độ này, mới vừa rồi còn là ta đem ngươi cứu lại, chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn ta sao? Chu Minh vẫn tính là tương đối biết nói chuyện, hắn trước cho Lưu Tam Đám một cái hạ bậc thang, sau đó mới bắt đầu để cho hắn nói những thứ kia chuyện trọng yếu. Lưu Tam Đám ngẩng đầu nhìn một cái thiên, dĩ nhiên trên trời cũng chỉ là trần nhà, hắn tại trong tầng hầm ngầm lại làm sao có thể thật sự nhìn thấy cao như vậy địa phương. Hắn như vậy một cái Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, đồng thời còn là cùng thương hội trợ thủ đắc lực, tại toàn thế giới sát thủ chính giữa hắn đều đã coi như là đứng đầu, hôm nay lại lạc ở nơi này tiểu thế lực nhỏ trong tầng hầm ngầm, cái này làm cho hắn đặc biệt bất đắc dĩ, không nghĩ tới vẫn bị kẻ thù Chu Minh cứu lại, loại sự tình này nếu như truyền đi, hắn đặc biệt không mặt gặp người. Song là không phải là không mặt gặp người hiện tại cùng chính hắn căn vốn là không có bất cứ quan hệ nào, hắn nhất định phải giữ được tánh mạng của mình mới có thể làm chuyện về sau. Dĩ nhiên, đây cũng là Chu Minh đối với hắn nói, Chu Minh nói, tối thiểu hiện tại ngươi đến sống, ngươi mới có thể làm những chuyện kia, cho nên nói ngươi đem ngươi biết tình huống nói cho ta biết ta liền cứu ngươi đi ra ngoài, dù sao hai người chúng ta là đối thủ cũ, hơn nữa tại Lộc cả trấn ta cũng không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm, nhắc tới còn xem là khá tín nhiệm ngươi chứ. Dĩ nhiên, Chu Minh lúc nói lời này cũng tương đối trái lương tâm, mặc dù hắn cùng Lưu Tam Đám trong lúc đó căn bản là không có chút nào tín nhiệm có thể nói, nhưng là hai người bọn họ chung nhau xuất hiện tại Lộc cả trấn dưới tình huống này mà thôi, có thể tính làm trình độ nào đó chính hắn hương gặp bạn cũ. Lưu Tam Đám là hơi nghi hoặc một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Minh, có chút khó tin nói. Ngươi nói là sự thật sao? Tha hương gặp bạn cũ. Chương 1781, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tam Đám tâm tình bây giờ tuyệt đối là ngũ vị tạp trần, hắn không biết đấy có nên hay không tin tưởng Chu Minh, hai người bọn họ rõ ràng là cựu địch, hơn nữa trước xảy ra như thế nhiều chuyện không vui, nhưng là tại Lộc cả trấn loại hoàn cảnh này bên dưới, hai người bọn họ cựu địch tại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp cũng chỉ có thể trở thành bạn tốt. Bởi vì bọn họ căn vốn là không có biện pháp khác đi ngăn trở, đây cũng chính là hai người bọn họ trong lúc đó không có biện pháp nào nguyên nhân. Đi. Cho nên nói theo phương diện nào đó đến xem, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đi làm đến quá tốt, nhưng là nếu như là đã làm được như thế, liền tạm thời tin tưởng đi. Chu Minh đối với Lưu Tam Đám nói, hiện tại ta đã cứu ngươi, hơn nữa trừ ta ra, ngươi bất luận kẻ nào đều tin đảm nhiệm không được. Chẳng lẽ không đúng sao? Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta giảng một chút, ngươi vì sao lại đi tới Lộc cả trấn cùng với ngươi rốt cuộc có hay không cái khác người giúp? Căn cứ Chu Minh nói như vậy xuống sau, Lưu Tam Đám biết mình coi như là không muốn thừa nhận cũng không có cách nào, ai bảo ăn nhờ ở đậu là như thế không chịu nổi đây, cho nên nói Lưu Tam Đám cũng chỉ đành thừa nhận. Hắn nói, trước ta chỉ là muốn truy đuổi ngươi điều tra ngươi, sau đó trải qua ta hơn phương xem xét, ta cảm thấy ngươi hẳn là tại Lộc cả trấn, trước ta còn phái ra một nhóm sát thủ, nhưng là nhóm này sát thủ cũng không biết tung tích, phỏng chừng cũng là bị ngươi giết chết đi. Rất rõ ràng, Chu Minh liền liên hệ tới trước bọn họ giết chết một nhóm kia sát thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, khi đó suy đoán của hắn chính là Lưu Tam Đám phái tới, chỉ bất quá đám kia sát thủ cũng không có người thừa nhận, hiện tại không sai biệt lắm chống lại số, Chu Minh liền như có điều suy nghĩ. Bất quá loại này như có điều suy nghĩ cũng chỉ là một lát sự tình. Thật ra thì khi đó hắn cũng đã đoán được, bất quá sau đó bởi vì do nhiều nguyên nhân để cho hắn không có công phu suy nghĩ mà thôi. Tiếp theo Chu Minh lại đối với Lưu Tam Đám nói, như thế, sau đó chính là ngươi tự mình đến Lộc cả trấn, ngươi tới đây thời gian bao lâu, còn ngươi nữa trải qua dạng gì sự tình? Lưu Tam Đám nói, mới vừa tới sau, ta ngay ta y nhà ngang bên trong ở lại. Sau đó một ngày nào đó nghe nói có người chính đang đại chiến, ta chỉ biết có một người kêu Lượng Ca, khi đó suy đoán cái này Lượng Ca chắc là ngươi, ta không biết đoán có đúng hay không. Chu Minh gật đầu một cái nói, vâng, nơi này đồn đãi Lượng Ca chính là ta, vì né tránh các ngươi, cho nên ta bỏ đi tên, không nghĩ tới như vậy vẫn bị ngươi tìm được, không thể không nói ngươi truy lùng năng lực mạnh vô cùng. Theo phương diện nào đó đến xem, Chu Minh đúng là bội phục Lưu Tam Lang truy lùng năng lực, mình cũng đã đổi tên, hắn lại vẫn có thể đi tìm tới. Đã nói như vậy như thế nhiều còn có ích lợi gì sao? Tiếp theo Lưu Tam đám tiếp tục trình bày hắn tại đường tạp thật sự gặp gỡ. Đơn giản chính là trải qua Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng đại chiến, lại trải qua Trịnh Huyền ở giữa điều đình, ở sau đó chính là hắn muốn điều tra Trịnh Huyền, lần đầu tiên thất bại, cái này lần thứ hai trực tiếp bị bắt, trước hắn cùng Chu Minh đều là sát vai mà qua. Chu Minh sau khi nghe cũng thở dài thổn thức, cảm giác thật sự là duyên phận, hai người bọn họ sát vai mà qua nhiều lần như vậy, đều đang không có gặp nhau. Thật ra thì đối với Chu Minh mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, bởi vì hắn cũng không phải là đặc biệt muốn cùng Lưu Tam đám gặp nhau. Bất quá bây giờ đến trình độ này hai người đúng là lại gặp nhau, cho nên nói như thế nhiều căn bản cũng không có dùng, hết thảy đều là trời cao duyên phận đi, không nghĩ tới bọn họ hiện tại trở thành tha hương gặp cố chi một trong số đó. Chu Minh suy luận đơn giản một cái Lưu Tam Lang nói, phát hiện trong lời nói của hắn không có có bất kỳ chỗ sơ hở, cảm giác cái người này vẫn là đáng giá tín nhiệm, dĩ nhiên, dù sao hắn là một sát thủ, đồng thời còn là địch nhân, tín nhiệm cũng có hạn độ. Bất quá coi như là Lưu Tam đám lại không thể tín nhiệm cũng hầu như so Trịnh Huyền mạnh hơn rất nhiều, đây là rõ ràng. Rất nhanh, Chu Minh đã nói, ngươi coi như tìm tới ta lại có thể làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn những đan dược kia sao? Thương Chu khi đó là như thế nào cho ngươi ra lệnh? Lưu Tam đám nói, Thương tiên sinh để cho ta chỉ cần tìm được ngươi liền lập tức thông báo hắn, sau đó hắn ở bên kia liền lập tức bắt cóc người nhà của ngươi. Hy vọng có thể lợi dụng phương pháp như vậy tới uy hiếp ngươi, để cho ngươi đem ngàn năm sâm giả đan dược giao ra. Đúng như dự đoán, cùng trước Chu Minh suy đoán một dạng, Chu Minh tránh ở cái địa phương này vì chính là không tiếp thu bất cứ tin tức gì. Hắn làm hại sợ đơn giản chính là Thường Chu đám người bắt cóc phát người nhà, bởi vì bắt cóc người nhà của hắn cũng không đáng sợ, bọn họ phải dùng những người này tới uy hiếp Chu Minh. Cho nên Chu Minh thông minh nhất biện pháp chính là vội vàng chặt đứt liên lạc, chắc hẳn Thương Chu cũng sẽ không dễ dàng đi bắt cóc, mà bọn họ lại dùng loại phương pháp này liên lạc Chu Minh, không thể không nói cũng là một cái ác độc chiêu số, chỉ bất quá Lưu Tam đám cũng không có đem chuyện này làm thành, một khi để cho hắn làm thành nói, hiện tại Chu Minh thật đúng là cũng không biết nên làm gì bây giờ. Từ một điểm này nhìn, bọn họ đối với uy hiếp của mình so Trịnh Huyền còn lợi hại hơn. Bất quá dù sao Lưu Tam đám cũng không có làm gì đi ra, cho nên hắn cũng không biết có nên hay không trả thù hắn. Tiếp theo Chu Minh cũng nói, hiện tại Thương Chu biết ta ở chỗ này sao? Lưu Tam đám vội vàng lắc đầu, Thương tiên sinh căn bản cũng không rõ ràng, lần này ta bị hắn mắng to một trận, cho nên mới chạy tới điều tra, liền ngay cả ta đều sắp không tin ngươi tồn tại ở Lộc Cả Trấn rồi, không nghĩ tới hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp lại đụng phải, bất quá ngươi yên tâm. Mới vừa rồi ngươi đã cứu ta một mạng, ta chắc chắn sẽ không đem gặp tin tức của ngươi nói cho Thương tiên sinh. Mặc dù Lưu Tam Lang nói cũng không phải là đặc biệt có thế tin, nhưng là tại vào giờ phút này dưới tình cảnh này, Chu Minh biết, lựa chọn tin tưởng hắn là một cái so sánh tốt kế sách, hắn tin tưởng Lưu Tam đám ít nhiều gì so Trịnh Huyền vẫn là giống người một chút, tối thiểu chính mình mới vừa cứu viện hắn, coi như tên khốn kiếp này không biết biết ơn báo đáp, cũng tuyệt đối sẽ không lập tức liền xấu chính mình đi. Dĩ nhiên, hết thệ cũng chỉ là Chu Minh ý nghĩ của mình, cụ thể hắn có thể hay không như vậy cũng không ai biết được. Chu Minh nói, hiện tại ta đem ngươi thả rồi, như thế ngươi muốn tại Lộc Cả trong trấn giúp ta Lưu Tam đám cũng không có lập tức đáp ứng. Thật ra thì nội tâm của hắn chính giữa còn có thật nhiều quấn quýt sự tình, lần này hắn là mang theo nhiệm vụ mà tới, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Chẳng lẽ liền muốn phản bội sao? Phải nói làm phản mà nói, Lưu Tam đám nhưng là so giả mạ đạ bằng lần. Còn muốn không kiên định, trước giả mạ đạ bằng lần là bị buộc bất đắc dĩ làm phản, Lưu Tam đám cho dù là bị buộc bất đắc dĩ cũng không nhất định làm phản. Đây là hắn tính cách chính giữa rất lớn một cái ưu thế, Chu Minh thậm chí cũng không biết có thể hay không thành công. Dưới tình huống này, hai người bọn họ nhất định phải tiến hành một trận trong lòng đánh cờ, mà hai người trước vẫn là cựu địch. Hiện tại rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm đây? Chu Minh tiếp tục nói, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ngược lại hiện tại ngươi đều khống chế tại trong tay của ta, hơn nữa ta muốn để cho ngươi không rời đi Lộc Cả Trấn, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi, chớ nói chi là bây giờ còn có một cái Trịnh Huyền tại ngăn trở chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1782, tự tin như vậy. Tại Lưu Tam Lang trong mắt, Hắn dĩ nhiên không nguyện ý lựa chọn tin tưởng Chu Minh, nhưng là vào giờ phút này hắn có lựa chọn khác sao? Bản đến chính mình cũng đã là tù nhân rồi, mà Chu Minh hảo tâm hảo ý qua tới cứu viện hắn, cho nên nói hắn căn bản cũng không có biện pháp, cho dù Chu Minh là kẻ thù của chính mình, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lưu Tam Đám nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nói, ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi tại Lộc Cả Trấn làm việc, nhưng là cụ thể có thể hay không làm thành cũng không biết được. Nhìn thấy Lưu Tam Đám như vậy trả lời, Chu Minh rất thích ý, Chu Minh biết có vấn đề cũng không phải là như thế liền có thể đủ tốt dễ xử lý, nhưng là trước mắt hắn đúng là yêu cầu Lưu Tam Đám hỗ trợ, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trịnh Huyền đối với uy hiếp của hắn lớn hơn, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, mặc dù người bạn này cũng đã từng là địch nhân. Mặc dù hắn cùng Lưu Tam Lang mâu thuẫn một mực cũng không có xử lý xong, nhưng là giữa bọn họ mâu thuẫn tóm lại phải trở về Trung Vân Thị lại xử lý. Tại Lộc Cả Trấn nơi này, bọn họ căn bản cũng không có cần thiết đi thật sự đối chọi gay gắt. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh cũng hiểu, cho nên nói hiện ở loại tình huống này căn bản cũng không có cần thiết lại làm đi xuống. Thay lời khác mà nói, ý nghĩa của bọn họ có lẽ là bất đồng, nhưng là kết quả như thế nào bất đồng cũng phải nhìn tình huống, bất quá như thế nào xem ra, chuyện này đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm xong. Ngược lại có thể hay không làm xong đối với hắn mà nói căn bản liền không phải trọng yếu như thế sự tình, trong mắt hắn hết thảy đều chỉ là vì sinh tồn, từ xưa đến nay đều là như thế, làm sát thủ người lại làm sao có thể có nhiều như vậy băn khoăn, đây vốn là chỉ cần hắn làm sát thủ, sớm như vậy liền đem sinh tử không để ý. Nhưng là loại này sinh tử không để ý phải là tại ở trong nhiệm vụ chết, cái này rõ ràng còn không có tiếp nhận được nhiệm vụ liền để hắn tuyển chọn tử vong, dĩ nhiên không quá. Có thể rồi, cho nên Lưu Tam dây xích nhưng sẽ đem hết toàn lực tuyển chọn chính mình sinh tồn. Cho nên nói một khi như thế, hắn cũng chỉ có thể cùng Chu Minh hợp tác, Chu Minh nếu nguyện ý cứu hắn, như thế hắn không thể làm gì khác hơn là trợ giúp Chu Minh. Về phần sau Thương Chu phương diện sẽ cho hắn tiến hành dạng gì xử phạt vậy cũng không biết rồi, tối thiểu ở trong mắt hắn xem ra, những chuyện kia không phải là nhẹ nhàng thoải mái liền có thể chuẩn bị xong, hơn nữa Thương Chu cũng không khả năng thật sự cho hắn quá lớn lợi ích. Theo góc độ nào đó nhìn lên, Lưu Tam Đam cho dù là đi theo Chu Minh lăn lộn đều sẽ đạt được tương đối khá chỗ tốt, nhưng mà hắn cũng biết, cái này vẹn vẹn chính là một cái mơ ước. Hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời lựa chọn trợ giúp Chu Minh một cái, về phần còn có cao hơn sự tình, hắn cũng sẽ không quản nhiều lắm rồi. Ở trong mắt hắn có vấn đề rất lớn, thậm chí nghĩ tới ban đầu Dạ Mạ Đạ Bằng Lần, khi đó Dạ Mạ Đạ Bằng Lần vì sống sót lựa chọn làm phản, nhưng là cuối cùng vẫn là chê tờ rồi, ban đầu một màn kia màn đều tại Lưu Tam Lang trước mắt thoảng qua, Lưu Tam dây xích nhưng biết, bất kể theo cái phương diện kia đến xem. Chính mình cùng Dạ Mạ Đạ Bằng Lần đều không có khác nhau chút nào, nhưng năm đó tên phản đồ kia chính là chết ở trong tay của mình, nhưng bây giờ phải làm những thứ kia cùng phản đồ một dạng sự. Tình. Theo trong lòng mà nói nhất định là có chút không tiếp thụ nổi, nhưng là hắn không tiếp thụ nổi cũng phải như vậy đi làm. Ai bảo sự tình đuổi sự tình cũng đã đem hắn bức bách đến một bước này cơ chứ? Lưu Tam Đám đặc biệt bất đắc dĩ, đại khái là đối với mình sinh tồn bất đắc dĩ đi. Hoặc là cũng có thật nhiều những vấn đề khác, nhưng bất kể thế nào nói, hắn đều biết, có chút vấn đề chỉ có thể lợi dụng hai tay của mình đi giải quyết, nhưng là bây giờ hai tay của hắn cơ hồ liền không có có bất kỳ. Giải quyết vấn đề năng lực, bị con người còn có thể thế nào đây? Cuối cùng Chu Minh đem Lưu Tam Đám giải cứu ra, hai người liền như vậy ưu thai du thai đi ra khỏi mật thất dưới đất, nhưng là mới vừa đi tới nhai khẩu thời điểm, bọn họ vẫn là phải nhìn một chút tình huống phụ cận. Ban đầu Chu Minh có thể thuận lợi vào trong, hiện tại hắn liền có biện pháp có thể thuận lợi rời đi, đây đối với Chu Minh mà nói đúng là một cái so sánh thuận lợi làm thành sự tình. Đương nhiên rồi, theo một cái góc độ khác đến xem hắn có thể hay không làm thành còn phải cần cao hơn chỉ thị, ngược lại dưới tình huống này hắn cũng không phải là quá rõ ràng phải làm như thế nào đi kiếm, tóm lại có chút vấn đề là có thể làm xong, nhưng là trên mặt đất như thế đi làm. Cũng sẽ để cho hắn đặc biệt bất đắc dĩ. Chu Minh hướng bốn phía nhìn một chút tình huống, phát hiện căn bản cũng không có bất luận kẻ nào, cũng không biết quan đế miếu thế lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha, chẳng lẽ bọn họ cho là Chu Minh sau khi chết nơi này liền không cần bất kỳ phòng vệ sao? Khả năng đại khái thật sự chính là như thế chứ, vậy đại khái chính là Trịnh Huyền ra lệnh, Chu Minh cũng không biết tại sao Trịnh Huyền như thế tự đại, nhưng là nếu hắn lựa chọn như thế tự đại phương thức hành động, như thế Chu Minh dĩ nhiên phải ủng hộ hắn. Dù sao Trịnh Huyền càng tự lớn như vậy, sau bọn họ tại đối trận thời điểm, Chu Minh liền sẽ chiếm giữ ưu thế lớn hơn nữa. Huống chi tu vi của chính mình đã tăng lên nhiều như vậy, dù là hiện tại Trịnh Huyền chân chạy tới cùng tự đối mặt đối lũy, Chu Minh cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Dù sao hắn bây giờ đã không phải là trước kia hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh đại khái có thể đánh hai cái Trịnh Huyền đi. Dĩ nhiên, cụ thể là như thế nào một loại đối trận còn phải nhìn tình huống lúc đó là như thế nào. Ngược lại ở dưới loại tình huống này, không có bất cứ người nào có thể đủ tốt liền đem sự tình làm được tốt nhất. Dĩ nhiên còn có một chuyện khác, đó chính là Chu Minh sau này thế nào đi làm. Lưu Tam Đám nhìn thấy mình đã bị cứu ra, hắn lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Hắn phát hiện nếu như mình nhấc chân chạy mà nói khẳng định phi thường thuận lợi, Chu Minh không nhất định đuổi theo kịp chính mình. Nhưng hắn không có lựa chọn như vậy đi làm, thân là một cái sát thủ, có một số việc hắn biết chính mình hẳn làm, nhưng là ở trong giang hồ cũng không thể bội bạc mới được. Mặc dù hắn cũng không phải là một cái người Hoa, nhưng dầu gì cũng có một nửa Hoa Hạ huyết thống, bội bạc tại trong đầu của hắn chính giữa cũng vô cùng trọng yếu. Chu Minh vào lúc này lại lắm mồm nói, ngươi nghĩ là không muốn bội bạc, nhưng là ngươi đang chọn giúp ta một khắc kia. Không cũng đã phản bội thương gia rồi sao, ta muốn vậy đại khái cũng không phải là ngươi muốn lựa chọn. Bất quá việc đã đến nước này, vô luận ngươi lựa chọn thế nào đều là quyền tự do của ngươi. Ta hy vọng ngươi không nên đem những thứ kia giang hồ đạo nghĩa làm thành cuộc sống của mình quy tắc, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Lưu Tam Đám nói, ta hiện tại cũng cảm giác chính mình không xứng, nhưng ngươi thật sự không sợ ta chạy rồi sao? Chu Minh lại nói, nếu như sợ ngươi chạy rồi, ta liền sẽ không kêu như vậy ngươi đi ra, hiện tại ta mấy chục cân nhắc, ngươi chạy mau, nếu như trong vòng một phút ta không bắt được ngươi, sau đó ta với ngươi họ, không tin ngươi liền có thể thử một lần. Chu Minh chính là tự tin như vậy, hắn lúc nói lời này ta còn đang mỉm cười, Lưu Tam Đám lại phảng phất lâm vào trong tuyệt vọng, hắn nhìn ra được Chu Minh cũng không có đùa, nhưng là vạn vạn cũng không thể tin được, hiện tại Chu Minh đã cường đại tới mức như thế. Trước hai người rõ ràng vẫn còn tương đối tiếp cận đây. Trước 1783, người không thấy. Liên như vậy Chu Minh dẫn Lưu Tam Đám đi, mà Trịnh Huyền không biết gì cả, hắn vẫn tại bên trong miếu dốc lòng tu luyện. Trịnh Huyền nhưng phàm là biết Lưu Tam Đám bị Chu Minh thắng đi liền nói cũng sẽ không như thế khí định thần nhàn. Hắn thậm chí căn bản cũng không biết Chu Minh còn sống. Dù sao Chu Minh trong mắt hắn đã sớm là một người chết. Làm sao có thể sống đến bây giờ đây, vì vậy Trịnh Huyền liền như vậy đã mất đi cơ hội rất tốt, vốn là nếu như hắn tự mình câu hỏi, nói không chừng có thể theo Lưu Tam Đám nơi đó hỏi ra một ít chuyện, nhưng là cuối cùng cơ hội hắn vẫn là không nắm chắc được, trong mắt hắn, căn bản cũng không tin tưởng Lưu Tam Đám có thể chạy trốn, chớ nói chi là vẫn là Chu Minh tới cứu viện rồi. Có nhiều chuyện trong chốc lát đều không nói rõ ràng, nhưng là dưới tình huống này, mọi người dù sao cũng phải tuyển chọn một cái phù hợp thân phận của mình hành vi, nếu không thật đúng là cũng không biết phải làm như thế nào đi kiếm. Tóm lại ở trong môi trường này bất luận làm gì đều sẽ để cho người chọn lựa khó khăn, bất quá đối với Chu Minh mà nói, hết thảy đều tại hắn thật sự trước dưới tình huống từ từ phát triển, tối thiểu hắn sẽ không cảm thấy tình huống dưới mắt có bất kỳ bất đắc dĩ. Cùng buồn chán, Chu Minh dẫn Lưu Tam Đám về tới hắn an thân mà, tạm thời cũng chính là tại cách công trong phòng tắm rồi, ở cái địa phương này, Chu Minh cảm thấy coi như tương đối an nhàn, hắn cũng tin tưởng cho Lưu Tam Đám sắp xếp ở vị trí này hẳn là tương đối không tệ, đồng thời Chu Minh lại đối với hắn nói một lần, hiện tại tốt nhất không nên suy nghĩ chạy trốn, ngươi chạy trốn, ta có thế sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa ta cũng biết nếu như một khi để cho ngươi liên lạc với Thương Chu hoặc là để cho ngươi chạy về Trung Vân Thị mà nói, người trong nhà của ta đều không sống nổi, ta có thể không nguyện ý bước lên cái loại này nguy hiểm. Lưu Tam Đám một mặt đối với Chu Minh bảo đảm chính mình sẽ không làm loại chuyện đó, một mặt cũng đem mình tất cả công cụ truyền tin đều lấy ra sau đó tiêu hủy. Trong mắt hắn, hành vi vĩnh viễn là so nói chuyện quan trọng hơn, chỉ cần mình có thể làm ra loại hành vi này, vậy thì hoàn toàn có thể, Chu Minh nhất định sẽ cho hắn cơ hội. Huống chi ân cứu mạng đồng dạng cũng là hẳn là báo đáp. Hắn cùng Chu Minh không quen không biết, huống chi vẫn là địch nhân, Chu Minh cũng có thể cứu mạng của hắn, chớ nói chi là hiện tại để cho hắn đi ám hại Chu Minh rồi, thật ra thì Lưu Tam Đàm có rất nhiều loại phương thức đi ám hại Chu Minh, nhưng là cụ thể sử dụng loại nào phương thức vẫn chưa biết được. Giả thiết nói hắn không muốn đi sử dụng những phương pháp kia phương thức nói, cũng sẽ không về phần như vậy. Cuối cùng Chu Minh sẽ làm sao đi làm Lưu Tam Đàm cũng không biết. Lưu Tam Lang trong đầu chẳng qua là hiện lên Chu Minh tương lai thống nhất Lộc Cả Trấn một cái hoành vĩ lam đồ. Dĩ nhiên, nho nhỏ Lộc Cả Trấn tại hai người bọn họ trong mắt căn bản cũng không tính là gì, dù sao bọn họ tranh đấu điểm tại Trung Vân Thị. Lớn như vậy một chỗ đã lăn lộn đã quen, hiện tại đột nhiên đi tới nơi này địa phương nhỏ, tự nhiên sẽ có cho phép nhìn thêm không dậy nổi ý tứ, nhưng bất kể hắn để mắt vẫn là xem thường, hiện tại dù sao cũng phải muốn đi làm. Dù sao có một số việc là bọn họ nhất định phải làm cho tốt, nếu không còn có cái gì tương lai có thể nói sao. Dù sao theo phương diện nào đó đến xem, bọn họ đúng là yêu cầu một ít chuyện, chẳng qua là không biết những chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Chu Minh rất nhanh liền cho Lưu Tam Đám làm một cái Lộc Cả Trấn bản đồ, đồng thời nói cho hắn biết mấy cái này phạm vi thế lực. Trước Lưu Tam Đám tại nhà ngang bên kia cũng đã giải thấu triệt, đơn giản chính là Lý đội trưởng cùng Tiền Bát ra cùng với Trịnh Huyền bọn họ, lấy Chu Minh năng lực bây giờ đùa bỡn ba người bọn hắn dư giả, thì nhìn Chu Minh chuẩn bị làm sao đi làm. Nói thật, trước mắt Chu Minh căn bản cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, hắn liền trực tiếp đi đánh là được, trước tại Lộc Cả Trấn không dám xuất đầu lộ diện, chủ yếu là sợ hãi Lưu Tam Lang tồn tại, hiện tại Lưu Tam Đám đều đã quy thuận hắn. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì không dám xuất đầu lộ diện sao? Thật ra thì Chu Minh vẫn có một ít nỗi lo về sau, đơn giản chính là sợ hai Trịnh Huyền sau lưng có thể hay không còn có hắn hậu trường. Trịnh Huyền nếu quả như thật chuẩn bị làm một ít gì dạng sự tình, vậy dĩ nhiên không là chủy hệ nở nho, tên khốn kiếp này là từ trường ca cánh cửa đi ra ngoài, có lý do tin tưởng hắn hẳn còn có một chút không có dùng quan hệ mạng giao thiệp, nhưng cụ thể thế nào cũng là hắn vấn đề của mình. Cho nên nói, Chu Minh cũng không nguyện ý đi dò xét như thế nhiều, chỉ là có chút thời điểm có một số việc nhất định phải muốn biết rõ ràng mà thôi. Dưới tình huống này, Chu Minh còn phải cẩn thận hành sự, ai biết cuối cùng hắn có thể hay không lấy được chính mình nên lấy được đồ đâu. Bất quá, có chút tình huống nghĩ tới nghĩ lui cũng bất quá chỉ là như thế mấy lần, trình rào kim thuyền tam bản phủ vụ cũng bất quá chỉ là tùy tiện đùa bỡn một đùa bỡn, thuyền tam bản phủ đi qua, ai còn có cái gì. Dạng kế sách đây Chu Minh tin tưởng Trịnh Huyền coi như là một người thông minh, cũng không khả năng tìm lại được rất biện pháp tốt, cho nên hắn không cảm giác mình tại Lộc Cả Trấn có nguy hiểm gì, đơn giản chẳng qua là sợ hai hắn hậu trường. Vào giờ phút này, Trịnh Huyền mới vừa tu luyện xong, hắn theo trong miếu quan đế đi ra, muốn nhìn một chút bọn tiểu đệ cha hỏi thế nào, chứ hắn liền cảm thấy bắt được Lưu Tam Đám chắc là một cái tổ chức nào đó thám tử. Về phần có phải hay không là trưởng ca cánh cửa phái tới còn không quá dễ nói. Thật ra thì Trịnh Huyền sợ nhất chính là trưởng ca môn phái người tới đặc biệt tiêu diệt bọn họ. Dù sao theo một cái nào đó góc độ mà nói, bọn họ đều là trưởng ca cửa phản đồ. Nếu như không tiêu diệt nói, lưu lại hậu hoạn vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là có chút tình huống có sự tình cũng không phải nói dùng tiêu diệt liền có thể làm thành. Trường ca cánh cửa cũng sẽ không đối với mấy người bọn hắn tiểu cặn bã làm ra tình huống như vậy xử phạt. Dĩ nhiên, hết thảy đều phải nhìn cuối cùng cụ thể làm sao bây giờ, cuối cùng sẽ như thế nào cũng không biết đến, ngược lại tình huống bây giờ người bình thường là rất khó đi biết rõ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trịnh Huyền không biết gì cả, hiện tại Trịnh Huyền đi tới khô chỗ miệng giếng, mới phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì hắn thấy được không giống nhau dấu chân. Tại hắn trong ấn tượng, tất cả bọn tiểu đệ dấu chân đều là vô cùng thống nhất. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn ban đầu quy định, cho nên nói, một khi nhìn thấy xa lạ dấu chân, để cho hắn phi thường kinh ngạc. Rất nhanh Trịnh Huyền liền mở ra miệng giếng xuống phía dưới đi tới, rốt cuộc tại trong mật thất dưới đất phát hiện hai cổ thi thể. Vào lúc này Trịnh Huyền giận không kèm được, con tin đã mất rồi, còn chết mất hai người. Đây đối với hắn mà nói tuyệt đối phi thường sợ hãi, nhưng là hắn liền không hiểu. Rốt cuộc có hạng người gì dám đi thẳng tới bọn họ sau núi quan đế miếu cướp người đây, tại sao một chút động tĩnh đều không có nghe được đây? Thật ra thì hết thệ các thứ này chỉ có thể trách chính hắn, bởi vì hắn thật sự là quá tự đại rồi, tại hắn cho là Chu Minh đã chết mất sau, song tất cả cũng không có cần thiết lại tiếp tục làm sự tình kiểu này rồi, chính là bởi vì những thứ kia thư giản phòng ngự, cho nên mới để cho người khác chui chỗ trống, coi như không phải là Chu Minh tới. cho dù là đổi một người qua tới cũng có thể giống vậy đem Lưu Tam đám cứu đi. Đây là Trịnh Huyền cái đó trong đầu mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Vào giờ phút này Trịnh Huyền tức giận hô to, đều cho ta tập hợp người cũng bị mất, các ngươi không biết sao. Chương 1784, Hùng Tâm Trang Trí. Liên quan với Lưu Tam đám chạy sự tình, tại Trịnh Huyền trong mắt là tuyệt đối không có thể tiếp nhận, dù sao nội tâm của hắn chính giữa vĩnh viễn không tin mình bắt được người có thể chạy, mà khi ban đầu bắt Lưu Tam đám sau, hắn cũng là để cho các anh em đều cực kỳ trông chừng, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế đây, nhưng là loại chuyện này chính là xảy ra, Trịnh Huyền lại có thể làm sao. Một mặt điều này đại biểu Trịnh Huyền căn bản cũng không có cái năng lực kia, mặt khác cũng quả thật. Nói rõ ràng một chuyện khác, đó chính là Trịnh Huyền cái gọi là quan đế miếu thế lực căn bản chính là chỗ không người, ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Trịnh Huyền cho tới nay đều hy vọng có thể để cho mình tại Lộc Cả Trấn địa vị đứng lên, nhưng là theo phương diện này đến xem, bất kể thế nào nhìn, hắn quan đế miếu thế lực đều là vô cùng phi thường mềm nhũn, há có thể tùy tiện để cho người ra ra vào vào, nhưng là sự tình chính là như vậy xảy ra. Hắn có thể làm sao? Trịnh Huyền chỉ có thể để cho các anh em mau chạy ra đây đi tìm một chút Lưu Tam đám rốt cuộc có thể chạy đi nơi đâu, đồng thời cũng phải xem đến những thứ kia dấu chân, nhưng là Trịnh Huyền cũng vẹn vẹn có thể xác định những thứ kia dấu chân không phải là chính mình trong bang phái người, cụ thể là nơi nào chính hắn đều không biết, dù sao hắn cũng không có bất kỳ hình trinh năng lực. Có lúc có thể nói Trịnh Huyền là một cái người vô cùng thông minh, nhưng là từ một phương diện khác đến xem, hắn cũng không nhất định thông minh như vậy, thay lời khác mà nói, Trịnh Huyền thông minh đúng là thuộc về trời sinh, nhưng là bởi vì sau trời cũng không có trải qua xã hội tu luyện, chỉ là ở bên trong môn phái tu luyện, có lẽ tại Lộc Cả Chân có thể làm cho hắn lâu một chút chỉ số thông minh đi, nhưng cũng không giống Chu Minh cùng Lưu Tam đám như vậy, từ nhỏ đã lăn lộn xã hội, cho nên căn bản cũng không khả năng để cho hắn cho thấy cường đại dường nào. Một mặt, cái này là chính bản thân hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, nhưng mà hắn mình không thể tiếp nhận lại có thể làm sao đây, sự tình chính là như vậy xảy ra, há cho chính hắn không chấp nhận, Trịnh Huyền cũng chỉ có thể cuống cuồng lật đật đi ra ngoài tìm người, nhưng là rốt cuộc muốn tìm nơi nào nhân tài thích hợp đây. Một mặt hắn biết rõ, bất kể thế nào đi, chính mình cũng không có khả năng lập tức tìm được Lưu Tam Lang tung tích, nhưng là mặt khác, hắn còn muốn nghĩ rốt cuộc có thể cứu viện Lưu Tam Lang người là ai. Bởi vì lúc trước Lưu Tam đám tương đối giữ bí mật tuyệt đối, hắn không biết Chu Minh chính là Lượng Ca, cho nên nói hắn chắc hẳn phải vậy, mục tiêu chính là cho là Lưu Tam Lang thượng cấp thế lực tới doanh cứu hắn. Có lẽ là Bạch Anh Hoa tổ chức, lại có lẽ là cái khác tầng cao hơn thế lực, bất kể là ai tới cứu viện, đối với Trịnh Huyền mà nói đều là một cái đả kích lớn vô cùng, dù sao chính hắn cũng đã không có biện pháp lại đi trêu chọc thế lực khác rồi. Cái này không thể nghi ngờ chính là đang đánh mặt của hắn, nhưng là đánh mặt của hắn lại có thể làm sao? Ai bảo hắn liền ở tại như vậy một vị trí, nếu thân ở vị trí này, liền muốn nên đón bất kỳ khiêu chiến nào, khiêu chiến đã phủ xuống, hắn còn nói cái gì là được, chỉ có thể để cho các anh em ra đi tìm, có thế lớn như vậy một cái Lộc Cả Trấn, muốn theo một người thật sự phi thường vô cùng đơn giản. Cái này lại làm sao có thể tìm được đây, dù sao bọn họ lại không thể tùy tiện đi giết người, cho dù không tạp chấn là một cái căn bản không chịu nắm trong tay phạm tội chi thành, muốn để cho các huynh đệ của hắn tùy tùy tiện tiện đi giết người cũng không phải là dễ dàng như vậy, mọi người nếu quả như thật đều đánh không lại không bỏ chạy rồi sao. Cuối cùng Lộc Cả Trấn máu chạy thành sông, đem sự tình làm lớn lên, đến lúc đó vẫn có thể đưa tới trưởng ca cửa người. Có nhiều vấn đề đều là, Trịnh Huyền cần phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại hắn có thể hay không suy nghĩ kỹ càng đều là một chuyện khác, ai có thể đem chuyện trước mắt, thật sự làm tốt như vậy, Trịnh Huyền chính mình phỏng chừng đều không quá rõ đi, ngược lại đến vào lúc này để cho hắn nói như thế nhiều cũng căn vốn là không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể từ từ đi tìm. Xem xét lại Chu Minh bên này, Chu Minh ngược buông lòng rất nhiều, bởi vì hắn đã không có bất kỳ gánh nặng trong lòng rồi, nhất là đem Lưu Tam đám doanh cứu lại sau. Ta càng cảm thấy toàn bộ Lộc Cả Trấn tại trong lòng bàn tay của mình, về phần tiền gì bắt ra Lý đội trưởng, vậy căn bản cũng không là theo hắn nhân vật cùng một cấp bậc. Mặc dù nói từ một phương diện khác đến xem, bọn họ vẫn có nhất định thế lực, nhưng là nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ, quả thực là giống như phiên vân phúc vũ dễ dàng, Chu Minh sau khi trở về liền bắt đầu cùng các huynh đệ của mình thương lượng kế tiếp tóm thâu sự tình. Bản trước khi tới bọn họ vẫn ở tại một cái tóm thâu giai đoạn, mặc dù No Y không chắc có thể tóm thâu ai, nhưng là bây giờ làm cho người ta giác quan là bọn họ có thể tóm thâu vạn vật. Đương nhiên rồi, Chu Minh cũng cảm giác mình nắm giữ thực lực như vậy, vì vậy hắn đối với Tạ Lao Tư nói, bắt đầu ngày mai, ngươi khác một đội nhân mã đi trước đem phủ cận quầy rượu nhỏ đều nuốt trọn. Tiếp lấy lại đối với Kết Công nói, ngày mai ngươi cũng phải lĩnh một đội người đem bên kia cửa hàng nuốt trọn. Mới vừa nói tới chỗ này Triệu Vũ cũng có chút không hiểu rồi, Triệu Vũ lập tức cướp lời, lão đại, bên kia cửa hàng nhỏ nhưng là tiền bát gia thế lực à, nếu như chúng ta nuốt trọn mà nói, há chẳng phải là cùng tiền bát gia trực tiếp na ho mâu thuẫn sao? Mặc dù nói trước cùng tiền bát gia mâu thuẫn đã có chút ít không thể điều hòa, nhưng như vậy đổi tới kiếm chuyện chơi tóm lại là có chút không tốt sao? Triệu Vũ theo như lời nói quả thật là như thế, nhưng là Chu Minh đi quan tâm sao Chu? Minh trong lòng chưa chắc không biết bọn họ trước cùng tiền bát gia đã ầm ĩ đặc biệt cứng, nhất là tại tiền bát gia thọ yến thời điểm gây ra chuyện lớn như vậy, căn bản cũng không cho mặt mũi, chớ nói chi là sau đó thoang cái lại nâng lên hai cái tổ chức lớn trong lúc đó sống mái với nhau. Nhưng là cái này đối với Chu Minh mà nói là cái gì có thể quan tâm sự tình sao? Chu Minh hoàn toàn cũng sẽ không để ý hắn. Chỉ là muốn để cho đám người này biết tại lộc cả chấn rốt cuộc người đảo định đoạt trước Chu Minh chắc chắn sẽ không nói tính, nhưng là sau Chu Minh sẽ để cho bọn họ biết chính mình tại lộc cả chấn địa vị, cái này căn bản cũng không phải là một người bình thường có thể làm chuyện rõ ràng, ngược lại trong mắt hắn, những chuyện này chỉ cần làm được liền phi thường vô cùng đơn. Giản, Chu Minh đều đã nói ra như vậy rồi, như thế các anh em cũng chỉ có thể đi làm. Chu Minh nói, để cho các ngươi đi đánh thì đánh, nếu như tiền bát gia dám mạo phạm mà nói, tất cả mọi chuyện để ta làm phụ trách. Lưu Tam Đám đối với Chu Minh bội phục sát đất, hắn không khỏi mở miệng thở dài nói, không có nghĩ tới đi thời gian dài như vậy, ngươi chính là như thế sấm rền gió cuốn, ban đầu ở Trung Vân Thị chính là như vậy, hiện tại thu phục đám này nhãi con phòng trừng cũng sẽ càng thêm dễ dàng đi. Cụ thể có thể hay không càng thêm dễ dàng, Chu Minh cũng không biết. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nói riêng về tiểu đệ chất lượng nhất định là cạnh mình chiếm ưu thế, đối phương hai cái tổ chức lớn đơn giản cũng chính là chiếm cứ số người ưu thế, dĩ nhiên còn có thể Trịnh Huyền lại đột nhiên lao ra, nhưng là hắn có thể đi ra hay không tới cũng là một chuyện khác, hắn không tin Trịnh Huyền hiện tại dám coi trời bằng vùng liền như vậy đi ra. Ngược lại Chu Minh tin tưởng năng lực của mình, mà căn bản không thèm quan tâm cái khác, Chu Minh nói, hôm nay hoặc là sau đó. Ta chính là muốn đem lộc cả trấn giảo hòa lòng trời lỡ đất. Chương 1785, điên cuồng kế hoạch. Không thể không nói, Chu Minh lời nói hùng hồn lộ ra phi thường hùng tâm trang trí, thậm chí là cho các huynh đệ của hắn đều đánh tới một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ. Các huynh đệ của hắn dĩ nhiên không biết Chu Minh cuối cùng sẽ đem sự tình làm thành cái dạng gì, nhưng là mọi người đều tương đối hiểu chính là cơ bản nhất sự tình, đó chính là đi theo Chu Minh lăn lộn nhất định sẽ có thịt ăn. Hơn nữa Chu Minh chắc chắn sẽ không hãm hại bọn họ. Đây là cơ bản nhất sự tình, không có có bất cứ người nào đối với cái này tỏ vẻ thắc mắc, và lại nói đến, bọn hắn bây giờ không nghe Chu Minh còn có thể nghe ai đây, ngược lại tại Chu Minh trong mắt chính là phi thường bình thường, mà nói, Chu Minh chắc chắn sẽ không để cho mọi người đi chịu chết. Trước đây đủ loại sự tích đã biểu minh, Chu Minh đặc biệt quý trọng hắn đám này thủ hạ, thậm chí là không nguyện ý để cho bọn họ vô vị đi chịu chết. Cái này ở bình thường lao trong mắt to căn bản cũng không có thế có thể làm được, bởi vì tại bình thường lao trong mắt to mặt, bọn họ khẳng định hy vọng bọn tiểu đệ có thể liều chết đi liều mạng, như vậy mới có thể cho chính mình đổi lấy đặc biệt lớn đặc biệt lợi ích, nhưng mà lại làm sao có thể đơn giản như vậy đây dù sao mọi người đều chỉ có một cái mạng, có thể hay không như thế ai lại rõ ràng tóm lại dưới tình huống này mà nói. Là không có, có bất kỳ một người bình thường có thể đem sự tình làm xong, trừ Chu Minh trở ra. Ngày thứ hai bắt đầu, Chu Minh các anh em thật sự cứ dựa theo sáo lộ của hắn đi làm những thứ kia hẳn làm hoặc là chuyện không nên làm rồi. Không có có bất cứ người nào có biết hay không hiện tại sự tình có nên hay không làm. Nhưng là bọn họ chỉ biết đây là Chu Minh mệnh lệnh, chỉ cần Chu Minh để cho bọn họ đi làm, như thế bọn họ liền phải làm. Tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn. Cái này cũng là bọn hắn đám người này thật sự không có cách nào đi hiểu sự tình chứ dĩ nhiên, đi theo Chu Minh lăn lộn thật ra thì căn bản cũng không cần bọn họ để suy nghĩ, bọn họ tự hỏi từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hoàn toàn không cần thiết, đây cũng chính là Chu Minh nguyện ý sử dụng bọn họ một cái lý do rồi. Lưu Tam Đám đối với Chu Minh nói, không bằng ngươi cho ta một công việc đi, tối thiểu ta không thể nhàn rỗi, nếu như ta rảnh rỗi ra chuyện, không chừng sẽ xem xét chạy trốn. Lưu Tam Đám lúc nói lời này dĩ nhiên là lấy một loại đùa giỡn phương thức, nhưng là từ trên logic mà nói, hắn đúng là có thể có như vậy tính. Bất quá Chu Minh lại nói, ta không sợ ngươi chạy trốn, ngươi căn bản là chạy không thoát, ngươi cho rằng là tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong có thể chạy ra Lộc Cả Trấn, hơn nữa ta sẽ không bắt ngươi. Trên thực tế ngươi sai hoàn toàn, chỉ ta phải nói bắt ngươi khẳng định có thể bắt. Chu Minh cũng không nguyện ý đem chuyện cười này nói làm cho nghiêm túc như vậy, nhưng là Lưu Tam Đám nếu dám mở ra như vậy đùa giỡn, cũng đã nói lên hắn căn bản cũng sẽ không làm được, dù sao ai sẽ đem mình nội tâm chính giữa đặc biệt muốn chuyện cần làm nói thẳng ra, hắn lại không phải người ngu, chỉ có kẻ ngu mới có thể làm như vậy đi. Lưu Tam Đám cười một tiếng, sau đó nói, để cho ta dẫn một đội người, bảo đảm tại Nư A Nga Y bên trong liền có thể đạt thành lời ngươi nói mục tiêu. Chu Minh nói, không bằng ta cho ngươi 10 người, ngươi đi tấn công cục cảnh sát đi, nếu như có thể tấn công cục cảnh sát thành công, cái kia nói không chừng liền sẽ để cho ta làm ít công to. A Chu Minh vốn là cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, nhưng là Lưu Tam Đám lại một lời đáp ứng, nói, được, cục cảnh sát bất quá chỉ là Lý đội trưởng bên kia thế lực, ta phản chính muốn giết hắn dư giả, chỉ cần ngươi giao cho ta đi làm, ta liền khẳng định có thể làm được. Tại Lưu Tam Đám trong mắt, Lộc Cả Trấn cơ hồ không có không giết được người, dĩ nhiên, trừ quan đế miếu trong thành phố cái kia mấy người tu luyện trở ra, về phần những người bình thường này muốn làm sao giết bọn hắn liền làm sao giết bọn hắn, căn bản cũng không cần phí mảy may sức lực. Lưu Tam Đám lập tức liền dẫn người chạy thẳng tới cục cảnh sát mà đi, vốn là Chu Minh cho là hắn nói đùa, nhưng là theo hắn thật sự đi sau, Chu Minh cũng lười nói nữa cái gì, lại nói cái tên này thật có thể làm được vậy thì làm đi. Ngược lại hắn là sẽ không tin tưởng Lưu Tam Đám vào lúc này chạy trốn, dù sao, Lưu Tam Đám đã đối với hắn có một cái bảo đảm. Hơn nữa theo trên logic mà nói, Lưu Tam Đám hiện tại cũng tương đối sợ hai hắn, đây chính là Chu Minh ngự nhân chi thuật. Thật ra thì Chu Minh tại có lúc cho là mình đặc biệt thích hợp làm cổ đại hoàng đế, mà những thứ này các thần tử mỗi một cái đều đặc biệt nghe lời, coi như là nội tâm chính giữa có không nghe lời thành phần. Chính mình cũng có thể lợi dụng đủ loại đủ kiểu phương pháp cùng với chiến thuật tâm lý đi để cho bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là tồn tại một cái ảo tưởng, cụ thể là không phải là như thế cũng không có biết đến rồi hả. Nghe được Chu Minh để cho Lưu Tam Đám đi ra ngoài, Triệu Vũ bên kia càng thêm kinh ngạc. Triệu Vũ nói, lão đại, chúng ta mới vừa rồi đã phái người đi theo Tiền Bát ra người đánh nhau. Chẳng lẽ bây giờ còn muốn cùng cục cảnh sát người đánh nhau sao? Nếu như hai mặt thụ địch mà nói đối với chúng ta thật sự là phi thường bất lợi nha, thoang cái liền chọc giận Lộc Cả Trấn hai thế lực lớn, thật sự có tốt như vậy sao? Tại Triệu Vũ trong mắt, hắn còn đem Lộc Cả Trấn làm thành là trước kia cái đó Lộc Cả Trấn, ba thế lực lớn trấn giữ, trong đó có một cái thế lực thần bí thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, còn lại hai cái chính là Tiền Bát gia cùng Lý đội trưởng. Hai người kia là ai đều không thể trêu chọc. Nhưng là cái này cũng vẹn vẹn tồn tại ở trước kia, về phần sau đó là dạng gì tình huống, mặc dù mọi người trong lòng còn không biết rõ lắm, nhưng là Chu Minh trong mắt đã thả xuất quan với tương lai tất cả tha hồ tưởng tượng. Chu Minh nói, Tiền Bát gia cùng Lý đội trưởng hai người kia một cái đều không thể lưu. Dĩ nhiên, nếu như nói bọn họ nguyện ý trở thành thủ hạ của ta, giống như các ngươi một dạng, cái kia ngược lại là có thể. Nghe được Chu Minh lời này sau, Triệu Vũ quả thực là sợ đến quá sức, thậm chí là sợ hãi cả người run run. Hắn chưa chắc không biết Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cũng không muốn suy nghĩ giống chuyện như vậy. Nếu như nói trong lòng của hắn rất rõ ràng, như thế tự nhiên làm theo liền sẽ rõ ràng sự tình rốt cuộc phải nên làm như thế nào rồi. Ngược lại ở dưới loại tình huống này nói như thế phần nhiều là không có ích lợi gì, chỉ cần thật tốt đi làm liền tốt rồi, hết thảy hậu quả đều có Chu Minh lại gánh vác. Chu Minh đối với hắn lần nữa cường đại hệ u, chỉ cần đi theo ta dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm, như thế ta đảm bảo ngươi áo cơm không lo, hơn nữa có thể một mực sống tiếp. Được rồi Lượng ca, ta tin tưởng ngươi, chứ ngươi ra, ta cũng không biết còn có thể tin tưởng ai. Đây cũng là Triệu Vũ cuối cùng làm ra quyết định, mặc dù hắn đối với Chu Minh một chút mệnh lệnh sinh ra nghi ngờ, nhưng là theo Chu Minh cho hắn giải thích rất hay sau hắn cũng biết, những thứ kia nghi ngờ căn bản cũng không có dùng. Dù sao Chu Minh là Chu Minh, là lão đại của bọn hắn, lão đại kế sách nhất định sẽ khá vô cùng, coi như là có chút vấn đề, giả như vậy đại dù sao cũng phải vì hắn tánh mạng của mình lo nghĩ. Giả thiết ra đời một cái lão đại tại quy định kế sách thời điểm sai lầm rồi, như thế cuối cùng hắn cũng sẽ bỏ mạng, cũng không phải là nói chỉ có bọn tiểu đệ sẽ chết, cho nên một khi báo định ý nghĩ như vậy, như thế Triệu Vũ cũng liền cái gì cũng không sợ rồi. Chỉ có thể chôn trái tim khăng khăng một mực đi theo Chu Minh đi làm. Theo bọn họ thảo luận xong rồi, Lưu Tam Đám cũng mang người xông về cục cảnh sát. Chương 1786, không quả quyết. Không thể không nói, hiện tại Chu Minh đúng là sử dụng một chút chiêu số, hơn nữa hắn so với trước kia liều lĩnh rất nhiều. Phải nói lúc trước, Chu Minh chắc chắn sẽ không như thế liều lĩnh, hắn làm sao có thể tại Lộc Cả Trấn đồng thời đối với Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng ra tay đây. Nhưng là bây giờ hắn trước phái một người đi xâm chiếm Tiền Bát Gia thế lực địa bàn, đồng thời còn trực tiếp để cho Lưu Tam Đám dẫn người đi tấn công cục cảnh sát, đây quả thực là muốn đôi tuyến tác chiến. Phải nói người của hắn cân nhắc, tiểu đệ số lượng căn bản cũng không có thế có thể đến tới nhiều như vậy, cho nên nói đơn thuần theo số người số lượng mà nói, hắn không có khả năng liều mạng qua hai cổ thế lực này, nhưng là từ một góc độ khác đến xem, đồng dạng cũng là Chu Minh nguyện ý đi làm. Bởi vì đơn thuần một cái Lưu Tam Đám cũng đã có thể đem tất cả mọi người đều giết sạch, cho nên cơ hồ cũng chính là hắn tất cả thế lực đi theo Tiền Bát Gia bên kia liều chết. Một khi bên này xảy ra vấn đề, như thế Chu Minh cũng ra sân, chỉ cần như thế cái kia không hề có một chút vấn đề, Chu Minh tin tưởng chính mình hành động nhất định có thể lấy được tất cả mọi người đồng ý, dĩ nhiên sao nói là đồng ý hơi quá đáng, tối thiểu cũng là tán thưởng đi, Chu Minh trong lòng tại sao không biết. Có chút tình huống chỉ cần mình nói ra, vậy thì nhất định sẽ đặc biệt phiền toái. Nhưng là, hắn không nói lại có thể làm sao đây dù sao hiện tại đã là như vậy, nói như thế nhiều cũng không hề có tác dụng, không thể làm gì khác hơn là từ từ đi đem chút chuyện này làm xong, có thể làm được hay không đều là hắn vấn đề của mình. Hơn nữa càng như vậy, hắn lại càng không biết phải làm như thế nào đi làm, ngược lại tại ánh mắt của hắn chính giữa, đã tràn đầy hùng tâm trang trí. Hắn chính là muốn đem Lộc Cả Trấn hoàn toàn tóm thâu xuống, tuyệt đối không cho người khác lưu lại mảy may. Địa phương có thể lợi dụng. Không riêng gì Chu Minh nghĩ như vậy, thậm chí hắn tất cả các anh em cũng muốn như vậy, bao gồm Lưu Tam Đám cũng là như vậy, bọn họ đều muốn tại Lộc Cả Trấn làm ra một chút đại sự kiện. Chu Minh nội tâm chính giữa càng muốn cho Trịnh Huyền một chút màu sắc nhìn một chút, trước Trịnh Huyền đã đem hắn hại thành cái dáng vẻ kia, thiếu chút nữa chết đi. Thật sự nếu không cho Trịnh Huyền một chút màu sắc nhìn nhìn, lại làm sao có thể đem sự tình làm được tốt nhất đây? Chu Minh cũng phải cần mặt mũi người à, nếu như mặt mũi của chính hắn không nghĩ trăm phương ngàn kế đi kiếm lại, như thế sau này cũng không có ai sẽ phục hắn. Đây chính là Chu Minh cuối cùng ý tưởng, cũng là hắn nguyện ý đi làm. Người bình thường khẳng định cho là Chu Minh sâu trong nội tâm một chút biện pháp cũng không có, nhưng là hắn căn bản cũng không cần biện pháp gì, chỉ cần có mạnh nhất thực lực. Còn sợ như thế nhiều làm cái gì chứ Chu Minh là một cái nắm giữ thực lực mạnh nhất người. Mà dưới tình huống này, như nở dê người kha cờ lại chẳng đáng là gì, Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng hai người kia còn không lo lắng cho là mình vẫn có thể tiếp tục xem tiếp, nhưng là đến lúc này bọn họ mới phát hiện, dường như bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Một giờ đi qua, Tiền Bát Gia bên kia huyết chiến đã bắt đầu rồi, Tiền Bát Gia đặc biệt bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đột nhiên nhận được liệt mã điện thoại, liệt mã đối với hắn nói, lão đại, không xong rồi, không biết là ai phái người lại tới công đánh chúng ta rồi, nhìn dáng dấp hình như là cách công. Tiền Bát Gia đầu tiên sửng sốt một chút, hỏi hắn, lựa ca cái kia mấy cái tiểu đệ sao bọn họ làm sao có như vậy gan to, tới bao nhiêu người liệt mã lập tức nói, bọn họ cũng liền 100-200 người, nhưng là cũng không có trực tiếp công đánh chúng ta trụ sở chính. Mà là đánh chúng ta phía dưới mấy cửa hàng, nếu để cho bọn họ đem những này cửa hàng đều chiếm lĩnh xuống mà nói, bọn họ nhất định sẽ thực lực đại tăng. Tiền Bát Gia lần nữa xác định, đám này tiểu tử thúi sẽ không phải là muốn tìm chết đi, đều chán sống rồi sao Tiền Bát Gia cũng không phải là một cái dễ dàng nhiệt huyết hướng não người, bởi vì xảy ra chuyện kỳ quái, hắn dù sao phải nghĩ một cái, tại hắn trong ấn tượng, Kết công người này là không có khả năng trực tiếp phái người đi tấn công hắn cửa hàng, cho dù là lượng ca cũng không quá có thể, dù sao số người của bọn họ tương đối ít, làm sao có thể như thế liều mạng đây nhưng mà tiền bắt ra. Đối mặt như thế chuyện xảy ra, quả thật không có đầu mối, hắn sợ hãi đây là một cái âm mưu, dù sao lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, có chút vấn đề hắn nhất định phải lấy ra mới có thể, nếu như trong chốc lát hắn không tìm được nguyên nhân. Vậy cũng đúng là không có cách nào. Tiền Bát Gia lần nữa hỏi các tiểu đệ của mình, các ngươi xác định sao đám người này thật muốn như thế lấy trứng trọi đá sao? Tại Tiền Bát Gia trong mắt chính mình vĩnh viễn là cục đá, mà đối phương chính là trứng gà dĩ nhiên, trừ Lý đội trưởng cùng Trịnh Huyền hai cái này tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng là chẳng lẽ Chu Minh chính là hắn có thể tùy tiện coi nhẹ người sao? Mặc dù hắn nội tâm chính giữa cũng không nguyện ý trực tiếp xem nhẹ rơi Chu Minh, nhưng là từ một phương diện khác mà nói. Dường như, những chuyện này lại không là chính bản thân hắn có thể quyết định, vạn bất đắc dĩ bên dưới, Tiền Bát Gia cũng chỉ đành đối với Liệt Mã nói, ngươi trước gọi một số người đi qua chân tràng, xem bọn họ rốt cuộc chuẩn bị thế nào làm, nếu như chẳng qua là rằng có nói, vậy thì hoàn toàn không sợ. Tại Tiền Bát Gia trong ấn tượng, hắn biết đám người này đơn giản chính là đến tìm kiếm chuyện chơi, dù sao trước đây quan hệ đã làm dữ rồi, cho nên thường thường tìm một cái sự tình cũng là có thể. Nhưng là Tiền Bát Gia người này là có nhẫn mại hạn độ, nếu như Chu Minh lặp đi lặp lại nhiều lần cùng hắn không có chuyện gì tìm chuyện, vậy hắn coi như phái ra người đi cùng Chu Minh đánh lớn một trận rồi. Dĩ nhiên, cái này cũng là hắn ý nghĩ của mình, chuyện cụ thể có thể hay không thật sự phát sinh thành như vậy, chính hắn đều không quá rõ ràng, nhưng mà có chút vấn đề cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm xong, nội tâm của hắn chính giữa khẳng định hiểu được. Tại một số thời khắc mọi người cũng không nhất định đều đặc biệt sợ, hắn đơn giản chính là mặt mũi chút chuyện này. Đi ra lăn lộn giang hồ làm nhưng chính là vì mặt mũi cái kia một ít chuyện rồi, một điểm này Tiền Bát Gia vẫn là biết, cho nên hắn cũng chỉ là nghĩ duy trì mặt mũi của mình mà không bị người khác đánh mặt. Nhưng Chu Minh hiện tại đúng là hơi quá đáng, dĩ nhiên theo phương diện nào đó đến xem, Chu Minh tựa hồ cũng chưa từng làm cái kia không chuyện gì quá phận. Năm đó liền hắn Thọ Yến cũng có thể trực tiếp làm rối lên rơi, hiện tại muốn tấn công hắn cửa hàng, lại có dạng gì cách nói đây? Tóm lại hiện tại Tiền Bát Gia là chẳng muốn đi quản nhiều chuyện như vậy tình rồi, hắn tranh thủ thời gian để cho người đi chân áp vùng, rất sợ bị tổn thất hơi lớn, nếu như nói tổn thất bị vẫn còn tương đối nghiêm trọng, vậy thì càng không thể nào làm ra lô vốn mà cử động. Tóm lại tại Tiền Bát Gia trong ấn tượng, cái đó cái gọi là lượng ca cho dù đặc biệt trâu. Bo cũng sẽ không thật sự liền làm để cho hắn đặc biệt đừng chuyện thương tâm. Ngược lại bất kể là ai, cũng không có cách nào đi giải quyết dưới mắt vấn đề, mọi người chỉ có thể thật tốt đi chờ đợi. Bất quá Tiền Bát Gia trong lòng rất rõ kính, hắn sợ hãi đây là Lý đội trưởng cùng Chu Minh cùng nhau hợp tác đi ra ngoài cử động. Nếu quả thật là hai người kia hợp tác, vậy coi như thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Tiền Bát Gia một mặt ưu sầu mà an bài nhân thủ, đồng thời cũng là cuống cuồng bận rộn hoảng mà lấy điện thoại ra tiếp tục gọi người. Chương 1787, đôi tuyến tác chiến. Tình huống bên ngoài đã gấp vô cùng nóng nảy, nhưng là Chu Minh lại khí định thần nhàn. Chu Minh cho là mình xong tất cả cũng không có cần thiết đi cuống cuồng, bởi vì tại ánh mắt của hắn cùng với nội tâm chính giữa, những chuyện này đều là nhẹ nhàng thoải mái liền có thể làm được, xong tất cả cũng không có cần thiết đi chú trọng nhiều chuyện như vậy tình. Dĩ nhiên, Chu Minh có nguyện ý hay không như vậy đi làm là một chuyện khác, nhưng là theo ánh mắt của hắn chính giữa có thể nhìn thấy đi ra ngoài chính là tự tin. Tự tin như vậy đã không phải là người bình thường có thể nắm giữ rồi. Tại Lộc Cả Trấn đừng nói đồng thời treo chọc Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng hai người, cho dù là đối với bọn họ có chút bất kính, đều sẽ cho người sợ hai phát run, lo lắng ngày mai sẽ đem mệnh vứt bỏ. Nhưng là Chu Minh hoàn toàn cũng không phải là nghĩ như vậy. Chu Minh cho là mình có thể tóm thâu bọn họ, vậy thì nhất định là muốn tóm thâu bọn họ. Lộc Cả Trấn ba thế lực lớn, bản thân lập tức liền muốn toàn bộ treo chọc rớt, bao gồm Trịnh Huyền. Dù là hiện tại Trịnh Huyền mới đi ra làm cái gì hòa sự lão, Chu Minh cũng giống vậy hạ nhục hắn nhìn một chút. Hắn liền muốn biết, tại Lộc Cả Trấn rốt cuộc người nào định đoạt, mặc dù trước Chu Minh mà nói cũng không phải là như thế quá định đoạt. Nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối là một cái đỉnh thiên lập địa cũng lại nói lời giữ lời người. Tiền Bát Gia bên kia chính chuẩn bị nên chiến, xem xét lại Lý đội trưởng nơi này, hắn liền tương đối buông lòng rồi. bởi vì Lý đội trưởng căn bản là sợ không chúng Lưu Tam Đám là cái gì tính khí. Vào giờ phút này Lưu Tam Đám đã dẫn hắn Chu Minh phái cho hắn 10 cái người đi tới cục cảnh sát. Mới vừa đến cục cảnh sát thời điểm, Lý đội trưởng thấy là Chu Minh bên kia tiểu đệ, còn cười ha hả nói, lao đại các ngươi cho các ngươi phái nhiệm vụ gì rồi sao hiện tại tới tìm ta là có chuyện gì, muốn hợp tác. Lý đội trưởng chắc hẳn phải vậy cho là Chu Minh cùng hắn có chuyện gì muốn hợp tác, dù sao đã một tuần lễ không. Thế nào liên lạc, ai biết giữa bọn họ sẽ có quan hệ ra sao phát sinh đây, nhưng là Lý đội trưởng thật sự là có chút quá ngây thơ rồi. Hắn luôn là cho là Chu Minh chỉ cần phái người đến tìm hắn, đó nhất định là có chuyện gì trọng yếu muốn thương nghị, nhưng mà tình huống căn bản cũng không phải là như thế. Chu Minh lại làm sao có thể thật muốn cùng hắn thương lượng chuyện gì đây, đơn giản chính là muốn đánh. Lưu Tam Đam cười ha hả nói, lão đại chúng ta để cho ta qua tới tóm thâu các ngươi cục cảnh sát, nếu như Lý đội trưởng ngươi nguyện ý, liền vội vàng tuyên bố sau đó cục cảnh sát nghe chúng ta, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Mới vừa nghe nói như vậy thời điểm, Lý đội trưởng căn bản cũng không có làm biết mình đại não có phải hay không là thác loạn, vẫn nói mình lỗ tai lông dài không có nghe rõ Lý đội trưởng nói lần nữa, ngươi nói cái gì lặp lại cho ta một lần. Lưu Tam Đám vào lúc này đi lên trước, tóm lấy lỗ tai của hắn, đồng thời lại lặp lại một lần, chúng ta muốn tóm thâu các ngươi cục cảnh sát thế lực, thức thời liền vội vàng đem địa bàn của các ngươi nhường lại, nếu như không đồng ý, cái kia liền chuẩn bị đi chết. Đi, bây giờ nghe rõ ràng hay chưa. Làm Lưu Tam Đám làm ra nhéo lỗ tai động tác kia, cũng đã là phi thường khiêu khích, căn bản cũng không có người có thể nghĩ rõ ràng, tại sao có người dám can đảm ở Lộc Cả Trấn làm loại động tác này, phải biết liền tiền bát ra thứ người như vậy cũng sẽ không cho Lý đội trưởng làm ra như thế hạ mã huy động tác, nhưng là Lưu Tam Đám liền làm được như vậy rồi. Cũng phải thua thiệt Lưu Tam Đám là một cái sát thủ nhà nghề, hắn không sợ trời không sợ đất, sự tình tiểu này lúc trước làm cũng thật sự là nhiều lắm rồi, chớ nói chi là hiện tại cùng Chu Minh lăn lộn, hắn dĩ nhiên biết Chu Minh là một cái khinh quần người cao ngạo rồi, cho nên nói chỉ cần đi theo Chu Minh lăn lộn, vậy chỉ dùng loại phương pháp này đi làm việc nha, chắc chắn sẽ không có lỗi. Lý đội trưởng lỗ tai bị níu chặt đau nhức, hắn thậm chí đều không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này là tình huống chân thật. Lý đội trưởng nói lần nữa, tiểu tử, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút nha, liền lao đại các ngươi cũng không dám như vậy nói chuyện với ta, dám ở cục cảnh sát gây chuyện, mà ngươi là điên rồi sao. Khi hắn nói ra những lời này thời điểm, bên cạnh hết mấy cái cảnh sát đều móc súng lục ra nhắm ngay Lưu Tam Đám, đồng thời cũng hùng hùng hổ hổ để cho hắn vội vàng buông ra. Nếu như là đổi tại bình thường, đám cảnh sát này sớm sẽ nổ súng, dù sao ai dám như thế làm nhục Lý đội trưởng đây, nhưng là, như đã nói qua, có sự tình cũng là đơn giản như vậy liền có thể làm tốt. 10 cây súng lục hướng về phía Lưu Tam Đám, chẳng lẽ liền có thể làm cho hắn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sao? Rất hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào, bởi vì tại Lưu Tam Lang ngay trong ánh mắt cho tới bây giờ cũng không có sợ hãi, thậm chí là sợ hãi súng lục, huống chi sở trường thương người cũng không phải là Chu Minh. Nếu như là Chu Minh hiện tại cầm súng nhắm ngay hắn, hắn có lẽ có một chút sợ hãi. Loại này cảnh sát cơ hồ cũng không có trải qua bất kỳ chính thức huấn luyện, bọn họ cầm súng trình độ uy hiếp bao lớn đây. Lưu Tam Đám tin tưởng chỉ cần mình thoáng vừa dùng lực, liền có thể đưa bọn họ thu phục rơi. Vào lúc này đi theo Lưu Tam Đám mà tới 10 người kia phản ngược là hơi sợ, bọn họ nói, Tam ca, không thể nào, chúng ta cũng không muốn chết ta, người dẫn chúng ta tới rốt cuộc muốn làm gì. Lưu Tam Đám trở tay liền cho những thứ này tiểu đệ một bạn hai, hắn nói, các ngươi thiếu cho ta ở đó xấu hổ mất mặt, để cho các ngươi làm cái gì liền làm nhanh lên cái gì. Hôm nay chúng ta tới thu phục cục cảnh sát, cẩn thận một chút những cảnh sát này cầm thương đánh các ngươi. Nếu như sợ hãi như vậy mà nói liền vội vàng bỏ trở lại cho ta, ta tốt làm chết các ngươi. Coi như là tiểu đệ của mình nói như vậy cũng thật sự là sợ hãi, dù sao bọn họ không có Lưu Tam Lang loại năng lực kia, nhưng mà bọn họ sợ hơn chính là trở về ai thu thập. Dù sao Chu Minh đã cho bọn họ ra lệnh, để cho bọn họ thật tốt hiệp trợ Lưu Tam Đám. Ai biết cái này Lưu Tam Đám phảng phất là một người bệnh tâm thần nói ra ác như vậy độc mà nói. Dĩ nhiên, Lưu Tam Đám ở trong mắt bọn họ biểu hiện đúng là một người bệnh tâm thần, nhưng là đặt ở người bình thường trong mắt xem ra, hắn đối với mấy cái này hoàn toàn không có bất kỳ tu vi nào người nói ra những lời này căn bản cũng sẽ không có bất kỳ khả nghi địa phương. Ngay sau đó Lưu Tam Đám nói, các ngươi sợ hãi thật sao? Hiện tại ta để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì kêu sợ hơn. Trong nháy mắt Lưu Tam Đám liền duỗi ra tay của mình, hắn đã cơ hồ vô ảnh tay phương thức đem mặt khác 10 người súng lục trong tay toàn bộ lấy được trong tay mình, lại đang tại tốc độ cực nhanh bên trong đánh cổ tay của bọn hắn, để cho bọn họ căn bản là không cầm được súng. Loại này trong chớp mắt tốc độ, người thường dùng mắt thường khó mà nhìn thấy đi ra, đại khái cũng chỉ có Trịnh Huyền cùng Chu Minh người như vậy tại hiện trường mới có thể nhìn thấy đi. Theo những thứ kia súng lục rơi xuống đất, tất cả cảnh sát trong khoảnh khắc đều bối rối, nhất là Lý đội trưởng. Nếu như nói trước Lý đội trưởng còn dám đặc biệt tàn bạo nói, như vậy hiện tại hắn cũng không trở thành lại cùng Lưu Tam Đám nói gì, bởi vì theo trong mắt của hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi ấy cùng với tuyệt vọng, hắn liền ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu phát run. Hắn nói, các ngươi lượng ca rốt cuộc là ý gì? Trước hợp tác rõ ràng không tệ, tại sao hiện tại muốn nói ra những lời này? Người xác định lượng ca biết những chuyện này sao? Lưu Tam Đám lại nói, lượng ca để cho ta tới giết ngươi, nếu như ngươi còn chưa rõ mà nói, vậy ngươi quả thật nên chết rồi.